Hắn còn chứng kiến, có một tòa tầng sâu núi cao, lúc này đang bị mấy chục tôn thiên đạo thần linh liên thủ đánh kích, phá hư vòng ngoài cấm chế. Nguyên thủy thần linh phần lớn xem trọng là thiên vương truyền thừa, đối ngoại vây một chút ngược lại là không có quá để ý. Minh Nguyệt đảo chủ nói, Sở Nguyên lúc này đi vào một tòa chưa bị phá hư phủ không sơn ngọn núi phía trước, một cỗ lực lượng hủy diệt va chạm, lập tức tại trên núi lớn liền phản xạ ra ngàn vạn đạo có thể so với thiên đạo thần linh một kích thần quang. Hắn vung tay lên, thần quang ngừng lại nát. Đại hủy diệt thuật, Sở Nguyên lấy hủy diệt chi môn trực tiếp đánh vỡ phá hủy đạo này cấm chế, xông vào đi vào. Vô số sáng chói thần quang, Sở Nguyên trước mắt chỗ nhìn, thế mà là từng khối khoáng thạch, giống như từng tòa núi nhỏ chồng chất tại nơi này, tránh được con mắt đều muốn ngủ. Nhiều như vậy khoáng thạch. Minh Nguyệt đảo chủ lập tức nói, trước lấy đi. Sở Nguyên hiện tại đang cần tài nguyên, bàn tay bao quát, cũng lười phân loại, trước lấy đi lại nói. Quả nhiên, Sở Nguyên cũng phát hiện càng là tầng sâu bên trong đỉnh núi, nơi đó có trí bảo liền càng hiếm thấy. Mà toàn bộ di tích thế giới, nhưng thật ra là lấy một loại vòng tròn hình dáng phân bộ, vạn tòa đỉnh núi, một tầng còn quấn một tầng. Núi cao cấm chế có thể đánh vỡ, nhưng ai như muốn phá hủy núi cao, thật giống như chọc tổ ong vò vẽ, sẽ bộc phát ra lực lượng cuồng bạo. Sở Nguyên nói, hắn thủ đoạn quá cường hãn, gió thu quét lá vàng, những cái kia núi cao cấm chế căn bản cản không được hắn, giống như thao thiết, chỉ cần là nhìn thấy cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của hắn. Thần đế, nơi này chỉ có 49 ngọn núi cao. Minh Nguyệt đảo chủ nói, 49 ngọn núi cao, lấy hình tròn vờn quanh mà lên, ở trong đó ở giữa có một cô đáng sợ khí cơ. Đại đạo 49, mà lưu lại một ngay tại ở giữa, chính là tôn kia thiên vương truyền thừa. Sở Nguyên nói, lúc này hắn phá hư một tòa núi cao cấm chế, tại đi vào thời điểm, phát hiện là một cái đan hà. Từng khỏa thần đan giống như điểm sáng lít nha lít nhít phiêu phủ ở nơi này. Hắn lập tức nhìn thấy tại đầu này đan hà bên trong, còn có 3 viên cực kỳ sáng chói chói mắt thần đan. Cái này 3 viên thần đan, giống như trái tim, phanh phanh phanh nhảy lên, ẩn chứa cực kỳ bàng bạc sinh mệnh lực lượng, kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, còn có 9 cái huyệt khiếu lỗ thủng. Đây là cựu khiếu thông tâm đan, có thể nhường đệ ngũ cảnh lĩnh ngộ được nguyên thủy thần huyền diệu. Minh Nguyệt đảo chủ kinh ngạc nói, cái này cựu khiếu thông tâm đan, không phải là quý giá nhất, chân quý nhất chính là viên kia. Như tinh thần chi chủ, tất cả đan dược đều tại vây quanh hắn mà xoay tròn. Sở Nguyên ngẩng đầu, hắn nhìn thấy viên kia giống như sao trời cực lớn, một cỗ thần thánh viên mãn khí tức phát tán ra, nó óng ánh nhất, chói mắt nhất, có nghịch chuyển thiên địa, càn khôn vô cực lực lượng lượng. Chí thanh chí thần đan. Sở Nguyên liếc mắt liền nhìn ra viên này thần đan. Cái này thần đan giá trị so với cửu khiếu thông tâm đan còn muốn chân quý gấp 10. Hắn sở dĩ có thể nhận ra, cũng là bởi vì tại Thái Ức Đan Lô có quan hệ với đan này giới thiệu. Viên này thần đan tác dụng phi thường cực lớn, không phải là thiên đạo thần linh dùng, chuyên thuộc về nguyên thủy thần linh, hấp thu nội bộ nguyên khí, có thể tu luyện ra viên mãn thần thánh thân thể, làm nguyên thủy thần linh bản thể càng cường đại hơn. Thích hợp với nguyên thủy thần linh thần vật quá ít cũng quá chân quý. Mà nếu là ngày đó độ hải chi chủ có viên này thần đan, có thể coi như mình thứ hai pháp thân, thiên không chi thành cũng không giết được hắn, có thể mượn nhờ thần đan không chết. Chí thanh chí thần đan, trong truyền thuyết thần đan, không nghĩ tới hôm nay có thể có cơ hội nhìn thấy. Minh Nguyệt đạo chủ cảm thán nói, ồ. Minh Nguyệt đảo chủ, ngươi liền không có một điểm ý nghĩ khác sao? Sở Nguyên đống nhiên nói, ta rất rõ ràng, đối với ta hữu dụng nhất chính là tôn kia thiên vương truyền thừa, những thứ khác nhiều nhất xem như dệt hoa trên gấm, không cách nào có tính tuyệt đối hiệu dụng. Minh Nguyệt đảo chủ đương nhiên muốn, nhưng cũng biết, tại thiên vương truyền thừa trước mặt không tính là gì. Sở Nguyên không có nhiều lời, trực tiếp lấy đi. Hắn cũng rất khan hiếm loại này thần đan. Hắn Thái Ức Đan Lô mặc dù có thể đại lượng luyện chế thần đan, nhưng cũng vẹn vẹn giới hạn tại nửa thiên đạo thần đan. Chân chính thiên đạo thần đan trở lên hắn liền không có luyện chế ra đến. Tuy nói Thái Ức Đan Lô thông qua hệ thống lực lượng có thể tấn thăng làm thiên đạo thần khí, nhưng cho tới hôm nay hắn vẫn là không có nửa điểm đầu mối, cũng không biết làm sao đi tấn thăng. Mà có nhiều như vậy thần đan dùng cho thiên đạo thần linh tu luyện, hắn đế quốc thực lực tất nhiên sẽ có được một lần cực kỳ cực lớn tăng lên. Hắn tiếp xuống lại liên tục mở ra hai ngọn núi, một ngọn núi bên trong là rất nhiều thiên đạo thần khí tạo thành thần khí đại trận, bạo phát đi ra huy năng có thể so với nguyên thủy thần linh. Mà một ngọn núi bên trong là rất nhiều phụ triện, mỗi đạo thần phù yếu nhất đều có được có thể so với thiên đạo thần linh lực lượng. Chân quý nhất trăm viên phụ triện, lực lượng có thể so với nguyên thủy thần linh một kích. Cái này một vị thiên vương lưu lại bảo vật ngược lại là đủ nhiều, thần đan, thần khí, phụ triện, vật liệu đủ loại đều có. Hẳn là đều là tôn kia thiên vương luyện chế. Sở Nguyên không khỏi nghĩ đến. Còn tốt, Minh Nguyệt đảo chủ lúc ấy ngay tại nguyên thủy thần cảnh bên trong, hắn là trước hết nhất nhìn thấy thiên vương di tích mấy người, bằng không, rất nhiều bảo vật đều không tới phiên Sở Nguyên tới. Đạt được thiên vương truyền thừa, thậm chí liền có thể khống chế toàn bộ thế giới, chúng ta đi thiên vương truyền thừa. Sở Nguyên biết, so với thiên vương truyền thừa, nơi này bảo vật bất quá là hạt vừng, hắn sẽ không vì hạt vừng mà ném dưa hấu. Chương 1466, vạn pháp quy nhất thiên vương. Cùng thời khắc đó, tại chỗ này thiên vương bên trong di tích, cũng có hai người xuất hiện. Chúng ta tới được cũng không tính là mượn, phần này truyền thừa còn không có bị hắn người thu hoạch. Một cái áo đen lão giả quan sát di tích, vạn tòa núi cao tuy có chút bị mở ra, nhưng hoạch tâm chưa phá, cũng cười nhạt nói. Không sai, ta đã biết, bên trong di tích này thiên vương tồn tại gọi là quy nhất thiên vương, vạn pháp quy nhất, mà ta tu luyện mọi loại thần thông, một khi nhường ta được đến, cảnh giới của ta không hề nghi ngờ, liền có thể trở thành nguyên thủy thần linh. Một cái tuổi trẻ nam tử nói, thần sắc lạnh lùng, hai đầu lông mày có khó nén ngạo khí, quanh người thời khắc còn cuốn vạn loại nguyên khí, diễn dịch vì vạn loại thần thông, bay ra lợi hại. Lão giả là nguyên thủy thần linh. Nam tử trẻ tuổi cũng là một tôn tiên đạo đệ ngũ cảnh. Thần thông, lần này ta sẽ giúp ngươi đạt được quý nhất thiên vương truyền thừa, để ngươi trở thành nguyên thủy thần linh. Lão giả cười nhạt nói. Hừ, phần cơ duyên này quả thực là vì ta lượng thân mà chế tạo, chư thiên bên trong, lại có ai có chiếm được. Làm ta vũ thần thông không ai có thể hơn, ai dám giành với ta, ta liền giết ai, lôi thần đều thành nguyên thủy thần linh, ta cùng hắn tranh đấu nhiều năm, lại há có thể bị hắn vung ở sau lưng. Cái này gọi là vũ thần thông tuổi trẻ nam tử lấy cực kỳ lạnh lùng giọng nói. Nghe nói, trong vũ trụ lại xuất hiện một tôn cực kỳ lợi hại tồn tại, gọi là thần võ thần đế, vạn đạo thiên dịch thiên tôn đem hắn xếp tại thiên đạo thần linh thứ nhất. Lao giả lại nói, thần võ thần đế. Vũ thần thông lạnh lùng nói, là có nghe đồn, hắn diệt sát nguyên thủy thần linh, nhưng tựa như là dùng một kiện bảo vật gì, ta vũ thần thông mới là thiên đạo thần đệ nhất, đừng để ta gặp được cái kia thần võ thần đế, không phải ta sẽ để cho hắn biết sự lợi hại của ta, cứ thế bảo diệt sát nguyên thủy thần linh đây tính toán là cái gì bản sự. Vào lúc này, bọn họ lục soát thời điểm, phát hiện chỗ sâu có mấy ngọn núi cao đều bị mở ra. Thần thông, nơi này có nhiều ngọn núi cao bị phá, coi vết tích cực kỳ cấp tốc, bảo vật đều bị lấy đi, rất có thể đã có người đang hướng phía quy nhất thiên vương chuyển thừa đi. Lão giả sắc mặt ngưng lại. Không sai, chúng ta cũng nhanh chóng đi qua, phòng ngừa bị hắn người nhanh chân đến trước. Vũ thần thông không dám kinh thường. Mà lúc này giờ phút này, Sở Nguyên đi vào trung tâm núi cao phía trước, đỉnh thiên lập địa, tòa núi cao này thật giống như một cái đứng đấy lên một chữ, thẳng vào bầu trời. Vạn tòa núi cao đại biểu vạn pháp thần thông. Đến nơi đây, chính là vạn pháp quý nhất. Thần đế, ngay tại nơi đây. Minh Nguyệt đảo chủ nói, núi cao bao phủ cực kỳ cường đại cấm chế, một khi động thủ, liền sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, ngày đó ta liền sợ sớm động thủ, không những lấy không đến bảo vật, ngược lại có thể sẽ bị hắn người nhanh chân đến trước. Càng là đến sắp tiếp cận thành công thời điểm, hắn càng bình tĩnh hơn. Băn khoăn của ngươi là đúng, hoàn toàn chính xác có cực kỳ cường đại cấm chế, như ngày đó vương cường người vẫn tại, mơ tưởng đánh vỡ. Bất quá hắn đã vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, có mạnh mẽ hơn nữa cấm chế cũng biết xuất hiện lỗ thủng, chấm tới ra tay đánh tan. Sở Nguyên nô lên cao vung lên, vận chuyển phong ấn chi môn, chống lại tan rã đến từ núi cao bản thân cấm chế. Sau đó, bàn tay của hắn hướng phía trước vung lên, là liệt thiên chi ngân, một cỗ không chỗ không chạm lực lượng trực tiếp chém về phía núi cao cấm chế, lập tức lốp bút, một cái thông đạo mở ra tới. Cấm chế phá. Minh Nguyệt đảo chủ giật mình, hắn cũng không nghĩ tới, Sở Nguyên phá cấm chế tốc độ vậy mà như vậy cấp tốc. Ba ba ba. Ngay tại cấm chế bị phá nháy mắt, toàn bộ thế giới bên trong đột có vạn đạo thần quang ngút trời mà lên, nhất là thuộc chủ núi cao chói mắt nhất. Quả nhiên không sai. Sở Nguyên nhìn thấy cái này màn, cũng không cố ý bên ngoài, nói: "Minh Nguyệt đạo chủ, cùng chấm đi vào trước, chiếm cứ tiên cơ." "Tốt." Hai người nháy mắt liền tiến vào đến tòa núi cao này bên trong. Núi cao nội bộ là một mảnh thật lớn thời không, Sở Nguyên bỗng nhiên nhìn thấy một vòng ánh sáng, giống như ngọn đèn chỉ đường, lập tức tiến về trước đi qua. Phát hiện vậy mà là một đạo phát ra mông lung nguyên khí thần phù. Chương này thần phù giống như một dải lụa, ẩn chứa vô lượng thần cơ, phía trên có vạn vẹo văn tự lạc ấn ở bên trên, có một loại vạn pháp áp bách. Hắn có thể cảm giác được chương này thần phù bên trong năng lượng. Nguyên thủy thần khí. Sở Nguyên một chút nhận ra, chương này thần phù chính là một kiện nguyên thủy thần khí, mà lại uy năng vô cùng mênh mông. Chương này thần phù, nội bộ ẩn chứa mọi loại lực lượng, nhưng lại có thể vạn pháp quy nhất, ta cảm giác được, không thể so với ta thiên không chi thành yếu quá nhiều, cái này thiên vương kỳ nguyên đến tột cùng là thời kỳ nào tồn tại. Thiên không chi chủ ý niệm bị hiến tế ra, thông qua Sở Nguyên cho thị giác, hắn kinh ngạc nói: "Tốt, chương này thần phù uy năng mênh mông, vừa vặn lấy ra tăng lên chấm nội tình, đây là chấm cơ duyên chỗ." Sở Nguyên cũng nở nụ cười. Vào lúc này, một cỗ lực lượng tại chấn động, khôn cùng nguyên khí ngưng tụ làm một người tồn tại, hắn cao lớn uy mãnh, trưởng khống vạn thế không nổ vĩ ngạ, một đôi mắt vượt qua thời không, tựa hồ muốn giáng lâm mà tới. Hắn nhẹ nhàng khẽ động, liền có sơn hà tái tạo lực lượng. Mà hắn chính là thần phù này chủ nhân. Lưu lại ý chí, hôm nay rốt cục bị kích phát ra tới. Hắn ngồi ngay ngắn ở thần phù trước mặt, thôi động ra vạn pháp lực lượng, tại cái này hư ảnh ở trong, có một đạo bất diệt màu vàng ấn ký, vì một loại nào đó vĩnh hằng kim loại, ẩn chứa hắn đạo cùng pháp. Vạn pháp quy nhất thiên vương. Sở Nguyên cùng Minh Nguyệt đảo chủ đống nhiên liền có 8 chữ hiện hiện trong óc. Bọn họ cũng biết tôn này thiên vương xưng hảo, gọi là quy nhất thiên vương, đem mọi loại pháp thuật đều quy về một thể. Mà chương này thần phù đích thật là hắn hao phí tâm huyết chế tạo nguyên thủy thần khí. Vạn pháp quý nhất thần phù. Minh Nguyệt đảo chủ, thần phù về chấm, cái kia đạo truyền thừa thuộc về ngươi. Sở Nguyên đương nhiên biết truyền thừa giá trị cũng rất lớn, nhưng hắn thân là đế hoàng, một khi làm ra hứa hẹn, liền tự nhiên sẽ không làm cùng Minh Nguyệt đảo chủ tranh đoạt sự tình. Tốt. Minh Nguyệt đảo chủ gật gật đầu, có đạo này truyền thừa, hắn đột phá nguyên thủy thần linh cơ hội liền sẽ gia tăng thật lớn, mà hắn cũng nóng mắt vạn pháp quy nhất thần phủ. Bất quá cũng không sẽ ngu xuẩn được một tấc lại muốn tiến một thước, đi cùng Sở Nguyên tranh đấu. Hắn lúc này bước vào đến truyền thừa bên trong, một vầng trăng sáng treo cao, mông lung ánh trăng vẩy xuống đến, giờ này khắc này, hắn chính lấy ý chí của mình cùng truyền thừa chủ nhân đi tranh đấu. Cùng lúc đó, Sở Nguyên cũng tiến vào vạn pháp quy nhất thần phù phạm vi bên trong. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thượng thương chi thủ với tới nháy mắt, lập tức liền có vạn đạo thần quang hướng hắn bắn nhanh mà đến từ thần phù bản thân phòng ngự. Thần thông đã có sớm tiến vào không gian truyền thừa bên trong, bất quá còn tốt, bọn họ chỉ là tiến vào, cũng không có đạt được, chúng ta muốn cướp tại bọn họ trước đó cướp đoạt tới tay. Là lão giả kia phát ra quát chói hai thanh âm. Truyền thừa chỉ có thể thuộc về ta. Vẹn vẹn ngay tại mấy hơi thở về sau, Vũ Thần Thông cùng lão giả kia đã tiến vào không gian truyền thừa bên trong, nhìn thấy Sở Nguyên cùng Minh Nguyệt đảo chủ, quát lên, chính là bọn họ, không phải là Nguyên Thủy Thần Linh. Lão giả cũng nháy mắt phát giác không có Nguyên Thủy Thần Linh khí tức, trong lòng của hắn cũng yên ổn rất nhiều, quát lên, hai cái thiên đạo thần, còn nghĩ cướp đoạt truyền thừa, không muốn chết, còn không mau cút đi. Có người đến cướp đoạt. Minh Nguyệt đảo chủ cũng chấn động, nhìn về phía hai người này, cũng nhận ra được, Vũ Thần Thiên, Vũ Thần Thông, Vạn Tiên Sơn. Chương 1467, Vũ Thần Thiên canh 4. Vũ Thần Thiên, cổ xưa mà cường đại một thiên. Cái này một thiên cũng là 33 tầng trời, lâu đời trước đó liền tồn tại, trải qua qua rất nhiều thời đại đại kiếp mà bất diệt, thực lực phi thường cường đại. Mà Vũ Thần Thiên bên trong mạnh nhất tồn tại gọi là Vũ Thần Đại Đế, hắn khai sáng một cái đế quốc cường đại, vì Vũ Thần Đế nước. Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Vũ, Trụ, Hồng, Hoàng Vũ. Minh Nguyệt Đảo đảo chủ. Vũ Thần Thông một chút nhận ra Minh Nguyệt đảo chủ, cũng tại trên bảng xếp hạng, nhưng cũng không thèm để ý. Kiêu ngạo người không để hắn vào trong mắt. Ánh mắt của hắn chủ yếu vẫn là rơi vào Sở Nguyên trên thân, người này có một cố độc bá thần hoang bá khí. "Hả? Người này?" Vũ Thần Thông hơi nghi hoặc, lập tức kinh ngạc nói, "Ngươi chính là Thần Võ Thần Đế?" "Thần Đế cẩn thận, người này gọi là Vũ Thần Thông, chính là Thiên Đạo bảng xếp hạng thứ 2 cường giả, bị Lôi Thần ép một đầu, mà bên cạnh hắn người kia gọi là Vạn Tiên Sơn, đến từ Vũ Thần Thiên Nguyên Thủy Thần Linh." Minh Nguyệt đảo chủ cau mày. "Ha ha ha ha, Thần Võ Thần Đế, thật sự là đại danh đỉnh đỉnh a." Hôm nay rốt cục nhìn thấy, Dịch Thiên Tôn đưa ngươi liệt ra tại Thiên Đạo bảng đệ nhất, ta cũng là rất hiếu kỳ, ngươi đến tuột cùng có thực lực gì có thể hùng ngồi đệ nhất. Đối với Vũ Thần Thông mà nói, thứ hai vĩnh viễn là một cái sỉ nhục, muốn làm liền làm thứ nhất. Thế nhân thường thường chỉ nhớ rõ đệ nhất, mà xem nhẹ thứ hai. Có Lôi Thần ở thời gian, hắn từ đầu đến cuối bị Lôi Thần ép một đầu, làm sao khiêu chiến hắn đều không phải là đối thủ của hắn. Mà Thần Võ Thần Đế bị liệt là đệ nhất, để hắn trong lòng cũng rất khó chịu. Hắn không phục. Hắn Vũ Thần Thông mới là Thiên Đạo Thần đệ nhất, hư danh mà thôi. Sở Nguyên nhàn nhạt lời nói lại giống cây gai hung hăng đâm về Vũ Thần Thông tâm linh, để hắn nội tâm cực kỳ khó chịu. Ngươi là đệ nhất, ngươi có tư cách nói ra đây là hư danh, nhưng hắn Vũ Thần Thông không phải là a? Ngươi đây là tại nhục nhã ta sao? Vũ Thần Thông trầm mặt nói. Sở Nguyên không nói lời nào, nhưng thật ra là không thèm phí lời với hắn, càng làm cho hắn càng xác định người này là tại nhục nhã hắn. Vạn Thúc, ngươi không nên nhúng tay, lần này ta muốn trực tiếp động thủ. Nhìn hắn thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, ta muốn để hắn biết hai mới là chân chính Thiên Đạo bảng đệ nhất, diện sát Nguyên Thủy Thần Linh, bất quá là ỷ vào trí bảo mà thôi. Vũ Thần Thông bước ra một bước, hung ác khí thế đã càn quét hướng Sở Nguyên. "Tốt, ta hộ pháp cho ngươi." Vạn Thiên Sơn cũng gật gật đầu. Tuy nói cái này Thần Võ Thần Đế có chút thần bí, nhưng hắn Vũ Thần Thiên cũng không phải dễ chơi, cái kia diện sát Nguyên Thủy Thần Linh thủ đoạn không có khả năng vô cùng vô tận, nếu không hắn thật đúng là muốn đi tiên. "Huống hồ, hôm nay muốn được Vạn Pháp Quy Nhất thần phù, cái này Thần Võ Thần Đế nhất định sẽ không nhượng bộ, tất nhiên sẽ có đánh một trận." Mọi loại thần thông lực lượng ầm ầm bộc phát, Vũ Thần Thông hạ thủ không lưu tình chút nào, đem hết toàn lực xuất kích, quần quần nguyên khí giống như sông lớn hải dương chút xuống. Hắn không hổ là thiên đạo thứ hai tồn tại, phần này chiến lực trừ không có tìm hiểu ra nguyên thủy tạo vật, đã không kém gì một chút yếu nhất nguyên thủy thần linh, có thể xưng nghịch thiên tồn tại. "Thần Võ, tới đón ta một trường này, thiên địa phương hoa, mọi loại thần thông." Vũ Thần Thông một cái vọt lên, hắn một trường oanh kích mà ra. Một cái cường đại bàn tay bắn nhanh ra vạn đạo ánh sáng, như thần thông đứng đầu, trong phút chốc liền đối với Sở Nguyên chấn áp mà tới. Sở Nguyên ánh mắt lăng lệ, thấy Vũ Thần Thông đánh tới, hắn không núp ních, chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Hắn loại này không nhìn, nhường Vũ Thần Thông nội tâm càng thêm nổi nóng, liền xem như Lôi Thần, dĩ nhiên mạnh mẽ hơn hắn, nhưng cũng không thể như thế không nhìn hắn lực lượng. "Ngươi biết hối hận?" Vũ Thần Thông quát. Sở Nguyên tại thời khắc này, cũng cùng hắn đối bính một trường, thượng thương chi thủ, để hắn trở thành thiên địa đứng đầu, vẹn vẹn một trường. Cái kia cố khổng lồ ý chí liền chấn vỡ hắn thần thông trưởng. Vũ Thần Thông đạp đạp lui lại. Mặc dù chỉ là một trưởng đối bính, nhưng một trưởng kia bên trong lực lượng lại không thể không nhìn, để hắn toàn thân đều có một loại như tê liệt đau đớn. Ta mới là mạnh nhất. Liệt Tiên Toái Địa Thần Quyền, Sử Thi Thương Mang Thần Lực, Đại Băng Diệt Thần Thuật, Đại Hỏa Diễm Thần Thuật, Vũ Thần Thông tựa hồ hóa thành thần thông chi vương, tại thời khắc này, hắn vậy mà bộc phát ra vạn loại thần thông, như bài sơn đảo hải lực lượng, cuồn cuộn mà xuống, giống như sử thi truyền kỳ, đem Sở Nguyên bao phủ trong đó. Vậy mà nhanh như vậy liền vận dụng hắn vạn thần chi thuật. Minh Nguyệt đảo chủ kinh ngạc, sắc mặt cũng rất nghiêm trọng. Vũ Thần Thông vạn thần chi thuật cực kỳ nổi danh, muốn trong nháy mắt giết ra vạn đạo thần thuật, tạo thành không thể ngăn cản dòng lũ, mặc dù mỗi một đạo thần thuật lực lượng đều có hạn, nhưng vạn loại mà đến sao mà mênh mông. Hắn có thể trở thành thiên đạo thứ hai không phải là không có đạo lý. Thần võ người này quỷ dị, có lẽ còn có át chủ bài, ta ngay tại một bên phòng bị, ta không phải là độ hải chi chủ, không có khả năng bị hắn tính toán, liền nhường thần thông thăm dò xuất lực lượng. Vạn Thiên Sơn nhìn như không có xuất thủ, nhưng kỳ thật cũng tại phòng bị Sở Nguyên khả năng xuất kích sát chiêu. Thần võ, ta buộc phát ra vạn loại thần thông, ta nhìn ngươi làm sao chống cự. Vũ Thần Thông chiến ý càng phát ra dâng trào, vạn năm lão nhị, hắn đã làm đủ rồi, hắn muốn dẫm lên Sở Nguyên trên đầu vị. Vạn loại thần thông, hết thảy đều muốn thành không, vạn cổ thành không. Thế nhưng Sở Nguyên vẹn vẹn khẽ vươn tay, không có nguyên khí hiện hiện, giống như là vô cùng đơn giản vươn bàn tay, đối với phía trước vung lên một vòng. Nhưng, cảnh tượng khó tin xuất hiện, nhường Vũ Thần Thông, Vạn Thiên Sơn, Minh Nguyệt đảo chủ cũng là bất khả tư nghị. Một trường này mang theo vạn cổ thành không tinh túy, chính là như vậy một vòng, Vũ Thần Thông như vậy lòng trời lở đất oanh kích, thế mà biến mất sạch sẽ, không có một chút còn sót lại. Hắn lực lượng dĩ nhiên hung hãn, nhưng nhược điểm lớn nhất của hắn là không có trở thành nguyên thủy thần linh. Nếu như là nguyên thủy thần linh, Sở Nguyên muốn một cái xóa bỏ cũng không thể làm được. Cái gì? Đây là thần thông gì, đem lực lượng của ta toàn bộ xóa bỏ, tựa hồ xóa bỏ tại một cái vĩnh hằng trong không gian, liền xem như lôi thần, hắn muốn đối khiêng lực lượng của ta, cũng không khả năng như ngươi như vậy tùy tiện. Vũ Thần Thông một cái nhìn thấy mình lực lượng bị xóa bỏ, con mắt đều gắt gao trừng lớn. Thần thông, người này lực lượng quỷ dị. Vạn Thiên Sơn lập tức nhắc nhở. Ta biết. Vũ Thần Thông làm sao cho là mình không bằng hắn người? Hắn lần nữa phát động tiến công, trên tay khẽ động, một cái thần thông chi kiếm thông suốt xuất hiện, đây là nguyên thủy thần khí, không phải là hắn luyện chế, mà là Vũ Thần Đại Đế vì hắn luyện chế. Kiếm này nơi tay, hắn lực lượng liên tục tăng lên, lại lần nữa có được vô tận tự tin. Hắn một kiếm bổ tới, mũi kiếm ngưng tụ, một đạo diệt tuyệt thần thông hiện hiện, hắn lúc này khôi phục tỉnh táo bình tĩnh dáng vẻ, hết sức chuyên chú, tìm kiếm địch thủ nhược điểm chỗ. Sở Nguyên hai mắt lập tức lăng lệ thần quang đâm tới. Hắn nhưng không có hứng thú đổi Vũ Thần Thông chậm rãi chơi tiếp tục. Sở Nguyên một trưởng bộ tới, có khai thiên tích địa, vạn thế không nổ lực lượng, thân thể mỗi một bộ phận đều tại phát lực, chúng sớm chống chiều vang vọng, hắn đã giết tới Vũ Thần Thông trước mặt. Đại đạo ánh sáng. Vũ Thần Thông lập tức bắn nhanh một cỗ đại đạo ánh sáng thủ hộ. Sở Nguyên một trưởng này bổ ngang, như mệnh vận đao, chạm đạo đao, lực lượng thẩm thấu đến hư không vạn giới, ầm. Ngừng lại có một đạo rung động linh hồn tiếng vang thanh âm. Tại hắn một trưởng này phía dưới, Vũ Thần Thông thế mà trực tiếp bị chém bay ra ngoài, tại hắn trên ngực, xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Chương 1468, ẩn sát hoàng. Vũ Thần Thông thần sắc lập tức đổi biến. Trên bả vai hắn vết nước kia một mực tại nhỏ máu, như tê liệt đau đớn thẩm thấu đến linh hồn cùng cốt tủy bên trong, còn có một loại hủy diệt lực lượng tại tiếp tục phá hư thân thể của hắn. Nhưng trên mặt hắn giữ tận lại không phải vì đau đớn. Hắn cùng lôi thần tranh đấu bao nhiêu lần, cũng không có nhận qua như thế thảm liệt tổn thương thế, đau đớn trên thân thể còn kém rất rất xa trong tâm linh mang tới thương tích. Ta thế mà lại thụ thương. Vũ Thần Thông lần đầu đối với mình sinh ra chất vấn. Thần thông. Vạn Thiên Sơn biết Vũ Thần Thông tâm tính sinh ra biến hóa, đây đối với tu hành cực kỳ bất lợi, quắc, không nên bị hắn quấy nhiễu được, hắn mạnh mặc hắn mạnh, đa nguyên vũ trụ, chư thiên vạn giới cường giả còn nhiều, cướp đoạt quy nhất thiên vương truyền thừa, ngươi chính là nguyên thủy thần linh, nhất thời thất bại qua là cường giả trên đường ma luyện. Đúng, ta không thể bị hắn quấy nhiễu được. Vũ Thần Thông minh ngộ mình, lại lần nữa khôi phục lãnh khốc thần sắc. Thất bại không tính là gì, đáng sợ là không có một viên dũng cảm tiếp nhận thất bại tâm. Nhìn thấy Vũ Thần Thông nháy mắt liền khôi phục lại, Minh Nguyệt đảo chủ cũng tại thầm than, người này tâm tính cũng rất mạnh, chỉ cần không chết, dù là kinh lịch lại nhiều thất bại cũng có thể nên đón rực rỡ. Không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào, chúng ta cướp đoạt Thiên Vương truyền thừa. Vạn Thiên Sơn đã minh bạch, hắn không xuất thủ là áp chế không được Sở Nguyên. Gào thét ở giữa, một cái nguyên thủy dòng lũ càn quét mà ra, Thiên Sơn Vạn Thủy, vô tận sóng lớn đánh ra mà đến, Vạn Thiên Sơn thần sắc lạnh lùng, đánh ra nguyên thủy đại thần thông. Thượng Thương chi thủ. Sở Nguyên một bàn tay lớn chụp tới, lập tức nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc. Khôn cùng pháp lực đều đang nổi lên, tại một cái trong chốc lát hắn liền cùng Vạn Thiên Sơn va chạm cùng một chỗ. Ầm ầm. Mảnh này truyền thừa thời không đều đang đổ nát, hóa thành hỗn độn, chỉ có Vạn Pháp Quy Nhất Thần Phù sừng sững bất động. Sở Nguyên thân thể thẳng tắp, như bầu trời trụ lớn, trấn áp thiên địa, hắn đối mặt Nguyên Thủy Thần Linh, sắc mặt không có nửa điểm bối rối, rất bước lên phía trước, hùng bá thần hoang khí thế càn quét đi lên. Hắn muốn cùng Nguyên Thủy Thần Linh tới một lần cứng đối cứng va chạm. Hừ. còn nghĩ khiêu chiến Nguyên Thủy Thần Linh. Vạn Thiên Sơn bật hơi ở giữa, hắn Nguyên Thủy Thần lực đã buộc phát ra, song quyền vận chuyển mà lên. Thiên Trọng Sơn Vạn Trọng Lãng, hắn lực lượng đại khí bằng bạc, có cải thiên hoán địa lực lượng. Sở Nguyên cùng Vạn Thiên Sơn đã chém giết lại với nhau, chiêu chiêu liều mạng, không có nửa điểm nhượng bộ có thể nói, lực lượng của hai người thời không phá vỡ, va chạm ra cải thiên hoán địa lực lượng. Như vậy cứng đối cứng chém giết, Sở Nguyên thế mà không có hiện ra nửa điểm xu hướng suy tàn, cũng hiện ra hắn thực lực mạnh. Sở Nguyên thần sắc lạnh lùng, hắn tại cầm Vạn Thiên Sơn ma luyện mình thiên mệnh chi tâm, như thiên truy bách luyện, đi hắn tạp chết. Hắn cũng biết, lấy hắn hiện tại lực lượng cũng không nhưng năng lực ép Nguyên Thủy Thần Linh, nhưng Nguyên Thủy Thần Linh cũng đừng hỏng trấn áp hắn. Thần võ. Vũ Thần Thông lần nữa vận chuyển thần thông chi kiếm, ánh mắt lấp loé sắc bén. Vũ Thần Thông, ngươi đây là không đem ta để ở trong mắt sao? Minh Nguyệt đảo chủ tự nhiên không thể xem kịch. Không muốn chết, liền cút cho ta. Vũ Thần Thông trong mắt chỉ có Sở Nguyên. Ngươi chạm không được ta. Minh Nguyệt đảo chủ sau lưng có một vòng mông lung trăng sáng treo cao, mênh mông ánh sáng chói lọi hàng lâm xuống, hắn vẫn luôn rất điệu thấp, nhưng không đại biểu hắn không có thực lực. Ngươi muốn chết. Vũ Thần Thông cũng tại giận dữ, hắn thần thông chém đến trăng sáng ánh sáng chói lọi bên trong. Đối mặt hắn chém giết, Minh Nguyệt đảo chủ lại có vẻ không chút phí sức, thản nhiên nói, "Vũ Thần Thông, ta thừa nhận chính diện đánh giết ta không bằng ngươi, nhưng ngươi muốn phá vỡ ta Minh Nguyệt giới, nhúng tay thần đế chiến trường còn không có dễ dàng như vậy. Ngươi cho rằng Nguyên Thủy Thần Linh thực lực cứ như vậy một chút sao?" Mà lúc này, Vạn Thiên Sơn buộc phát ra lực lượng mạnh hơn, Thiên Sơn Vạn Thủy, hắn mỗi oanh kích một quyền, liền có thiên địa vũ trụ diễn sinh mà ra, theo hắn oanh kích trấn áp Sở Nguyên. Cực hạn hủy diệt. Không cần nói Vạn Thiên Sơn diễn sinh ra bao nhiêu thế giới vũ trụ, Sở Nguyên ứng đối hắn cũng chỉ có một chiêu, đại hủy diệt thuật bộc phát, lấy hủy diệt chi môn làm môi giới, càn quét ra lực lượng hủy diệt. Vạn Thiên Sơn lực lượng tại bị hủy diệt. Tại chư thiên bên trong, đối với đại hủy diệt thuật vận chuyển là khắc sâu nhất chính là Địa Ngục Thiên Hủy Diệt Chúa Tể, ngươi đối với đại hủy diệt thuật vậy mà cũng có như vậy khắc sâu lý giải. Vạn Thiên Sơn rất ngạc nhiên. Đồng thời hắn cũng cảm thấy đối thủ này khó chơi. Lấy hắn lực lượng, tự nhiên là không sợ hắn, nhưng mà mình cũng không có cách nào đi áp chế hắn, cho Vũ Thần Thông sáng tạo đạt được vạn pháp quy nhất thần phù cơ hội. Ngay lúc này, Sở Nguyên cùng Vạn Thiên Sơn kịch chiến kịch liệt nhất thời điểm, một cái bóng đông nhiên xuất hiện tại Vạn Pháp Quy Nhất Thần Phù phía trước, trực tiếp xuất thủ cấp đoạn. Còn có người ẩn tàng. Vũ Thần Thông phát ra cả kinh quát lên âm thanh. Cái này tồn tại đã sớm che giấu, vì được chính là tìm kiếm đắc thủ cơ hội. Hắn vừa chạm đến Vạn Pháp Quy Nhất Thần Phù lúc, khoảnh khắc liền có vô lượng pháp lực phản chế, Vạn Pháp Quang Minh quét ngang hết thể âm u, nhường cái kia tồn tại rốt cuộc che giấu không được thân hình của mình. Đến từ Thiên Vương phản kích. Đây là một người mặc áo bào xám trung niên nhân. Ầm ầm. Sở Nguyên cùng Vạn Thiên Sơn lực lượng nhất chuyển, đánh về phía người trung niên này, ngăn cản hắn đạt được. "Là ngươi?" Vạn Thiên Sơn quát, đến từ Sát Lục Thiên ẩn sát hoàng. Sát Lục Thiên, thực lực cường đại, 33 tầng trời thứ tự bên trong xếp tại trước 10. Tại Sát Lục Thiên bên trong, Thiên đạo là vương, Nguyên Thủy vì hoàng. Tôn này ẩn sát hoàng am hiểu ẩn sát đánh lén một đạo, ẩn vào thời không bên trong, như trong hư không rắn độc như vậy lạnh lùng, thời thời khắc khắc muốn phòng bị hắn mang đến một kích chí mạng. Bọn họ chiến đấu cũng bởi vì ẩn sát hoàng đến mà bỏ dở. Ẩn Sát Hoàng, ngươi cũng muốn đạo này thần phù sao? Vạn Thiên Sơn không dám khinh thường Ẩn Sát Hoàng. Đỉnh cấp chí bảo, ai không tâm động? Ẩn Sát Hoàng nói. Bất quá chương này thần phù chúng ta là muốn định. Vạn Thiên Sơn ngữ khí cũng rất mạnh cứng rắn. Vạn pháp quy nhất thần phù, đối với Vũ Thần Thông quá trọng yếu, đánh vào đến hắn thần khu bên trong, cô động trong cơ thể hắn mọi loại thần thông, toàn bộ quy nhất, như trung tâm đại trận, lập tức liền có thể thành tiểu nguyên thủy. Ta không đồng ý. Ẩn Sát Hoàng nói. Giờ này khắc này, không khí hiện trường cắt vào đến quỷ dị rằng co bên trong, tam phương chấn nhiếp, ai động thủ trước đều không tốt, phòng ngừa bị hắn người nhặt tiện nghi. Ta chỗ này có cái đề nghị. Vạn Thiên Sơn biến sắc, nói, ha ha, Ẩn Sát Hoàng, ở đây rằng co cũng không có gì hay, không như nghe ta một lời, chúng ta đồng loạt ra tay, trước tiên đem nhất vướng bận cho thanh trừ đi, cái kia thần võ thần đế tại trước mắt, không bằng hôm nay đem hắn chém giết ở đây, chúng ta đi tiếp thu hắn đế quốc hết thảy tài nguyên. Đối phó thần võ không phải là cái tốt đề nghị. Ẩn Sát Hoàng nói. Hắn diệt sát Độ Hải chi chủ, liên thủ với ngươi, ta sợ vết xe đổ xuất hiện lần nữa. Độ Hải chi chủ vẫn lạc cũng cho những thứ này Nguyên Thủy Thần Linh rất lớn chấn nhiếp. Ngươi sợ? Vạn Thiên Sơn nói. Ngươi trước ra tay với hắn. Ẩn Sát Hoàng nói. Làm tuyệt thế sát thủ, Ẩn Sát thích khách, Ẩn Sát Hoàng cũng biết cái gì gọi là tỉnh táo, có cơ hội liền đoạt, không có cơ hội liền đi. Hừ. Vạn Thiên Sơn hừ lạnh. Cái này quanh đi quẩn lại không lại trở lại tình huống trước, cái này Ẩn Sát Hoàng muốn thừa dịp hắn cùng thần võ kịch chiến lúc, bất ngờ xuất thủ. Đem thần võ truyền thừa thu vào hắn trong túi sao? Nhưng loại cục diện này, nhất định phải có người đến phá vỡ cục diện bế tắc. Sở Nguyên bỗng nhiên khẽ động, xuất hiện tại Vạn Pháp Quy Nhất Thần Phù trước. Chương 1469, thần phù thuộc về. Sở Nguyên thần khu chấn động, nháy mắt biến mất, lập tức liền muốn hướng Vạn Pháp Quy Nhất Thần Phù mà đi. Hắn muốn đoạt lấy thần phù. Trong khoảnh khắc, nhìn thấy Sở Nguyên dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, Vạn Thiên Sơn bọn họ cũng không thể ngồi nhìn, lập tức hai đại nguyên thủy thần linh, Vũ Thần Thông mang theo to lớn lực lượng lượng oanh sát mà đi. Sở Nguyên thân ảnh lập tức ảo tưởng tan vỡ, trống chân không gặp. Nhưng Vạn Thiên Sơn cũng không có chút nào vui mừng, nháy mắt suy tính, quát lên, không đúng, đây không phải hắn chân thân, thời không ảnh lưu niệm, hắn lấy thời không chi đạo lưu lại mình thân ảnh, ẩn chứa đi qua thủ đoạn, hắn chân thân ở nơi đó. Sở Nguyên thời không chi đạo vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy Sở Nguyên chân thân đã xuất hiện tại Vạn Pháp Quy Nhất thần phù phía trước, chính mở ra trời xanh chúa tể bàn tay lớn đối với thần phù bắt tới. Ẩn sắc hoàng, còn không xuất thủ sao, chẳng lẽ muốn nhìn thấy cướp đoạt thần phù, nếu là hai tôn nguyên thủy thần linh ở đây đều ngăn cản không được hắn, chúng ta chẳng phải là biến thành trò cười. Vạn Thiên Sơn quát. Đúng lúc này, Ẩn sát hoàng đột nhiên biến mất, một cổ đáng sợ sát ý đang nhảy vọt, hắn ẩn sát kiếm là một thanh nhìn không thấy hư không chi kiếm, một điểm hàn mang lập tức đối với Sở Nguyên đâm tới. Phối hợp Ẩn sát hoàng. Vạn Thiên Sơn cười lạnh liên tục, cái này thần võ thì ra lớn đi lấy thần phù, liền sẽ để Ẩn sát hoàng đều đối với hắn sinh ra địch ý, là đối hắn sinh ra trọng thương thời cơ tốt nhất. Vừa vặn, hắn cũng tại chờ lấy lúc này. Nhưng khi Ẩn sát hoàng lực lượng mới vừa tiến vào đến Sở Nguyên tiến đến, ầm ầm, lập tức có vạn tấm thần phù đột nhiên nổ tung, ánh sáng chói lọi bộc phát ra. Cái này vạn tấm thần phù cùng nhau vỡ ra lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn có thể so với nguyên thủy thần linh xuất kích uy năng. Ẩn sát hoàng thần khu đống chốc bị đẩy lui ra tới. Vạn pháp lực lượng, đây là quy nhất thiên vương luyện chế phù triện, đáng ghét. Vũ Thần Thông thần sắc dữ tợn, nhất định không thể để cho hắn đạt được thần phù. Yên tâm, thần phù bên trong không phải là dễ chiếm được như thế, nội bộ sẽ có cực kỳ mãnh liệt lực lượng phản kháng. Vạn Thiên Sơn quát. Ông. Lúc này ở Vạn Pháp Quy Nhất thần phù bên trong có cực kỳ lăng lệ sát cơ bộc phát ra, một tôn uy mãnh cao lớn hình thể thi triển ra vô cùng cường đại đạo pháp, như vạn đạo dòng lũ đối với Sở Nguyên càn quét mà ra. Tốt. Dù vẹn vẹn một đạo thần phù, nhưng nội bộ ẩn chứa lực lượng quá cường đại, có thể so với nguyên thủy thần linh, ẩn sát hoàng, nếu như bắt lấy thời cơ này, có thể trọng thương thần võ, so đạt được thần phù lợi ích còn đại. Vạn Thiên Sơn những lời này là nói với ẩn sát hoàng được. Trường khống. Trong nháy mắt, Sở Nguyên bị vạn pháp dòng lũ bao phủ, vạn cỗ lực lượng đối với hắn liên tiếp không ngừng công kích, tạo thành bài sơn đảo hải, vạn pháp quy nhất bất hủ dòng lũ. Chương này quy nhất thần phù bên trong ẩn chứa lực lượng quá mức rộng rãi. Một tôn quy nhất thiên vương thần ảnh cũng tại xuất kích. Thế nhưng ở trong nháy mắt này, Sở Nguyên quan sát mênh mông đế hoàng bá khí rung động mà ra, trưởng khống lực lượng vô địch, để hắn giống như hóa thân trưởng khống đứng đầu, thế gian không hắn không thể trưởng khống lực lượng. Quy nhất thiên vương, dù cho ngươi khi còn sống tại cường hãn, bây giờ cũng đã vỡ lạc, chỉ dựa vào lưu tại thần khí bên trong lực lượng, như thế nào ngăn cản chấm lực lượng? Sở Nguyên thần sắc lạnh lùng. Cái này một cái chớp mắt là vĩnh hằng cũng là nháy mắt. Hắn vĩ đại vô địch ý chí, theo hắn đế hoàng tay, toàn bộ rơi vào quy nhất thần phù bên trên, kịch liệt phản kháng, biến thành giống như hỗn độn mãnh liệt gió bão. Ma ẩn sát hoàng cùng Vạn Thiên Sơn xuất thủ cũng tại mấy hơi thở phía sau phá thần phù chế tạo ra lĩnh vực. Bọn họ nhìn thấy Sở Nguyên. Thiên Sơn và thủy, thế giới diễn biến. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, sáng lập thế giới vũ trụ đại thần thuật theo Vạn Thiên Sơn một trưởng liền oanh bổ xuống. Ẩn sát hoàng vì tuyệt thế thích khách, đỉnh phong sát thủ, thân ảnh của hắn một cái liền không nhìn thấy, ẩn tàng tại âm thầm, uy hiếp so Vạn Thiên Sơn còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Thần đế, Minh Nguyệt đảo chủ cũng lo lắng. Nhưng lúc này, Vũ Thần Thông lại nhìn chòng chọc vào hắn, để hắn cũng không xen tay vào được. Hừ. Sở Nguyên đối mặt Vạn Thiên Sơn đánh giết, biểu hiện cực kỳ tỉnh táo, hắn một tay bao phủ Vạn Pháp Quy Nhất thần phù, một trường bộ ra, bầu trời vỡ ra một đạo thiên chi ngấn, đánh ra một đòn kinh thế. Sát cơ đang nhảy vọt. Đại thôn phệ thuật. Hắn tự thân giống như mạnh nhất thôn vệ chi môn, thời không đổ sụp, biến thành một cái lô đen. Tại hắc ám trong lô đen, còn có nhân hoàng kiếm tại trấn áp. Oeng. Ẩn sát hoàng đánh tới nháy mắt, trước mắt bỗng nhiên lóe lên, tại lô đen kia bên trong, thế mà buộc phát ra một cỗ dâng trào lóa mắt, như hàng tỷ sao trời cùng nhau nổ tung ánh sáng thần thánh. Tại lô đen kia bên trong còn có một cái cực mạnh thần khí. Vạn Thiên Sơn lập tức biết kiện thần khí này giá trị còn tại Vạn Pháp Quy Nhất thần phù phía trên, nhưng thôn phệ lô đen che đậy cảm giác. Hắn căn bản là không có cách trông thấy kia là kiện bảo vật gì. Mà cỗ lực lượng này, nháy mắt bước hơi không gian, trong hư không nhảy nhót lung tung, ẩn sát hoàng lập tức hiện ra hắn hình thể. Phát hiện ta. Hắn am hiểu ẩn sát ám sát đạo, nếu như bị phát hiện, lực lượng liền sẽ hạ xuống hơn phân nửa. Vạn pháp quy nhất thần phù, không muốn ngăn cản. Ầm ầm. Sở Nguyên ngay tại hai tôn nguyên thủy thần linh dưới mí mắt, vận chuyển một cố vĩ đại nhất ý chí, trực tiếp trùng kích thẩm thấu đến vạn pháp quy nhất bên trong. Chương này thần phù hung hăng run lên, chống cự lực lượng cũng sắp đến cực hạn. Bất quá tại sau cùng nháy mắt, chương này thần phù chỉ một cái thu nhỏ, bay múa, phát động sau cùng diệt tuyệt thần thông, giống như một đạo linh hồn tia sáng, trực tiếp muốn đánh vỡ Sở Nguyên linh hồn. Linh hồn của hắn nhận được vạn pháp lực lượng xung kích, cơ hội tốt. Bạch. Vạn Thiên Sơn khoảnh khắc xuất hiện tại Sở Nguyên trên đầu, một trường đánh xuống, ngàn toàn núi, vạn trọng lãng, ngón tay ra sức vồ một cái, cổ xưa nặng nề lực lượng một cái nghiền sát xuống dưới. Ẩn sát đạo. Ẩn sát hoàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Thế nhưng trong nháy mắt này, một đạo ánh sáng bay thẳng trời cao, Sở Nguyên sừng sững bất động, một chương thần phù kịch liệt biến lớn, như màn trời hiện lên ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Vạn Thiên Sơn cùng ẩn sát hoàng lực lượng nháy mắt vừa rơi xuống. Vạn pháp quý nhất thần phù. Vạn Thiên Sơn hét lớn một tiếng, sắc mặt nháy mắt biến thành cực kỳ khó coi. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, vừa rồi Vạn pháp quý nhất thần phù đã bộc phát ra đáng sợ linh hồn đại thần thông, đối với hắn xung kích, thế nhưng là linh hồn trùng kích tựa hồ không có đưa đến tác dụng. Khi nhìn đến dạng này một màn về sau, hắn đã biết, đối phương đã khuất phục thần phù. Món này đỉnh cấp chí bảo, cùng bọn hắn bỏ lỡ cơ hội. Thần phù bị hắn đạt được. Vũ thần thông lớn tiếng gầm rú, không thể tỉnh táo. Vạn pháp quy nhất thần phù đối với hắn mà nói, không chỉ là đại biểu một kiện thần khí đơn giản như vậy, càng là nguyên thủy thần linh thông thiên đại đạo, một khi không chiếm được, hắn muốn tấn thăng không biết còn phải đợi tới khi nào. Vạn pháp quy nhất thần phù, một là vạn pháp vì một. Sở Nguyên lấy bá đạo ý chí vận chuyển vạn pháp thần phù. Chương này thần phù ở trước mặt hắn vận chuyển, vạn đạo thần quang bắn nhanh, không ngừng vặn vẹo biến hóa, hình thành một cái nho nhỏ quy nhất thiên vương hư ảnh, đang không ngừng vận chuyển thủ ấn, liên tục diễn biến ra vạn pháp ấn ký. Chương này thần phù có thể bộc phát ra vạn loại thần thông lực lượng hóa thành vạn pháp dòng lũ, cũng có thể đem đủ loại thần thông ngưng tụ làm một thể, phát huy ra đơn thể mạnh nhất vạn pháp quý nhất thần lực. Chương 1470, hồi báo. Tốt tốt tốt. Sở Nguyên hơi vận chuyển vạn pháp quý nhất thần phù lực lượng, phản hồi về đến tin tức để hắn vừa lòng phi thường. Chương này thần phù uy năng cực kỳ cực lớn, có thể bộc phát không thể tưởng tượng nổi lực lượng, mà lại chính hắn liền cần dùng đến. Không thể để cho hắn mang đi. Vạn Tiên Sơn tuyệt không cam tâm nhìn Sở Nguyên thuận lợi đem thần phù mang đi. Lập tức giống như vũ trụ một trường bao trùm mà xuống. Vạn pháp quy nhất, Thiên Vương pháp thần. Sở Nguyên một trường lay trời, đại thôn phệ thuật hấp thu quần quần năng lượng, vô biên lỗ đen bên trong cái kia giống như đại dương biển cả, liền quán thâu vào vạn pháp quy nhất thần phù bên trong. Tại nguyên thủy thần cảnh bên trong, khắp nơi đều chảy xuôi nồng đậm nguyên thủy năng lượng, ở đây thôn phệ nhưng so sánh tại đa nguyên bên trong nhanh nhiều. Tại nhiều như vậy mãnh liệt năng lượng quán thâu về sau, trong tích tắc, một chiêu hoành kích tới, cái kia quy nhất Thiên Vương vĩ đại thân ảnh liền hiện, trực tiếp cùng Vạn Thiên Sơn đối hoành một chiêu. Chương này thần phù lực lượng quá cường hãn, tại Sở Nguyên thôi động phía dưới, cùng Vạn Thiên Sơn giao phong thế mà không có rơi vào thế yếu. Ẩn sát hoàng, ngươi còn đang chờ cái gì? Vạn Thiên Sơn gầm thét. Tuyệt thế thích khách, một kích liền sao băng tách ra lộng lẫy nhất hình tượng, Ẩn sát hoàng áp thủ một kích rốt cục đánh ra, không có cái khác năng lượng tiết ra ngoài, chỉ có thuần túy nhất một kích. Sở Nguyên hai mắt bắn nhanh sắc bén nhất thời không ánh sáng. Hắn hàm thế chiêu, liệt thiên chi ngân hóa thành lưỡi đao, chỉ lên trời một kích, giết vào vô hình bên trong. Ẩn sát hoàng thân ảnh bị hắn bắt được. Lật tay thành mây trở tay thành mưa, tuyệt thế đại thần thông nhường ẩn sát hoàng tuyệt sát không có đưa đến tác dụng. Hắn đạp lập bầu trời, quan sát bát hoang, ai dám tranh phong? Thần võ hắn có thể quá mạnh. Minh Nguyệt đảo chủ đều không thể tưởng tượng loại này hám thế uy năng, một người độc chiến hai đại nguyên thủy thần linh, vậy mà ngăn cản được đến từ đám bọn hắn tiến công. Không thể cùng bọn họ dây dưa quá lâu. Hắn dù sao còn không phải nguyên thủy thần linh, thời gian dài tranh đấu thua thiệt tất nhiên là hắn, mà lại chư thiên vũ trụ ở trong đối với hắn cảm thấy hứng thú nhiều lắm. Hai tay của hắn vung lên, Vạn pháp quy nhất thần phù ánh sáng sáng chói bộc phát. Chỗ này Thiên Vương di tích, vạn tòa núi cao vậy mà tại một nháy mắt vỡ nát vì mênh mông nguyên khí, vô số chí bảo không có lực lượng phong ấn, ào ào bay loạn ra ngoài. Hắn lấy thần phù vỡ vụn chỗ này Thiên Vương di tích. Vạn Thiên Sơn quát, hết thảy đều tại Sở Nguyên trưởng khống ở trong. Hắn tại vỡ nát di tích trước đó, liền đã chuẩn bị kỹ càng thu lấy lực lượng. Lập tức đại thôn phệ thuật thật giống như La Thiên lưới lớn, trong hư không một đánh bắt, đại lượng thần vật trước một bước ào ào rơi xuống hắn trong túi. Hắn muốn chạy. Vạn Thiên Sơn biết Sở Nguyên mục đích, hắn nguyên thủy thần linh lực lượng, trung điệp năng lượng, hóa thành một cái vũ trụ tay vượt qua thời không liền đối với Sở Nguyên bắt tới. Xuyên qua thời không. Sở Nguyên liền muốn thi triển xuyên qua thời không. Hắn bước vào đến thời không bên trong, nhưng đột nhiên ở giữa, một cái trong suốt chi kiếm ngay tại chờ đợi hắn, giống như tuyệt sát phong ấn, đối với hắn đường lui trực tiếp đâm tới. Phong ấn chi môn. Sở Nguyên lúc này vận chuyển phong ấn chi môn. Cánh cửa này hộ bỗng nhiên tại trước người hắn sừng sững, Sở Nguyên vĩnh thế phong ấn. Vĩnh thế phong ấn lực lượng không riêng có thể phong ấn hắn người đường lui, đảo ngược lịch chuyển, cũng đồng dạng có thể làm mình mở ra một đạo sinh cơ. Hắn thừa nhận mình bây giờ chỉ có cùng nguyên thủy thần linh giao thủ thực lực, không có khả năng đánh bại bọn họ, nhưng hắn đồng dạng có tự tin, bình thường nguyên thủy thần linh cũng vô pháp ngăn lại hắn. Thời không chi môn, phong ấn lịch chuyển, ba đại môn hộ lực lượng đồng thời thôi động, Sở Nguyên xuyên qua ra một đạo thời không thông đạo, lúc này liền biến mất ở trước mặt bọn họ. Để hắn chạy. Vạn Thiên Sơn sắc mặt rất khó coi, người này chạy trốn để hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Hắn còn mang đi Thiên Vương truyền thừa, Vạn pháp quý nhất thần phù. Vũ Thần Thông sắc mặt càng không dễ nhìn. Ta xem như minh bạch, vì sao Độ Ách Thiên sẽ tại cùng thần võ trong giao chiến tổn thất như vậy cực lớn, thật sự là hắn rất khó đối phó, cũng phi thường khó đối phó, nắm giữ thủ đoạn thực tế nhiều lắm, còn có Cổ Nguyên Thiên chủ đang giúp hắn. Dù sao cũng là Nguyên Thủy thần linh, Vạn Thiên Sơn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhìn xem Ẩn Sát Hoàng, nói, lần này ngươi ta xuất thủ đều không thể đạt được thần phù, ngược lại để hắn chạy, ẩn sát hoàng, ngươi nội tâm liền không cảm thấy sỉ nhục sao? Ta là phi thường sỉ nhục. Sát thủ thích khách, thất bại không tính là gì. Ẩn sát hoàng lưu lại một câu nói kia, liền biến mất. Đối với hắn mà nói, thất bại không là vấn đề, một tôn thích khách trọng yếu nhất chính là muốn bảo trụ tính mạng của mình, mỗi một lần thất bại đều muốn dò xét mình, minh bạch nguyên nhân. Thích khách sẽ không bởi vì một lần thất bại mà trầm luân. Cái này ẩn sát hoàng. Vạn Thiên Sơn còn nghĩ kích động ẩn sát hoàng theo hắn đuổi bắt thần võ, nhưng đối phương không có chút nào mua chướng. Bây giờ nên làm gì? Vũ Thần Thông nói, không có cái này Thiên Vương truyền thừa, ta trở thành Nguyên Thủy Thần Linh lại xa xa khó vời. Hắn rất biết khuất. Lôi Thần trở thành Nguyên Thủy Thần Linh, lẽ ra hắn thượng vị, bổ sung thiên đạo thứ nhất chống chỗ, phía sau lại giết ra một cái thần võ. Cái này thần võ đáng hận hơn, không riêng giẫm hắn một đầu, mà lại thực lực của hắn càng mạnh, càng khiến người ta tuyệt vọng, cũng cướp đoạt hắn thành liền Nguyên Thủy Thần Linh cơ duyên. Thiên Vương Kỷ Nguyên Di Tích vừa mới bắt đầu, sau đó sẽ có càng nhiều truyền thừa, có lẽ liền có thích hợp ngươi. Vạn Thiên Sơn nhắc nhở, Thần Thông, tâm của ngươi đã loạn, cũng nôn nóng, thành tựu Nguyên Thủy, truyền thừa chỉ là rất nhỏ một phương diện, chủ yếu là tâm linh của ngươi, không muốn thụ hắn người mà ảnh hưởng. Ẩn sát hoàng có câu nói nói đúng, thất bại không tính là gì, phải có một viên dũng cảm tiếp nhận thất bại tâm, hiện tại ngươi đã không có viên này tâm. Ta biết. Vũ Thần Thông tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Mà tại Nguyên Thủy Thần Cảnh một chỗ, Sở Nguyên cùng Minh Nguyệt đảo chủ đồng thời xuất hiện. Lần này di tích chuyến đi, Sở Nguyên trừ đạt được chân quý nhất vạn pháp quy nhất thần phù, hắn còn thô sơ giản lược kiểm tra một hồi, còn có càng nhiều chân quý tài nguyên, chỗ tốt không nhỏ. Kết thúc, Minh Nguyệt đảo chủ cũng nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo trước đó nói, thần khí về chấm, truyền thừa về ngươi, đây là quy nhất thiên vương truyền thừa, Minh Nguyệt đảo chủ, cái này thuộc về ngươi. Sở Nguyên tay khẽ động, một đạo vạn pháp ấn ký liền xuất hiện. Thiên vương truyền thừa. Minh Nguyệt đảo chủ mừng rỡ, có đạo này truyền thừa, tham chiếu quy nhất thiên vương bí pháp, lẫn nhau chiếu rọi, ta trở thành Nguyên Thủy Thần Linh, cơ hội liền sẽ gia tăng thật lớn, có hy vọng đột phá Nguyên Thủy cảnh giới, khốn ta quá lâu. Hắn là nhân hoàng thời đại liền đản sinh cường giả. Sớm tại nhân hoàng thời đại đã đột phá đến đệ ngũ cảnh, mà trải qua một thời đại, lại qua cực cổ đại chiến, hắn cũng không có cách nào bước ra bước then chốt. Lần này có thể có được, hay là thần đế viện trợ, nếu không vô vọng, so sánh dưới, ta ngược lại là chiếm tiện nghi. Minh Nguyệt đảo chủ cũng chỉ là cung cấp một cái tình báo. Hắn cũng cảm khái, có đôi khi một cái việc thiện liền sẽ vì chính mình mang đến cực lớn hồi báo, năm đó nếu không phải hắn hơi tại Khải Minh Thiên viện trợ phía dưới, người khác cũng không sẽ giúp ngươi. Không có tin tức của ngươi, chấm cũng không sẽ biết Nguyên Thủy Thần Cảnh bên trong tình báo. Sở Nguyên tiện ý nhắc nhở, được truyền thừa, Minh Nguyệt đảo chủ, ngươi có thể rời đi Nguyên Thủy Thần Cảnh, nơi này không bình tĩnh, rất loạn. Chương 1471, chúng yêu giáng lâm cảnh 4. Thần đế nói đúng, Nguyên Thủy Thần Cảnh bên trong cũng không bình tĩnh. Minh Nguyệt đảo chủ đạt được truyền thừa, cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này dự định, nhờ vào đó lực lượng, trở thành Nguyên Thủy Thần Linh mới là chuyện trọng yếu nhất. Hắn nhìn về phía Sở Nguyên, nói, thần đế không định rời đi sao? Chấm tạm thời sẽ không rời đi. Sở Nguyên nói, thần triều hiện tại coi như bình tĩnh, tại cái này Nguyên Thủy Thần Cảnh bên trong mới là thích hợp hắn nhất chỗ tu luyện. Tốt, ta trước hết cáo từ một bước. Minh Nguyệt đảo chủ gật gật đầu, ta sau khi trở về sẽ lập tức bế quan, nếu ta đột phá Nguyên Thủy Thần Linh, thần võ nếu có đại chiến, ta sẽ nghĩa bất dung tử, xuất thủ tương trợ thần võ. Hắn vô cùng biết, thần võ bây giờ ở vào trạng thái chiến tranh bên trong, cùng độ ách tiên chiến đấu sẽ không như vậy kết thúc, ngược lại sẽ càng ngày càng kịch liệt. Một phen cáo biệt về sau, hắn rời đi Nguyên Thủy Thần Cảnh. Nguyên Thủy Thần Cảnh, tiếp cận nhất vĩnh hằng con đường địa phương. Sở Nguyên đột nhiên hướng lên trên phi thăng. Hắn là tại Thiên Vương di tích khu vực phi thăng, không ngừng rơi xuống thế giới, mãnh liệt giáng xuống, có chút cực lớn, thậm chí có thể đem thiên đạo thần linh cho trực tiếp đập chết. Mà càng là lên không, thiên địa gió bão, pháp tắc cuồng bạo, tạo thành kinh khủng sát cơ. Sở Nguyên không thèm quan tâm, ngược lại vận chuyển lên đại thôn vệ thuật, cái này vô số thế giới mảnh vỡ đều bị hắn thôn nạp đến hệ thống không gian bên trong, có chút đều có thật nhiều bảo vật. Tựa hồ là đến thiên địa đỉnh điểm, hắn đột nhiên ngừng lại. Vô cùng to lớn thế giới, Sở Nguyên trước mắt nhìn thấy chính là một cái không ngừng giải thể sụp đổ vũ trụ, cái kia hạ xuống vạn cổ cấm khu Thiên Vương di tích đều là từ phía trên vỡ nát xuống tới. Thiên Vương di tích chủ thể. Sở Nguyên ánh mắt dừng lại. Cái này chủ thể một nửa đã xuất hiện tại Nguyên Thủy Thần Cảnh bên trong, còn có một nửa vẫn tại vĩnh hằng con đường bên trong, đang không ngừng rơi xuống, cuối cùng cũng có một thiên sẽ toàn bộ xuất hiện tại đa nguyên bên trong. Vượt qua tầng này ngăn trở, liền có thể tiến vào vĩnh hằng con đường bên trong. Sở Nguyên ánh mắt lăng lệ, nhưng hắn không có tiến vào, thực lực mình mặc dù không yếu, nhưng vĩnh hằng con đường bên trong nguy hiểm cũng là không thể tưởng tượng, kia là một mảnh thần bí nhất thiên địa. Hắn cũng không phải sợ nguy hiểm, mà là hắn như ngoại ý muốn nổi lên, thần triều chắc chắn sẽ phân liệt tan rã, vô số con dân đều sẽ bị nhân đổ giết. Mà hắn cũng biết, đại địa chi chủ kỳ thật liền ẩn thân tại Nguyên Thủy Thần Cảnh cùng vĩnh hằng con đường tường kép thời không bên trong, ở trong đó có nhân giới thiên sau cùng sinh linh cùng cường giả. Bất quá Sở Nguyên hiện tại không thể đi tìm hắn. đại địa chi chủ có địch nhân, là đòi mạng hắn cái chủng loại kia. Hiện tại đi tìm đại địa chi chủ sẽ bộc lộ ra vị trí của hắn, là tai họa không phải là chuyện tốt. Đừng nói là nguyên thủy thần linh, chính là nhân hoàng loại kia tồn tại tại vĩnh hằng con đường bên trong cũng biết tồn tại nguy hiểm. Hắn giờ này khắc này, liền ngồi ngay ngắn ở Thiên Vương di tích cách đó không xa. Hắn quan sát cái này kỷ nguyên tan rã, nội tâm một mảnh trầm tĩnh. Hắn thôn phệ hấp thu nguyên thủy thần cảnh năng lượng, nhìn trời biến hóa, đến ngưng tụ ra thuộc về hắn thiên mệnh chi tâm. Thiên mệnh chi tâm là thiên đạo thần linh trọng yếu nhất một cái sự kiện quan trọng. Một khi đến này cảnh, coi như linh hồn hủy diệt, nhục thân biến mất, thiên đạo trường hà không gặp, ngươi tại đa nguyên vũ trụ bên trong vẫn tồn tại thiên mệnh ý thức, chết cũng có thể dùng hiến tế phương thức tìm kiếm được ngươi chân linh, phục sinh. Thiên chính là chấm, chấm chính là bầu trời, chấm thiên mệnh chính mình trường khống. Sở Nguyên lựa chọn dùng một loại càng bá đạo ý chí tại để cho mình thuế biến. Con đường này chú định gian nan. Nếu như Sở Nguyên thuận theo thiên mệnh, lựa chọn phổ thông đường tới thành tựu, lấy hắn thời khắc này tích lũy hiện tại liền có thể lập tức thành tựu, nhưng như thế lấy được thực lực tăng phúc quá nhỏ yếu. Hắn muốn thực lực mạnh hơn, vô địch quét ngang ở giữa thiên địa. Trong nháy mắt là vĩnh hằng cũng là nháy mắt. Thời gian đối với tại Sở Nguyên, tựa hồ đã mất đi ý nghĩa. Ý thức của hắn tại một loại cấp độ sâu cảm ngộ bên trong. Ầm ầm. Hắn lúc tu luyện, đột nhiên liền có một cỗ thiên địa chấn động, là từ phía trên vương trong di tích truyền ra, vô tận cuồng bạo hỗn độn thần lôi, thế mà diễn biến ra một cái ngang qua thiên địa long ảnh. Đạo này long ảnh, hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc. Kia là hỗn độn trứng rồng. Sở Nguyên lúc này liền nhận ra. Hỗn độn trứng rồng thuộc về Long Thần Thiên, nội bộ có đáng sợ sinh mệnh. Long tổ ngay tại Thiên Vương trong di tích, hắn tại nơi đây hấp thu nguyên thủy thần cảnh lực lượng, bồi dưỡng được viên này trứng rồng, khó trách gần nhất Long Thần Thiên bình tĩnh như vậy, bọn họ đều đang đợi hỗn độn thần long xuất thế. Sở Nguyên ánh mắt xuyên qua thời không, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo long ảnh hiện hiện. Hắn cũng biết, hỗn độn thần long xuất thế không phải là chuyện tốt. Cũng là cố lực lượng này quá mức to lớn, Long tổ đều không che giấu được, mới khiến cho long ảnh đều có thể nhìn thấy. Hỗn độn thần long, xuất thế đi, bản tổ ẩn dưỡng ngươi vạn cổ tuyết nguyệt. Một cái giữa thiên địa nhất là khổng lồ tổ long, hắn thân rồng thật giống như vũ trụ cực lớn, long nhãn ngay tại nhìn chằm chằm một viên kịch liệt lay động, vỏ trứng bên trên xuất hiện mảnh vỡ trứng rồng. Hắn phun ra một cỗ tinh thuần long chi bản nguyên, cũng hấp thu vô biên lực lượng, khiến cho nó xuất thế. Hỗn độn thần long xuất thế tất nhiên sẽ kinh lịch ngàn khó vạn kiếp, như thế mới có thể thành tựu, thế nhưng ai cũng ngăn cản không được để ngươi xuất thế. Long tổ là lấy sinh mệnh bản nguyên của mình tại bồi dưỡng. Hỗn độn thần long đối với hắn quá trọng yếu, năm đó hắn rời đi Vạn Yêu Thiên, mở ra Long Thần Thiên, chính là vì khai sáng thuộc về hắn Long Chi Văn Minh, Long Chi Kỷ Nguyên. Hỗn độn thần long vừa xuất thế, hắn lực lượng liền sẽ đại thành viên mãn, thậm chí có lòng tin nhường Long Thần Thiên tấn thăng làm 33 tầng trời. Giữa thiên địa, từng đạo khủng bố diệt thiên kiếp quang không ngừng bổ vào hỗn độn trứng rồng bên trên, thế nhưng viên này hỗn độn trứng rồng lại cực kỳ quỷ dị, thế mà đem kiếp số lực lượng hấp thụ đi vào, trợ nó càng nhanh phá trứng xuất hiện. Mà kỳ thật không phải là kiếp số không lợi hại, mà là Long tổ tiêu hao mình bản nguyên đi viện trợ nó. Long tổ mạnh phi thường, hắn mặc dù còn không phải 33 tầng trời bầu trời thiên chủ, nhưng kỳ thật cảnh giới của hắn đã sớm đứng ở nguyên thủy thần linh đỉnh phong, thực lực so với một tiên đứng đầu đều không sai. Long thần thiên một khi tấn thăng làm 33 tầng trời, xếp hạng nhất định sẽ vô cùng cao. Các ngươi còn muốn chờ đợi bao lâu mới nguyện ý hiện thân? Long tổ đột nhiên đối với phía trước phát ra long chi gào thét. Long tổ bị ngươi phát hiện. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường hành khí tức giáng lâm mà đến, vô biên yêu khí ầm ầm sóng dậy, tạo dựng ra yêu thời đại bất hủ bức tranh. Cái này từng tôn uy mãnh tồn tại, rõ ràng đều là Vạn Yêu Thiên yêu chủ. Long thần, ngươi còn vọng tưởng nhường hỗn độn thần long xuất thế, muốn cùng chúng ta tiếp tục đối nghịch đến cùng sao? Một đạo như sét đánh hét to âm thanh, một chân đạp thiên địa màu đen lớn châu đạp ở giữa thiên địa, lỗ mũi châu bên trong phun ra kinh khủng màu đen gió bão. Như ma yêu chủ, Vạn Yêu Thiên bên trong một tôn thực lực kinh khủng yêu chủ. Vạn Yêu Thiên đối với Long tổ có thể nói là có mãnh liệt oán niệm. Năm đó Long tổ có thể nói là gần với Vạn Yêu chi tổ cường giả, cùng Vạn Yêu chi tổ khai sáng thuộc về yêu tộc Kỷ Văn Minh, nhưng hắn thế mà làm ra nhường tất cả yêu đều không nghĩ tới cử động, như phản Vạn Yêu Thiên. Hắn như phản, mang đi quá nhiều Vạn Yêu Thiên tinh hoa lực lượng, khiến cho Vạn Yêu Thiên đột nhiên bị Vạn Ma Thiên, Vạn Đạo Thiên cho ép một đầu. Chương 1472, Long tổ giá vọng, quần long đại cát. Vạn Yêu Thiên các vị yêu chủ tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy Long tổ ẩn dục ra hỗn độn thần long, cường đại thực lực của hắn. Bởi vì Long tổ tự lập môn hộ, sẽ đoạt đến từ Vạn Yêu Thiên khí vận. Năm đó hắn mưu phản Vạn Yêu Thiên, liền đã nhường Vạn Yêu Thiên khí vận hung hăng hạ xuống một đợt. Một thiên khí vận càng mạnh, bọn họ những yêu chủ này mới có thể có được thực lực mạnh hơn. Ngưu Ma, ngươi cũng có tư cách tại bản tổ trước mặt đến kêu đi hết. Long tổ khinh thường chư yêu, bằng các ngươi cũng dám đến ngăn cản bản tổ. Thực lực của các ngươi bản tổ rõ rõ ràng ràng, cùng lên đi, nhường bản tổ nhìn xem các ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Hắn nói không sai, Long tổ đối với Vạn Yêu Thiên yêu chủ quá rõ ràng. Long tổ, trở về Vạn Yêu Thiên đi. Một cái cự kình nằm ngang ở giữa thiên địa, hắn là bầu trời cá voi yêu chủ, nói, Vạn Yêu Chi Tổ mới là yêu tộc cộng chủ, mặc dù thuộc về yêu tộc thời đại đã qua, nhưng Vạn Yêu Chi Tổ vẫn còn. Năm đó ngươi cùng Vạn Yêu Chi Tổ đánh ra thuộc về yêu thời đại, không nên đi giữ gìn yêu tộc thời đại sao? Vạn Yêu Chi Tổ thời đại không đáng ta đi giữ gìn. Long Tổ đạm mạc nói. Long Tổ, ta biết ngươi nghĩ thoáng sáng chế thuộc về mình thời đại, ngươi ý nghĩ chúng ta đều có thể lý giải, dù sao ai cũng nghĩ, không bằng ngươi tụ tập chúng yêu lực lượng, lấy Vạn Yêu Thiên làm căn cơ, vẫn có thể khai sáng thuộc về thời đại của ngươi, so chính ngươi như vậy xuống dưới mạnh hơn nhiều, mà ta cũng biết viện trợ ngươi. Một cái tóc đen láo giả, hắn rất khôi ngô, yêu khí nồng đậm, thanh âm có chấn thế lực lượng, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền nhường thiên địa chấn động đứng im. Thần tượng yêu chủ. Long Tổ nhìn xem láo giả này, nói, liền ngươi cũng xuất quan muốn ngăn cản bản tổ sao? Thế nhân nói lực lượng cường đại, thường dùng long tượng chi lực đến ví von. Rồng chính là Long Tổ, giống như chính là vị này thần tượng yêu chủ. Bọn họ đại biểu cho lực lượng. Long Tổ cùng thần tượng yêu chủ có thể nói là Vạn Yêu Chi Tổ phụ tá đắc lực, liền như là thiên không chi chủ giống như đại địa chi chủ, viết lên ra yêu tộc thời đại, kinh lịch vô cùng rực rỡ. Tại Vạn Yêu Thiên bên trong mở ra thuộc về ta thời đại. Không, đây không phải bản tổ muốn được thời đại. Long Tổ cao ngạo nói, tại mở yêu thời đại, đó chính là khố vải và áo vóc, không tính chân chính thời đại, vĩnh viễn đều phải thấp Vạn Yêu Chi Tổ một đầu, bản tổ muốn khai sáng Long Chi thời đại, hóa thành văn minh kỷ nguyên, độc lập siêu nhiên tại yêu, vì rồng, thần tượng yêu chủ, năm đó chúng ta đã từng kể vai chiến đấu qua, không bằng ngươi gia nhập ta kỷ nguyên bên trong, trở thành chân chính Long Tượng. Buồn cười. Lạnh lùng khinh thường thanh âm, một cái kim sĩ đại bằng dương cánh mà đến, châm chọc nói, ngươi còn nghị khai sáng Long Chi thời đại, Vạn Yêu Chi Tổ đại biểu cho Vạn Yêu, hắn như nhân hoàng tại nhân tộc bên trong địa vị, đại biểu cho chính thống yêu, ngươi Long Chi thời đại đây tính toán là cái gì đồ vật, ngươi cho rằng Vạn Yêu sẽ trở thành các ngươi Long Chi thời đại nô lệ sao? Hoàn toàn chính xác. Vạn Yêu Chi Tổ vì yêu tộc trung tổ, hắn đại biểu cho yêu, giống như nhân hoàng, đại biểu cho người văn minh. Tất cả yêu đều tin phục Vạn Yêu Chi Tổ, chỉ có hắn mới có thể mang theo yêu tộc rực rỡ. Nhưng Long Tổ khác biệt. Hắn là rồng, không muốn cùng yêu trung tổ, muốn mở ra rồng hệ thống, yêu tộc cùng hắn đã không có quan hệ, bỏ qua một bên quan hệ. Cái này thật vĩ đại. Nhưng đối với yêu tộc đến nói, đây không phải chuyện tốt lành gì. Ngươi nói sai. Long Tổ lay động hắn cực lớn đầu rồng, ai cũng nhưng vì rồng, gia nhập Long Thần Thiên, hấp thu bản nguyên long khí, vậy hắn chính là rồng, chính là bản tổ Long Thần Thiên một thành viên, thử hỏi, ai cũng là rồng, còn có yêu, có người, có thần ma khác nhau sao? Ngươi cái này chí hướng quá vĩ đại, ta có thể không chịu nổi. Kim Sĩ Đại Bằng tiếp tục trào phúng. Yêu có chí riêng, ý chí của ngươi không cách nào sửa đổi, không nghĩ tới, năm đó kể vai chiến đấu tồn tại, bây giờ liền muốn binh qua gặp nhau, nhường người cảm thán a. Thần tượng yêu chủ thở dài. Hắn di chuyển lấy bộ pháp, mỗi một bước đều để thiên địa rung động, một quyền đánh ra, là thuần túy nhất cự lực, tại đơn thuần trên lực lượng, hắn so với Long Tổ càng muốn mãnh liệt. Ai muốn ngăn cản bản tổ thành tựu Long Chi thời đại, người đó là bản tổ địch nhân. Từng cái long ảnh bay múa mà ra, Long Tổ khẽ động, chính là quần long gào thét, hắn một cái long tức, là Long Tổ đại pháp lực, duỗi ra long chảo, một cái long ảnh ngừng lại bay, cùng thần tượng yêu chủ cứng đối cứng chém giết một chiêu. Oanh! Bọn họ giao thủ, uy năng vô cùng cực lớn. Thần tượng yêu chủ vậy mà đạp đạp lui lại mấy bước, ánh mắt ngưng trọng, nói, thực lực của ngươi so với trước kia càng thêm cường đại. Thần tượng yêu chủ, tại lực lượng đối bính bên trên, ngươi thế mà đều không có lực gáp qua Long Tổ. Một chiêu này va chạm, nhường bầu trời cá voi yêu chủ, như ma yêu chủ, kim sĩ đại bằng đều kinh ngạc, cái này thần tượng yêu chủ có thể xưng lực lượng thứ nhất. Không đúng, không phải là hắn lực lượng vượt trên ta. Thần tượng yêu chủ lắc đầu, mà là hắn đã lĩnh ngộ ra một tia Long Chi thời đại lực lượng vĩ đại bực nào, liền cái này một tia áp chế lực lượng của ta. Thời đại lực lượng. Bọn họ đối với thời đại đã cung kính lại hướng tới. Thần tượng yêu chủ, các ngươi không có khả năng ngăn cản ta bồi dưỡng ra Hỗn Độn Thần Long, các ngươi cũng không phải bản tổ đối thủ. Long Tổ phát ra chư thiên mênh mông thanh âm, long âm gầm thét lên, quần long đại cát, chư yêu hóa long. Ầm ầm. Long Tổ chủ động khởi xướng hắn tiến công, hắn hùng bá thiên địa, thân rồng khẽ động, liền có vô số long ảnh tại vây quanh hắn, trong miệng phát ra đại cát thanh âm. Hắn long chảo lập tức đánh qua, che khuất bầu trời, uy thế vô tận. Hừ, thời đại sức mạnh to lớn, nào có dễ dàng như vậy thành tựu, cái gì Long Chi thời đại, bất quá là ngươi tại Long Thần Thiên tự ngu tự nhạc trò xiết mà thôi, ngươi cái này đánh cắp yêu khí vận phản đồ. Như Ma yêu chủ dẫn đầu vào tới, hắn nhu đầu trên có thể đem vũ trụ đều đụng sụp đổ sừng châu. Nhìn thấy Như Ma yêu chủ đánh tới, Long Tổ trong ánh mắt là không thèm để ý, hắn long chảo trong chớp mắt liền đánh vào Như Ma yêu chủ trên thân, đem hắn yêu thân đều muốn đè sấp. Quần Long đại cát. Không tốt, hắn long lực đang thay đổi ta bản nguyên. Như Ma yêu chủ lập tức liền cảm giác được bản nguyên sinh mệnh của hắn tại bị xuyên tạc, huyết mạch của hắn bên trong tại chuyển biến làm một loại Long Chi huyết mạch, liền trên thân đều muốn mọc ra vảy rồng. Đây tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Một khi bị chuyển biến làm Long tộc huyết mạch, liền sẽ nhận Long Tổ áp chế, thân là hùng bá thiên địa cự yêu, bọn họ sẽ không muốn có được Long tộc huyết mạch. Rồng lúc đầu cũng là yêu. nhưng Long tổ ngạnh sinh sinh đem Long tộc tách ra yêu chi nhất tộc bên trong, trở thành độc lập nhất tộc tồn tại. Mà hắn lấy Long lực chuyển biến, lại càng dễ nhường yêu tộc biến thành nghe lệnh của hắn Long tộc. Vì sao chúng yêu kiêng kỵ như vậy hắn? Cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Thần tượng chấn thế. Một đầu cỡ nào khổng lồ thần tượng xuất hiện, hắn giống như chân liền như là bầu trời trụ lớn, có thể đem sụp đổ thiên địa đều cho chống lên, vòi voi cuốn một cái, liền có thể hủy diệt vạn giới. Hắn toàn thân hiện ra thần thánh ánh sáng chói lọi, nhường người cùng bái, trấn áp lại Long tổ Long lực chuyển biến. Kim sĩ đại bằng hóa thành một vệt kim quang nháy mắt xuyên qua mà đến, chói mắt vô cùng. Ngươi cái này đại bằng còn có dũng khí cùng bản tổ chống lại. Khắp nơi đều là Long lực, Long tổ Long chảo vô tới, kim sĩ đại bằng phía trước tối đen, tiếp theo một cái chớp mắt, thật giống như phá bao tải đồng dạng trực tiếp bị đánh bay đến nơi xa. Chương 1473, yêu có chí riêng. Thần tượng yêu chủ trấn trụ Long lực chấn động. Hắn khổng lồ thần tượng bản thể đỉnh tiên lập địa, nhìn chăm chú Long tổ, cái kia ánh sáng thần thánh từng cơn sóng liên tiếp. Hiện ra ngươi thần tượng bản thể, cũng muốn cùng bản tổ đánh một trận, tốt, thần tượng yêu chủ, ta nhìn ngươi thờ phụng vạn yêu chi tổ, thực lực đến tột cùng sẽ có bao nhiêu tiến bộ. Vô tận Long lực. Long tổ khổng lồ thân rồng khẽ động, quần quần long tức chút xuống, một cơn gió bạo tại Long chảo bên trên hiện hiện, bình thường nguyên thủy thần linh bị hắn một chảo này cũng muốn thụ thương bại lui. Hắn đã không phải là yêu, mà là rồng, mở ra độc lập hệ thống. Thần thánh phù văn rực rỡ, như đầy trời mưa ánh sáng hàng lâm xuống, thần tượng yêu chủ tâm thần ngưng trọng, hắn không có chút nào dám khinh thường lực lượng của đối phương. Hắn tứ chi khẽ động, chấn áp thế gian, ngàn vạn gió bão đều muốn dừng lại, lập tức phát động thần tượng trà đạp, cái kia giống như chân nâng lên, chư thần cũng phải bị hắn trà đạp. Ầm ầm. Long chảo cùng giống như chân va chạm, vô tận kia lửa bắn ra bốn phía mà ra. Long tổ lực lượng vô tận, trong nháy mắt va chạm bên trong, hắn thế mà ngăn chặn thần tượng yêu chủ, hiện ra hắn độc bá thiên địa lực lượng. Vạn Long chi tổ. Long tổ thân rồng xoay quanh. Hắn cử thế vô địch uy nghiêm, trong miệng phun ra nồng nặc nhất long tức, tầng tầng bao khỏa thần tượng yêu chủ, huyền ảo phi phàm ý niệm thẩm thấu đến hắn thân rồng bên trong. Thần tượng, người lĩnh ngộ long tượng chi lực mới có thể trở nên càng cường đại. Long tổ quát. Một thần không tùy tùng hai chủ, yêu có chí riêng, ta phụ tá vạn yêu chi chủ thành tiểu yêu thời đại, cái này đủ rồi, ta sẽ không phụ trợ ngươi thành tiểu ngươi long chi thời đại. Thần tượng yêu chủ lạnh lùng quát. Một cỗ huyền diệu thần thánh phù văn ở trên người hắn hiện hiện, ngưng tụ làm một cái thuần túy nhất yêu chữ, khu trục ở Long tổ Long lực. Tốt so sánh. Vạn yêu thiên chính là một cái yêu tộc đế quốc, vạn yêu chi tổ chính là hoàng đế, nhất thống bá nghiệp, hắn thần tượng yêu chủ chính là thừa tướng, mà Long tổ vốn là như đại nguyên soái tồn tại. Nhưng Long tổ từ bỏ tại vạn yêu thiên bên trong hết thảy, khai sáng Long thần thiên, muốn mình làm hoàng đế, hấp thụ cướp đoạt vạn yêu thiên khí vận. Hắn đi Long thần thiên, thần tượng yêu chủ vẫn hay là đại thừa tướng tồn tại, lại có ý nghĩa gì? Long chảo như câu, tại thần tượng yêu chủ thanh em rơi xuống nháy mắt, Long tổ sẽ trời chi chảo hung hăng đánh xuống, tại thần tượng yêu chủ trên thân một chảo, phá diệt yêu lực. Long tổ thực lực so năm đó mạnh quá nhiều, liền thần tượng yêu chủ ở trước mặt hắn đều muốn rơi vào thế yếu. Hừ, hắn tuy mạnh, nhưng muốn tiêu diệt thần tượng yêu chủ cũng là làm không được sự tình, chúng ta đi phá hủy hỗn độn trứng rồng, này trứng rồng một hủy, hắn lần này mưu đồ liền sẽ thất bại. Không sai, tuyệt đối không thể nhìn Long tổ làm lớn, không phải hắn đem chư thiên yêu tộc đều chuyển biến làm Long chi huyết mạch, khí vận tổn thất càng lớn. Mấy đại yêu chủ ánh mắt hung ác, bọn họ cũng biết, Long tổ thực lực quá mạnh, bọn họ cũng sẽ không là đối thủ, chỉ có vạn yêu chi tổ mới có thực lực chấn áp hắn. Nhưng vạn yêu chi chủ tại vĩnh hằng con đường bên trong, tìm kiếm vĩnh hằng siêu thoát, vận mệnh trường khống, đã hồi lâu chưa từng trở về. Mấy cỗ hung ác bá đạo yêu lực cầm ầm một cái, bộc phát lực lượng hủy diệt, xung kích đến hỗn độn trứng rồng bên trong. Nhưng Long tổ nhìn thấy về sau không thèm để ý chút nào, ngược lại vô cùng kinh miệt. Cái kia hỗn độn trứng rồng đụng phải lực lượng xung kích về sau, nhanh chóng xoay tròn, nhường mấy đại yêu chủ khiếp sợ là, bọn hắn lực lượng chẳng những không có phá hủy, ngược lại bị trứng rồng cho hấp thụ đi vào. Cái này trứng rồng diễn biến ra mênh mông hỗn độn, vô thượng hồng mông dị tượng. Cái gì? Không thể phá hủy, còn có thể hấp thu lực lượng của chúng ta, này sao lại thế này, khó trách trứng rồng xuất thế đã là không thể ngăn cản sao? Thiên Kình yêu chủ quát. Thần tượng yêu chủ cũng nhìn sang, hắn biết, viên này hỗn độn trứng rồng là tại yêu thời đại còn chưa mở ra phía trước, Long tổ liền đã đạt được, vẩn dưỡng vô tận tuyết nguyệt. Ầm. Sấm sét vang dội, long ảnh xen lẫn, Long tổ xuất kích, hắn một chảo che trời mà đến, ngay trong lúc đó, thần tượng yêu chủ tiếp nhận đến loại công kích này, trên người thần thánh phù văn cũng tại vỡ vụn, bị hung hăng đẩy lui. Tại Long tổ lực lượng bên trong, thần tượng yêu chủ không cách nào trấn thiên. Thần tượng, nhìn thấy sao? Đây chính là sự cường đại của ta, nếu là ta còn tại vạn yêu thiên bên trong, tuyệt đối sẽ không có phần này cường đại, chỉ có trở thành chủ nhân của mình, mới là mạnh nhất. Long tổ ngạo thế bầu trời. Hắn lần nữa một chảo này thế mà liền phá vỡ thần tượng yêu chủ phòng ngự, thật sâu đâm thủng đến hắn trong máu thịt, cái kia từng giọt thần thánh máu, giống như sáng chói dáng mây. Thần tượng máu bị hắn đánh vào đến hỗn độn trứng rồng bên trong. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng dám ở trước mặt của ta làm càn. Long tổ nói. Long tổ. Mấy đại yêu chủ đều rất phẫn nộ. Kim sĩ đại bằng, ngươi danh xưng yêu tộc tốc độ đệ nhất, nhưng ở bản tổ trước mặt, ngươi điểm kia tốc độ chẳng phải là cái gì? Long tổ lại là long chảo bao trùm tới. Hừ. Kim sĩ đại bằng như lợi kiếm nháy mắt xuyên qua, hắn đối với mình tốc độ cực kỳ tự tin, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia long chảo trưởng khống vũ trụ bát hoang, vô tận thời không, không cần nói kim sĩ đại bằng chạy thế nào, đều trốn không được hắn trưởng khống. Long chi vũ trụ. Kim sĩ đại bằng phun ra chật vật thanh âm. Hắn bị nhốt vào đến long tổ long chi trong vũ trụ, không gian thời gian đều thụ hắn thao túng, mà long tổ là thành danh cổ xưa cường giả, ở trước mặt hắn mình hay là quá non một chút. Nứt. Long chảo nhất câu, lập tức gió tanh mưa máu, một khối cực lớn cánh vàng rơi xuống dưới. Kim sĩ đại bằng một cái cánh bị xé nứt xuống dưới, loại đau khổ này, để hắn thần khu đều đang run rẩy, nhưng hắn cố nén thống khổ chính là không có gầm rú ra tới. Hắn cánh gãy chỗ màu vàng thần huyết đang vương xuống, thảm liệt cực. Hắn thế mà sẽ rách kim bằng yêu chủ cánh. Như ma yêu chủ sau khi thấy vừa sợ vừa giận, thực lực của đối phương quá mức cường đại. Cánh gãy tổn thương, khắc cốt minh tâm. Các ngươi rất may mắn, hôm nay có thể nhìn thấy hỗn độn thần long xuất thế, hỗn độn hùng ngông, xuất thế đi. Long tổ cực kỳ lãnh khốc. Hắn hôm nay chính là cố ý muốn để những yêu chủ này nhìn thấy hỗn độn thần long xuất thế, từ nội tâm rung động bọn họ, để bọn hắn biết hắn long tổ không thể ngăn cản, vạn yêu đều muốn khuất phục tại hắn long uy bên trong. Cái kia hỗn độn trứng rồng tốc độ xoay tròn đến cực hạn, cùng phong bạo vũ, sấm sét tia chớp, đủ loại dị tượng đều tại vây quanh hắn. Viên này trứng rồng giống như một cái vũ trụ, thiên địa đều muốn vây quanh nó ở địa phương liền trở thành chính trung tâm. Thần tượng yêu chủ bọn họ muốn tới gần hỗn độn trứng rồng, mà ở long tổ trấn nhiếp phía dưới, bọn họ vậy mà đều không cách nào đi tới gần. Mà viên kia hỗn độn trứng rồng tựa hồ cũng đến một loại cực hạn, nó xoay tròn một cái đứng im, thật giống như vũ trụ đại phá diện, một tiếng ầm vang, thiên địa đều nổ bể ra. Mênh mông hỗn độn hóa thành khai thiên tích địa hùng ngông. Long uy trấn thế, một cái hỗn độn hồng mông thần long xuất hiện tại giữa thiên địa, vô tận hỗn độn thần lôi đều tại bao phủ, hắn long nhãn vừa mở, thế mà liền có diệt thế lực lượng. Hỗn độn sáng thế, hỗn độn cũng có thể diệt thế. Xong rồi. Tại thời khắc này, long tổ hao hết vô tận tâm huyết, hỗn độn thần long rốt cuộc xong rồi. Thần tượng yêu chủ trí tuệ phi phàm, hắn nhìn xem hỗn độn thần long, hắn rốt cuộc minh bạch hỗn độn thần long đại biểu cho cái gì, mà long tổ mục đích lại là cái gì. Chương 1474, Phong Thần Đại Đế. Hỗn độn thần long mới ra, thần tượng yêu chủ liền nhìn ra trong đó huyền bí. Đầu này hỗn độn thần long trừ lực lượng thuộc tính cùng long tổ khác biệt, cái kia rồng diện mạo, cái kia long uy cùng long tổ vậy mà không có khác nhau, liền tựa như là hắn hóa thân thứ hai đồng dạng. Hỗn độn thần long là hắn, hắn chính là hỗn độn thần long. Bị lừa, đều bị ngươi lừa gạt, ta đã sớm nên nghĩ tới. Thần tượng yêu chủ nói, ta từng coi là hỗn độn trứng rồng bên trong sẽ ẩn dục ra một cái vô cùng cường đại thần long, nhưng nguyên lai, ngươi là tại ẩn dục chính ngươi, đây là ngươi thứ hai thân rồng. Thiên kình yêu chủ bọn họ trí tuệ không phải bình thường, cũng nháy mắt minh bạch, tâm tình bị hung hăng rung động. Long tổ mà sống, hắn là vạn long chi tổ, theo trong huyết mạch của hắn có thể ẩn dục ra vô số long tộc. Thế gian vạn long đều có được huyết mạch của hắn. Mà đầu này hỗn độn thần long vì chết, hỗn độn phá diệt vạn vật, sinh tử tương dung, long tổ đã trưởng khống sinh cùng tử lực lượng. Kỳ thật hỗn độn trứng rồng ngay từ đầu bên trong cũng không phải là cái gì thần long, mà là long tổ theo vĩnh hằng con đường mang ra, hắn đánh vào mình long chi bản nguyên, bây giờ cuối cùng đã tới mùa thu hoạch. Pháp tác sinh tử, bản ngã hợp nhất. Nháy mắt, long tổ cùng hỗn độn thần long đồng thời phát ra rồng gầm âm thanh, như pháp tác sinh tử dung hợp, hóa thành một tôn, hắn long lực hóa thành sinh tử dòng lũ, hướng thần tượng yêu chủ bọn họ đánh tới. Còn nghĩ chém giết chúng ta yêu chủ, long tổ, có ta ở đây, ngươi là làm không được. Thần tượng yêu chủ phát ra ánh sáng thần thánh, hắn đem thiên kình yêu chủ bọn họ bao phủ, vận dụng một môn thương tới bản nguyên bí pháp, phá mất sinh tử dòng lũ, nháy mắt liền biến mất ở nơi này. Theo hỗn độn thần long xuất thế về sau, thần tượng yêu chủ liền đã biết hắn triệt để siêu việt chính mình. Chạy a. Long tổ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thần tượng, những năm gần đây ngươi tuy có tiến lên, nhưng chung quy là bản tổ đưa ngươi ép một đầu, nếu không phải hỗn độn thần long vừa xuất thế, lực lượng còn chưa tới đỉnh phong nhất thời điểm, các ngươi một cái đều chạy không được. Rồng gầm cửu thiên, long tổ cũng nháy mắt rời đi. Thần tượng yêu chủ, lần này phiên phức, long tổ khám phá sinh tử lực lượng, ngưng tụ ra thứ hai long thân, thực lực của hắn bạo tăng, vạn yêu chi tổ không xuất thủ, chúng ta đều đối phó không được hắn. Tại Nguyên Thủy Thần cảnh một chỗ, Thiên Kình yêu chủ ngự khí ngưng trọng. Long tổ lực lượng đã triệt để siêu việt hắn. Long tổ tất nhiên muốn đem chư thiên yêu tộc đều chuyển biến làm long chi huyết mạch, đây đối với chúng ta vạn yêu thiên cực kỳ bất lợi, muốn cướp đoạt chúng ta khí vận, thành tựu hắn long chi thời đại. Kim sĩ đại bằng cố nén đau đớn, tuyệt đối không thể để cho hắn làm được. Long tổ lực lượng đã không phải chúng ta có thể đối kháng, nhưng hắn muốn thành công cũng không có dễ dàng như vậy, có vạn yêu chi tổ tại, hắn liền sẽ không thành công. Thần tượng yêu chủ ngự khí thâm thúy, hoàn toàn chính xác. Khoảng cách nhân hoàng thời kỳ đã qua thật lâu, cũng nên xuất hiện một tôn mở ra thời đại tồn tại, không biết phần này khí vận ai có thể đạt được. Long tổ, hỗn độn thần long xuất thế. Lúc này, Sở Nguyên thấy không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm nhận được loại kia mãnh liệt chấn động, hỗn độn thần long xuất thế, long tổ liền đạt được viên mãn. Long thần thiên còn không phải 33 tầng trời, nhưng long tổ thực lực đã ngạo thế bầu trời, long thần thiên bước kế tiếp cũng hẳn là sẽ tuyển một thiên tiến công, thành tựu bọn họ 33 tầng trời vị trí đi. Sở Nguyên tính toán, thiên địa này tựa hồ có một cỗ không giống bình thường khí cơ, nói không chính xác không nói rõ, muốn buộc phát chuyện rất lớn. Hắn cũng không có ở đây ở lâu, rất nhanh liền đứng dậy rời đi. Nguyên thủy thần cảnh rộng rãi khôn cùng, chiếm giữ đa nguyên vũ trụ cùng vĩnh hằng con đường tường kép. Sở Nguyên một đường trong khi tiến lên nhìn thấy một chỗ vô cùng cực lớn di tích, nơi đó vậy mà mười phần náo nhiệt. Hắn thần nhãn ban phá, tại bên trong di tích này lại có thành trì tồn tại, mà cũng sinh tồn lấy không ít sinh linh, không chỉ có người mạnh kẻ yếu, càng nhiều đại lượng kẻ yếu ở đây. Chỗ này di tích bị người cải tạo qua, có thể chống cự nguyên thủy thần cảnh nguy hiểm, nhường kẻ yếu sinh tồn, thành trì cũng là che chở chỗ, vì từng tôn đại năng giả mở ra. Sở Nguyên nhìn sang, hắn sau đó xuất hiện tại chỗ này bên trong di tích. Thiên đạo thần không ít, ngẫu nhiên hắn cũng có thể cảm nhận được nguyên thủy thần linh khí tức. Hắn cũng biết nguyên nhân. Nguyên thủy thần cảnh bên trong cường giả nhiều, di tích nhiều, rất nhiều cường giả theo bên trong di tích khai quật xuất thần vật, không thích hợp lắm bọn họ, liền muốn lấy ra đi cùng những người khác đi trao đổi. Địa phương khác khó có nhiều cường giả như vậy. Chính yếu nhất chính là nguyên thủy thần linh, bọn họ coi như muốn trao đổi, cũng không sẽ tùy tiện đi vào đến hắn người thiên địa bên trong, phòng ngừa bị thiên địa bản nguyên trấn áp. Nhưng ở nơi này, liền thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Về phần những người yếu kia, đều là cường giả mang vào, năm tháng dài đằng đẵng sinh sôi ra tới, chuyên môn tại bên trong di tích phục vụ cường giả. Sở Nguyên tại từng tòa trong thành trì xuyên qua, có thể mở ra một thành trì ít đều là thiên đạo thần linh bên trong tu vi cực kỳ cao thâm tồn tại. Mà bên trong di tích này cũng không bình tĩnh, mở ra thành trì đã nói lên ngươi có chí bảo, có chút cường giả vì bảo vật cũng sẽ không giảng cứu mặt mũi, thường xuyên động thủ cướp đoạt. Sở Nguyên lại tới đây, cũng có một chút không có mắt muốn cướp bóc hắn, nhưng đều bị hắn tiện tay đánh giết. Nguyên thủy thần linh mở ra bên trong tòa thành lớn tương đối bình tĩnh, Sở Nguyên xuyên qua ở đây, cũng lấy của cải của mình đi đổi lấy không ít có thể dùng tại tu luyện thần vật. Tại đa nguyên vũ trụ khó khăn bên trong lấy nhìn thấy bảo vật, ở đây lại là khắp nơi có thể thấy được, mà chấm có đại thôn vệ thuật, trong chốc lát liền có thể ngưng tụ đại lượng nguyên thủy đan. Nguyên thủy đan là trong vũ trụ đồng tiên mạnh, đừng nói thiên đạo thần linh, chính là nguyên thủy thần linh đều cần lấy ra tu luyện. Hắn hiện tại vẫn chỉ là thiên đạo thần, tốc độ cắn nuốt liền rất khủng bố, nếu như hắn thành nguyên thủy thần linh, nên lại sẽ kinh khủng đến mức nào. Có thể nói, đại thôn phệ thuật có thể nhường Sở Nguyên trưởng khống vô tận tài phú. Hắn thậm chí đều có tại nguyên thủy thần cảnh bên trong thành lập cứ điểm, chuyên môn dùng cho giao dịch, so hắn bố trí tại thiên huyết khu mỏ quặng võ thần thành càng muốn khủng bố. Bất quá, hiện tại cũng chỉ là ngẫm lại. Muốn tại nguyên thủy thần cảnh bên trong đặt chân, đứng vững gót chân, nhất định phải có nguyên thủy thần linh trấn thủ, bây giờ thần võ còn không có thực lực này. Lúc an tĩnh có thể nhường hỏa tổ mang theo đại lượng tài phú, tại nguyên thủy thần cảnh bên trong vơ vét một lần. Sở Nguyên không có nhiều thời giờ như vậy, chuyên môn lưu tại nguyên thủy thần giới bên trong thu mua. Kế hoạch của hắn là có rất nhiều, nhưng rất nhiều kế hoạch đều cần đủ thực lực đi mưu đồ, nếu như thần võ có thể thành 33 tầng trời một trong, vậy liền thực sự ngạo thế lang tiêu, có thể triển khai tay chân đại chiến. Mà hắn tại chỗ này bên trong di tích du tẩu thời điểm cũng biết một cái kinh thiên lớn tin tức. Tại nguyên thủy thần cảnh bên trong xuất hiện một chỗ đại mộ, là đế mộ phần, nghe nói là phong thần đại đế đế mộ, hắn đem mình táng tại nguyên thủy thần cảnh bên trong, lại hiện hiện ra, đã có rất nhiều cường giả đi đế mộ. Sở Nguyên nói, phong thần đại đế, một đời đại đế, thực lực kinh thiên vĩ ngạn. Nếu như vậy cũng coi như, nhất làm cho Sở Nguyên để ý là, phong thần đại đế cùng nhân hoàng có quan hệ, cùng nhân hoàng cũng giao thủ qua, nhưng cuối cùng thảm bại tại nhân hoàng trong tay. Cũng bởi vì nhân hoàng, phong thần đại đế mới vẫn lạc, liên lụy cực sâu. Loại này cổ xưa bí mật nghe thấy nghe đồn là không có bao nhiêu giá trị. Thiên không chi chủ, ngươi đối với phong thần đại đế có bao nhiêu hiểu rõ? Sở Nguyên hiến tế ra thiên không chi chủ. Chương 1475, dịch thiên tôn cánh 4. Phong thần đại đế. Thiên không chi chủ nghe được cái tên này, xưa nay tỉnh táo hắn, ý niệm cũng là kịch liệt chấn động. Thần đế, ngươi còn biết cái gì? Chấm nghe nói đến tin tức, phong thần đại đế đế mộ xuất hiện tại nguyên thủy thần cảnh bên trong. Sở Nguyên nói, phong thần đại đế ta biết, hắn so nhân hoàng còn muốn sớm, năm đó hắn quét ngang vũ trụ, khai sáng phong thần thời đại, tại hắn xưng tôn tuế nguyệt bên trong, cho dù là chúng thần thiên bực này mạnh nhất lứa thiên, tại phong thần đại đế trước mặt đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Thiên không chi chủ nói, nhưng hắn gặp gỡ nhân hoàng, hắn cùng nhân hoàng tại vĩnh hằng con đường triển khai một hồi đế cùng hoàng quyết chiến, phong thần đại đế bại, nghe nhân hoàng nói tựa hồ là vẫn lạc, đem mình mai táng, nhưng ta không nhìn thấy cái kia chiến chân thực tình huống, cũng vô pháp biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhưng thuộc về phong thần đại đế truyền thuyết kết thúc, nhân hoàng thời đại đến. Phong thần đại đế hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại, quét ngang bát hoang lục hợp, nhưng cũng tiếc ít như vậy một chút khí vận, ngay tại hắn chân chính muốn thành tựu phong thần thời đại lúc, gặp nhân hoàng. Đế cùng hoàng chiến tranh, hắn bại. Phong thần thiên cũng từ đó rơi xuống, nhưng dù vậy, này trời cũng là xếp hạng thứ 6 lớn thiên. Đối với phong thần đại đế chấm không có như thế hiếu kỳ, chấm tò mò nhất thần giới người sáng lập, cùng với Minh, Vạn Ma chi tổ, vạn yêu chi tổ, vạn đạo chi tổ, bọn họ ở trong đó lại tại đóng vai lấy cái gì nhân vật, rắc rối phức tạp. Sở Nguyên rất hoang mang. Ta cũng không biết. Thiên không chi chủ cũng không rõ ràng, kia là nhân hoàng bực này mở ra thời đại cự đầu mới có thể biết đến sự tình. Nhân hoàng nói qua, không đến hắn cấp độ này, biết những chuyện này chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Đế mộ hiện hiện, đã có thật nhiều cường giả đi qua. Sở Nguyên nói, đế mộ bên trong rất có thể có phong thần đại đế chí bảo phong thần lục, kia là cùng nhân hoàng kiếm một cái cấp độ chí bảo. Phong thần đại đế không có đem phong thần lục lưu tại phong thần thiên, mà là cùng hắn cùng nhau mai táng. Thiên không chi chủ nói, ta hoài nghi phong thần đại đế sống tới, sống ra tới hắn đời thứ hai. Loại kia tồn tại, đỉnh phong lúc là có thể nhân hoàng tranh đấu. Hắn không tin cứ như vậy vẫn lạc, bây giờ đế mộ hiện hiện, tại cái này không có thời đại đứng đầu thời kỳ, càng thêm quỷ dị. Thần đế, chúng ta đi xem một chút. Thiên không chi chủ nói, vì sao đại địa chi chủ chậm chạp không dám hiện hiện, cũng là bởi vì hắn sợ nhất phong thần thiên người tìm tới bọn họ. Năm đó phong thần đại đế nếu như không phải là bị nhân hoàng đánh bại, phong thần đại đế cũng sẽ trở thành nhân hoàng như vậy tồn tại, hắn liền vẹn vẹn kém như vậy một chút điểm. Có thể nghĩ, phong thần thiên người nội tâm căm hận. Chấm đang có ý này. Sở Nguyên hướng phía đế mộ mà đi. Đế mộ hiện hiện, tại nguyên thủy thần cảnh bên trong không phải là bí mật, rất nhiều cường giả đều biết, một tôn đế giả đem mình mai táng, làm cùng nhân hoàng tranh đoạt qua khí vận tồn tại, ai cũng có hứng thú. Nguyên thủy thần cảnh một chỗ, lúc này có một chỗ bằng đá mộ táng, ánh sáng không hiện. Lối vào bị cửa đá phong ấn, phiêu phủ ở thiên địa bên trong. Mà chỗ này trong hầm mộ chính chôn ở lấy cổ xưa phong thần đại đế. Thế nhân đều thán, nếu không phải phong thần đại đế gặp nhân hoàng, hắn sẽ là thiên địa trong vũ trụ tồn tại vĩ đại nhất một trong, thật đáng buồn đáng tiếc, liền kém như vậy một chút. Mà cũng có người phỏng đoán, nếu như là phong thần đại đế, có lẽ liền sẽ không có thể ca có thể khóc cực cổ chiến đấu. Tới nguyên thủy thần linh đều không ít. Sở Nguyên đi vào nơi đây, ánh mắt của hắn quét qua, từng tôn nguyên thủy thần linh vẻ mặt nghiêm túc, đều đang ngó chừng tòa này đế mộ, nhưng bọn hắn không có xuất thủ, cũng là tại kiêng kỵ cái gì. Dù nghe đồn nói phong thần đại đế đã vất lạc, nhưng loại này đại đế, ai cũng không biết đế mộ bên trong sẽ có cái gì. Thần võ thần đế. Một số người ánh mắt đều rơi xuống Sở Nguyên trên thân. Tuy nói hắn còn không phải nguyên thủy thần linh, nhưng hắn lại là đại danh đỉnh đỉnh, trong vũ trụ có mấy cái không biết hắn, thiên đạo trên bảng xếp hạng đệ nhất, thực lực có thể so với nguyên thủy thần linh. Mỗi cái có thể xếp hạng thứ nhất trừ cực ít không may nửa đường vất lạc, cơ hồ tất thành nguyên thủy thần linh. Giống như cái trước đệ nhất, Lôi Thần liền thành Nguyên Thủy Thần Linh, mà lại trong khoảng thời gian ngắn vượt qua nhiều cái cấp độ, trở thành Nguyên Thủy Thần Linh ở trong cực mạnh người. Đáng tiếc, Lôi Thần sớm một bước thành tựu Nguyên Thủy, không phải không biết hắn cùng Lôi Thần tại Thiên Đạo Thần cảnh giới ai mạnh nhất. Hai người này không có chiến đấu qua, ngược lại là tiếc nuối. Thần Võ Đế Quốc, thực lực không thể khinh thường, dù còn không 33 tầng trời, nhưng đã có 33 tầng trời khí tượng. Đế quốc của hắn bên trong có Hỏa Tổ tọa trấn, bản thân hắn chiến lực rất có thể so với Nguyên Thủy. Loại nhân vật này không thành nguyên thủy liền có loại này chiến lực, thành tựu nguyên thủy về sau còn đến mức nào? Mà lại Cổ Nguyên Thiên Chủ cũng tại duy trì hắn, tựa hồ muốn giúp thần võ thành tựu 33 tầng trời. Cổ Nguyên Thiên Chủ nàng quá thần bí, giống như qua lại từng cái thời đại kỷ nguyên bên trong. Hắn đến, gây nên một trận hỗn động. Sở Nguyên thần sắc đạm mạc, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được một cỗ địch ý, dù sao mình triển lộ ra nội tình, cho dù ai cũng biết hắn nhất định có khoáng thế đại bí mật, nhưng hắn cũng không để ý. Thực lực là vua. Hắn hiện nay phần này thực lực, cho dù có người tham lam, cũng vô pháp tùy ý ra tay với hắn. Hắn cũng không cùng hắn người giao lưu, chỉ là đứng tại một chỗ, phong bế chấn động, một mực hiến tế duy trì thiên không chi chủ tồn tại. Thiên không chi chủ, ngươi nhìn ra cái gì hay không? Sở Nguyên nói, rất khó coi ra, ta dù sao đã vất lạc, chỉ là thiên mệnh ý niệm, không cách nào vận dụng đại thần thông, trừ phi mở ra cửa mộ, tìm hiểu ngọn ngành, bất quá ai cũng tại không biết nội bộ có cái gì nguy cơ. Thiên không chi chủ ngữ khí ngưng trọng, cửa mộ tự nhiên sẽ có người muốn mở ra. Sở Nguyên nói, như phong thần đại đế thật sống ra hắn đời thứ hai, hắn tất nhiên còn biết mở ra đại chiến, thành tựu hắn thời đại đứng đầu, thế cục bây giờ liền sẽ bị đánh vỡ, 33 tầng trời đều biết vì vậy mà lâm vào đại chiến bên trong. Thiên không chi chủ nói, loạn mới tốt, loạn thế mới có thể ra anh hùng. Sở Nguyên lạnh lùng nói, hắn cũng không sốt ruột, chậm rãi chờ đợi. Thời gian trôi qua, tu đến cường giả càng ngày càng nhiều, nguyên thủy thần linh cũng từng tôn, đến từ mỗi thiên các thế lực. Vô cùng ánh sáng chói mắt sáng. Một đạo ngàn tỷ dặm ánh sáng đỏ đột nhiên giáng lâm mà đến, một tôn người ánh sáng tản mát ra kinh thế uy nghiêm, nhìn chằm chằm đế mộ bên trong, muốn nhìn thấu bản chất. Chúng thần thiên quang minh thần chủ, hắn đến rồi. Quang minh thần chủ trưởng không quang minh, thật sự là hắn vô cùng cường đại. Quang minh thần chủ ngẩng đầu một cái, hắn lại nhìn thấy nơi xa, có một cỗ màu tím tinh quang, thần tuấn phượng hoàng dị tượng, một người mặc màu tím cung trang nữ tử nhẹ nhàng mà tới. Vạn yêu thiên, tử hoàng yêu chủ. Quang minh thần chủ nhìn về phía nữ tử này. Từng tôn tuyệt thế tồn tại, không ngừng giáng lâm. Vạn yêu thiên, vạn đạo thiên, vạn ma thiên, chúng thần thiên, địa ngục thiên, còn có cái khác thiên đều không ngừng xuất hiện. Một tòa đế mộ, dẫn tới mấy chục tôn nguyên thủy thần linh đều xuất hiện. Hủy diệt chúa tể. Địa ngục thiên là hủy diệt chúa tể cùng thâm nguyên chúa tể cùng nhau xuất hiện. Các vị đều là vì phong thần đại đế mà tới. Hủy diệt chúa tể nhìn xem chúng cường giả. Là dịch thiên tôn đến rồi. Một thân ảnh giáng lâm, lập tức nhường tất cả cường giả đều nhìn về hắn. Chương 1476, chúng cường. Dịch thiên tôn. Chư thiên vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh dịch thiên tôn. Hắn đến, lập tức nhường ở đây cường giả đều nhìn về hắn. Danh tiếng của hắn quá lớn, là vạn đạo thiên một tôn thực lực kinh khủng đạo tổ, địa vị liền như là thiên không chi chủ như thế, am hiểu thiên địa tính toán, vận mệnh phỏng đoán, có tính toán tương lai, tìm tòi bí mật đi qua, tính thường nhân không thể thủ đoạn. Bán thiên đạo bảng danh sách, thiên đạo thần bảng danh sách, cái này hai đại chứ danh bảng danh sách đều là hắn mà biện thành. Dịch thiên tôn tiên phong đạo cốt, nhìn qua chính là một cái tóc đen láo giả, thân mang đạo ý ý, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nhàn nhạt mà bình tĩnh mỉm cười, nhường người sinh ra cảm giác thân thiết. Thần võ. Hắn cũng nhìn thấy ở vào một chỗ khác sở nguyên, vận chuyển thiên cơ suy tính, nhưng để hắn tâm linh nghi ngờ là, người này giống như sương mù, mình thế mà không cách nào suy tính đến hắn một kia. Cổ quái. Dịch thiên tôn tự nói. Dịch thiên tôn. Quang minh thần chủ đi qua, đối với hắn gật gật đầu, ngươi có thể suy tính ra phong thần đại đế là thật vẫn lạc hay là giả chết. Phong thần đại đế tại cùng nhân hoàng cuối cùng quyết chiến lúc đã mai táng vẫn lạc, nhưng bây giờ, đế mộ bên trong tình huống, bao phủ sương mù dày đặc, thiên cơ che đậy, phong thần đại đế hẳn là vẫn lạc qua. Lực lượng sụp đổ, nhưng cực khả năng sống thêm đời thứ hai. Dịch Thiên Tôn cũng tại liên tục suy tính, thiên cơ tính toán dù sao không phải chân chính vận mệnh, càng cường đại tồn tại, suy tính liền càng khó khăn. Phong Thần Đại Đế mạnh hơn hắn, hắn rất khó suy tính ra loại này tồn tại tình huống. Dịch Thiên Tôn được xưng là khó giết nhất chết nguyên thủy thần linh, nguyên nhân là hắn có thể suy tính xảy ra nguy hiểm, đã hắn lần này tới, dĩ nhiên không biết Phong Thần Đại Đế chân chính tình huống, nhưng cũng cho thấy, lần này hắn rất an toàn. Có cường giả cũng tại nói thầm. Dịch Thiên Tôn ta cùng hắn từng quen biết, cùng hắn cùng ngồi đàm đạo qua. Thiên Không Chi Chủ nói, hắn suy tính qua ta tất có sinh tử kiếp, từng vì ta tính toán đi ra mấy lần kiếp nạn, ta đầu nhập nhân hoàng lúc cũng hóa giải một đại kiếp nạn, người này lấy thiên cơ tính toán vì chính mình tu luyện. Phong Thần Lục ngay tại đế mộ bên trong, theo Phong Thần Đại Đế mai táng. Dịch Thiên Tôn cho ra một cái khẳng định đáp án. Phong Thần Lục quả nhiên ở bên trong. Ở đây cường giả tâm linh đại động. Phong Thần Lục lực lượng quá cường đại. Đừng vọng tưởng Phong Thần Lục, nếu không sẽ cho các ngươi mang đến tai nạn. Dịch Thiên Tôn nhắc nhở bọn họ. Dịch Thiên Tôn, làm sao vào đế mộ? Cái kia Tử Hoàng yêu chủ nói, như hoành kích cả tòa đế mộ liền sẽ bộc phát ra đáng sợ lực lượng, thậm chí sẽ chỉnh thể biến mất, chỉ có theo cửa mộ bên trong vào. Dịch Thiên Tôn nói, ta suy tính qua, mở cửa mộ sẽ không có nguy hiểm. Tốt, chúng ta liền mở cửa mộ. Quang Minh thần chủ gật đầu. Nhưng Quang Minh thần chủ, suy tính không phải là không gì không làm được, thiên cơ không chừng, vận mệnh cũng là vĩnh viễn tại phát sinh biến hóa, tự có thiên cơ bất khả lộ câu chuyện, sau một khắc rất có thể liền sẽ phát sinh biến hóa. Có một số việc nói ra, liền sẽ không dựa theo hắn quỹ tích tiến hành. Dịch Thiên Tôn nhắc nhở chúng cường giả, nói, Phong Thần Đại Đế kém một chút liền có thể thành tựu hắn thời đại, nếu không phải nhân hoàng thời đại của nhân hoàng ngăn chặn hắn, như vậy cái trước thời đại chính là Phong Thần thời đại, có lẽ lại còn không nhanh như vậy kết thúc. Chúng ta biết, Quang Minh thần chủ đều biết Dịch Thiên Tôn bản sự. Dịch Thiên Tôn, lại nhải, ta Thiên Đại Đế chi mộ cũng là các ngươi có thể tùy tiện mở ra, đây là khinh nhẫn ta Thiên Đại Đế uy nghiêm, đều sẽ nhận trừng trị. Ầm ầm. Từng tôn cao thủ đồng thời giáng lâm, xuất hiện nguyên thủy thần linh liền có 7 người. Người cầm đầu, thần quang chói mắt, một mặt vẻ ác lạnh, lực lượng hung ác phóng thích, chấn nhiếp quần hùng. Phong Thần Thiên cường giả. Không hổ là xếp hạng thứ 6 mạnh mẽ, vừa xuất hiện chính là 7 tôn nguyên thủy thần linh. Phong Hoàn Vũ. Cái kia người cầm đầu gọi là Phong Hoàn Vũ, không phải là Phong Thần Thiên chủ, nhưng là Phong Thần Thiên bên trong nhân vật số 2. Phong Thần Đại Đế đế mộ xuất thế, bọn họ không có khả năng không xuất hiện, mà lại kéo đến tận tuyệt cường lực lượng. Phong Thần Thiên chủ cũng tới. Nhưng hắn không tại mảnh này thời không. Dịch Thiên Tôn nói, đế mộ đại sự cỡ nào, 33 tầng trời chủ cũng biết bị chấn động, Phong Thần Thiên chủ nhìn như không có hiện thân ở đây, nhưng kỳ thật hắn đang chấn nhiếp lấy cái khác thiên chủ cấp tồn tại. Chúng ta cũng không sợ ngươi Phong Thần Thiên. Đối mặt Phong Thần Thiên hung ác, ở đây nguyên thủy thần linh đều không thèm để ý nói, ta Thiên Đại Đế mộ phần vì cấm kỵ, muốn quấy rầy đại đế trước hết đạp trên hải cốt của ta tiến lên. Phong Hoàn Vũ ngữ khí hung ác. Năm đó Phong Thần Đại Đế thua ở nhân hoàng, chôn ở nguyên thủy thần cảnh, cũng đem cường đại nhất Phong Thần Lục lưu tại bên trong, liền Phong Thần Thiên cũng không biết đế mộ tung tích. Bây giờ đi qua 5 tháng dài đằng đẵng, đế mộ bỗng nhiên hiện hiện. Đây là một cái lớn dấu hiệu. Bọn họ tin tưởng vững chắc, Phong Thần Đại Đế sẽ không như vậy vẫn lạc. Lần này đế mộ là Phong Thần Đại Đế lưu lại sống thêm đời thứ 2. Vì Phong Thần Đại Đế trở về, bọn họ nguyện ý trả giá bất kỳ đại giới. Phong Thần Đại Đế chính là tín ngưỡng của bọn họ. Ở đây sát khí nghiêm nghị, Phong Thần Thiên cường giả đối mặt quần hùng, bộc phát ra mãnh liệt lực lượng. Phong Thần Thiên tuy mạnh, nhưng muốn ngăn cản chúng ta bước vào lại còn làm không được. Ở đây cường giả cũng không nhượng bộ, đế mộ quá mức mấu chốt. Phong Thần Lục mặc dù trọng yếu, nhưng kỳ thật là tiếp theo. Bọn họ lo lắng hơn chính là, Phong Thần Đại Đế thực sự không chết, đang bày ra một loại nào đó đại cục, muốn tại thời kỳ này phục sinh, lại lần nữa chinh chiến chư thiên, lại sáng tạo Phong Thần thời đại, trở thành thời đại đứng đầu. Một thời đại chỉ có thể có một tôn thời đại đứng đầu. 33 tầng trời thiên chủ, các loại cổ xưa cường giả đều muốn trở thành thời đại đứng đầu, tha thiết ước mơ muốn khai sáng ra một cái vĩ đại tồn tại. Phong Thần Đại Đế mới ra, bản thân hắn liền khoảng cách cái kia bước rất gần, thực sự còn sống, là bọn họ tai nạn. Một chút từng trải qua Phong Thần Đại Đế thời kỳ, hiểu rõ hơn hắn đáng sợ. Vậy liền dùng máu đến nói chuyện. Phong Hoàn Vũ trực tiếp lấy ra binh khí, giữ tận rung động. Hắn là tin tưởng Phong Thần Đại Đế không chết. Hắn muốn nên đón Đại Đế đời thứ hai thân. Sợ các ngươi sao? Ở đây cường giả đều phát ra quát lệnh. Nguyên Thủy Thần linh khí tức đã tại thời không bên trong va chạm. Bọn họ muốn phá đi đế mộ, nhường Phong Thần Đại Đế không còn có phục sinh cơ hội. Dịch Thiên Tôn lúc này suy tính, hắn tựa hồ là biết một chút cái gì, lông mày cũng khóa chặt. Mở ra đế mộ. Đế từ địa ngục Thiên Thâm Nguyên Chúa tể hét lớn, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, Phong Thần Đại Đế muốn không chết trở về, chúng ta sẽ không cho hắn cơ hội này, hắn như xuất hiện, chư thiên đều biết nên đón đại loạn. Đánh với Nhân Hoàng một trận, là hắn lớn nhất kiếp, hắn như thực sự sống thêm đời thứ hai, liền cho thấy hắn vượt qua lần đại kiếp nạn này, thực lực sẽ so trước kia càng cường đại hơn, khóa chặt thời kỳ này thời đại. Tử Hoàng Yêu Chủ nói, một tôn sống thêm đời thứ hai Phong Thần Đại Đế quá khủng bố. Chư thiên trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, đều không có nên đón một tôn thời đại đứng đầu, thời gian cũng đến một loại cực hạn, là nên muốn xuất hiện. Nàng chi nhất tộc người mạnh nhất vì Phượng Hoàng Thủy Tổ, cũng là Vạn Yêu Thiên bên trong khủng bố cự đầu, cũng muốn thành tựu mình Phượng Hoàng thời đại. Bất quá Phượng Hoàng Thủy Tổ cùng Long Tổ không giống. Long Tổ độc lập ra yêu tộc, muốn mở ra Long Chi thời đại. Mà Phượng Hoàng Thủy Tổ là dựa vào Vạn Yêu Thiên, tại yêu thời đại cơ cấu phía dưới, khai sáng ra Phượng Hoàng thời đại, cái lựa chọn này Vạn Yêu Thiên đại yêu đều là duy trì nàng. Vậy liên chiến, muốn tiến lên, liền đạp trên hải cốt của ta đi qua. Cương đại sát khí băng liệt thiên địa, Phong Hoàn Vũ buộc phát ra vô tận giết lãng. Hắn đứng tại cửa mộ trước mặt, nguyện lấy mình thân thể thủ hộ đế mộ an ổn. Chương 1477, Phong Thần không chết. Ở đây sát ý sôi trào, lúc nào cũng có thể bộc phát Nguyên Thủy Thần Linh đại chiến, như Phong Thần Đại Đế lấy đời thứ hai thân trở về, đối với một chút thiên địa mà nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Mỗi tôn thời đại đứng đầu thành tựu, cũng không thể là bình ổn tiến hành. Mà liên tại các cường giả rằng có thời điểm, Nguyên Thủy Thần cảnh một chỗ khác thần bí chi địa. Nơi này cũng có từng tôn vĩ đại tồn tại. Các ngươi cũng là muốn đến túi chào ta Thiên Đại Đế tái hiện sao? Một tôn cái thế vô song, đỉnh thiên lập địa tồn tại. Hắn sừng sững tại thần cảnh bên trong, giơ tay nhấc chân có cải thiên hoán địa lực lượng, nhìn về phía trước từng tôn xuất hiện ở trước mặt hắn cường giả, ngựa khí lạnh lùng, mảy may không sợ. Phong Thần Thiên Chủ. Cái này cái thế vô song tồn tại vậy mà là Phong Thần Thiên Chủ. Phong Thần Thiên, 33 tầng trời bên trong thứ 6 đại thiên. Ở trong thiên địa này, có thể vượt trên hắn hoàn toàn chính xác không có mấy người, mà Phong Thần Đại Đế mai táng về sau, hắn còn có thể nhường Phong Thần Thiên danh liệt ngày thứ 6, liền có thể biết sự lợi hại của hắn. Ngươi cứ như vậy khẳng định, Phong Thần Đại Đế còn chưa chết. Khí tức âm u khôn cùng, hắn tại một đoàn hắc quang bên trong, nhìn thấy người này, thế nhân đều biết có một loại vĩnh sinh sa đoạn, lâm vào địa ngục bên trong cảm giác sợ hãi. Hắn là ngục, ngục của địa ngục. Địa ngục thiên bên trong thứ 2 chúa tể. Còn có một tôn thần, hắn phóng xuất ra bất hủ ánh sáng chói lọi, tại vũ trụ này ở trong lóa mắt cực, người người nhìn thấy hắn, nội tâm đều chỉ sẽ có một chữ, hắn chính là thần. Nhưng người cúng bái thần. Thứ hai thần chủ. Thần giới người sáng lập là mạnh nhất thần chủ, nhưng hắn tại vĩnh hằng con đường bên trong truy tìm vĩnh hằng siêu thoát bí mật, bây giờ lưu tại chúng thần thiên bên trong mạnh nhất chính là tôn này thứ hai thần chủ. Mà thần lực của hắn thuộc tính nhường người không biết. Phượng Hoàng Dương Cánh, một cái tuyên cổ Phượng Hoàng ở thiên địa xuất hiện, nàng chính là Vạn Yêu Thiên bên trong Phượng Hoàng Thủy Tổ, tôn quý phi phàm. Những thứ này đa nguyên vũ trụ bây giờ đỉnh phong nhất cường giả đều xuất hiện tại Nguyên Thủy Thần cảnh bên trong. Không vì cái khác, chỉ vì Phong Thần Đại Đế. Đại đế làm sao thực sự chết đi, hắn sẽ thời đại này trở về, thành tựu hắn thời đại đứng đầu. Phong Thần Thiên Chủ lấy cực kỳ giọng khẳng định nói, lần này các ngươi sẽ nhìn thấy đại đế trở về. Nhân Hoàng năm đó chẳng lẽ không có chém giết Phong Thần Đại Đế? Cái kia Phượng Hoàng Thủy Tổ cũng không dám xác định, cũng tại hoang mang, nhưng Phong Thần Đại Đế thời đại lực lượng hoàn toàn chính xác tán đi, nếu không dạng này, Nhân Hoàng cũng không sẽ thành tựu Nhân Hoàng thời đại. Đại đế thực lực cũng là các ngươi có thể tưởng tượng. Phong Thần Thiên Chủ trấn uống bọn họ, đại đế dù bại vào Nhân Hoàng tay, nhưng đó là đại đế suy tính ra một hồi kiếp số, hắn sớm đã lưu lại chuẩn bị ở sau, Nhân Hoàng có thể cướp đoạt đại đế khí vận, nhưng lại không giết được hắn, thời cơ đến, sống ra hai thế thân, đại đế trở về, hắn đem càng thêm cường đại, quét ngang vô địch, thành tựu chân chính Phong Thần thời đại, nếu không tin, các ngươi có thể tận mắt chứng kiến, thậm chí là đi hoành kích đế mộ. Hắn cố ý nói ra bí mật, nhưng cũng là tại nói cho những cường giả này, đại đế không có chết, đã tỉnh lại, sẽ quét ngang vô địch, không người sẽ là đối thủ của hắn. Có lẽ Phong Thần Đại Đế năm đó thực sự suy tính ra, bày ra chuẩn bị ở sau. Cái này từng tôn đa nguyên vũ trụ đỉnh phong nhất cường giả cũng không dám khinh thị, cho chuyện nói, như Phong Thần Đại Đế thực sự không chết, rất có thể hắn đang mượn nhân hoàng tay độ kiếp, từng cước, hắn đem càng thêm vĩ đại, hắn muốn trở thành thần giới sáng thế giả, Minh, Vạn Đạo chi tổ, Vạn Ma chi tổ, Vạn Yêu chi tổ càng siêu nhiên tồn tại. Cái này ngũ đại tồn tại hoàn toàn chính xác phi thường siêu nhiên, nhiều người khó có thể lý giải được bọn hắn lực lượng. Coi như Phong Thần Đại Đế không chết lại như thế nào, đây cũng không phải là thuộc về hắn thời kỳ, chư thiên chậm chạp không có mới được thời đại, khí vận đã nồng đậm đến đỉnh điểm, ai cũng muốn cướp đoạt phần này khí vận. Thứ hai chúa tể ngục nói, thời đại đứng đầu không phải là vô hạn, là có hạn, thành tựu một cái liền thiếu đi một cái, Phong Thần Đại Đế hắn muốn mở ra chính phạt, liền muốn chư thiên trung địch. Không sai. Phượng Hoàng Thủy Tổ cũng nói, hắn bị nhân hoàng đánh bại, liền đã mất đi cái kia phần khí vận, một cái kẻ thất bại không có khả năng tại trở thành thời đại đứng đầu. Thành tựu thời đại đường là chật vật, chư thiên trung địch, nhưng Phong Thần Đại Đế là tồn tại càng vĩ đại. Phong Thần Thiên Chủ nhìn xem bọn họ, liền nhìn Phong Thần Đại Đế sống hay chết. Thứ hai thần chủ, Phượng Hoàng Thủy Tổ, ngục bọn họ cũng không sẽ tiến vào đế mộ bên trong, bọn họ đã sớm phái ra nhân thủ, đi đế mộ nhìn trộm hư thực, nhìn cái kia Phong Thần Đại Đế ra sao tình trạng. Hoàn Vũ, mở ra đế mộ, để bọn hắn đều đi vào, nên đón Đại Đế trở về. Phong Thần Thiên Chủ phát ra một đạo mệnh lệnh, để bọn hắn nhìn thấy Đại Đế vĩ ngạn ánh sáng chói lọi. Mở đế mộ. Phong Hoàn Vũ thu được mệnh lệnh, lập tức ánh mắt quét ngang vô số cường giả, các ngươi không phải là muốn vào đế mộ bên trong, nhìn ta Thiên Đại Đế là có hay không được không vẫn lạc, có là gan liền vào đi. Phong Hoàn Vũ đến cửa mộ trước. Thân xác của hắn cực kỳ cung kính, đi lớn nhất lễ tiết, miệng nói, "Phong Thần Thiên Phong Hoàn Vũ xin gặp Phong Thần Đại Đế." Ầm ầm. Toàn này cửa đá thế mà tự chủ mở ra, từ bên ngoài nhìn sang trống trơn, nội bộ cơ hồ cái gì cũng không nhìn đến. "Chúng ta đi gặp Đại Đế." Phong Thần Thiên cường giả trực tiếp đi vào. Cửa mộ tự mở. Hẳn là Phong Thần Đại Đế thực sự không có chết đi. Vẫn là bọn hắn tại đùa bỡn thủ đoạn, hư hư thật thật, để chúng ta không dám tiến vào. Ở đây cường giả đều như mày, trong lúc nhất thời không dám tùy ý xông vào đế mộ. Nếu là giao chiến một hồi, bọn họ công phá đế mộ, thế thì còn tốt, nhưng bây giờ, cửa lớn trực tiếp mở ra, đối với tình huống nội bộ không có chút nào rõ ràng, bọn họ ngược lại do dự. Nhưng nếu là không vào, vạn nhất Phong Thần Đại Đế thực sự lưu lại một loại nào đó phục sinh thời cơ, bị Phong Thần Thiên sớm một bước kích hoạt thành công, nhường Phong Thần Đại Đế sống lại, liền lại sẽ khiến một hồi thời đại chiến đấu. Dịch Thiên Tôn, tình huống như thế nào? Quang Minh Thần Chủ nhìn về phía Dịch Thiên Tôn. Ngươi hỏi ta mặc dù biết một chút tình huống, nhưng thiên cơ bất khả lộ, ta không thể nói cho các ngươi biết, nhưng ta có thể khẳng định, đế mộ bên trong không có nguy hiểm, có một số việc coi như biết rõ, các ngươi cũng vô pháp ngăn cản, trừ phi ngươi sẽ vượt qua phong thần thực lực. Dịch Thiên Tôn nửa chặn nửa che nói, đi vào đi, tuy vô pháp ngăn cản, nhưng sẽ không có hiểm. Hắn chủ động đi vào. Xem ra hắn đã biết nội bộ tình huống. Thực sự không cách nào ngăn cản sao? Quang Minh Thần Chủ thần sắc chấn động, hắn cũng đã biết, nói, đã liền Dịch Thiên Tôn đều nói, lần này sẽ không có nguy hiểm, chúng ta cũng đi vào, nhìn Phong Thần Đại Đế là có hay không được chưa chết. Hắn tuyệt đối tin tưởng Dịch Thiên Tôn. Dịch Thiên Tôn hoặc là không nói, nhưng nói liền sẽ không lừa gạt bọn họ. Từng bầy cường giả tại trí cường giả dẫn đầu xuống đều đi vào. Bọn họ đều đi vào. Thiên Không Chi Chủ nói, thần đế, Phong Thần Đại Đế thật chẳng lẽ được không chết? Mộ phần vì tử chi biểu tượng, nhưng đến cực hạn chết cũng có thể chuyển biến làm sinh cơ, đây là hắn sinh mộ phần, dù sao Phong Thần Đại Đế không như bình thường cường giả. Phong Thần Đại Đế không có chết, đế mộ xuất hiện, bất quá là cáo chi chư thiên cường giả, hắn đem trở về. Sở Nguyên nhìn về phía đế mộ, nói, "Chớ có thể khẳng định, đây là nhân hoàng kiếm truyền ra ngoài khí tức, nhân hoàng chạm hắn khí vận, không, có chạm diệt mệnh số của hắn." Chương 1478, đời thứ hai. Phong Thần Đại Đế sống thêm đời thứ hai, hắn trở về. Lại muốn khởi động lại thời đại chi tranh, chư thiên cường giả vì thành tựu mình thời đại, tất nhiên sẽ buộc phát đại chiến, lại là một hồi khí vận chi tranh a. Năm đó ta theo nhân hoàng kinh lịch tham dự qua, không có thỏa hiệp, chỉ có chinh chiến. Thiên Không Chi Chủ cảm khái. Mỗi một vị tồn tại cường đại vì sao đều muốn mở ra một thiên, trở thành 33 tầng trời chủ, chính là muốn coi đây là căn cơ, mở ra thuộc về chính hắn thời đại. Thời đại đứng đầu tại hắn thời đại bên trong, đều là mình ta vô địch. Thiên hạ đại thế, chia chia hợp hợp, loạn liền loạn đi. Sở Nguyên cũng không quan trọng, nói, chúng ta đi thôi. Thần đế không vào đế mộ. Thiên Không Chi Chủ nói, có gì vào? Nếu biết phong thần không chết, chẳng lẽ vào đế mộ muốn đi cúng bái hắn uy nghiêm sao? Cái này không có chút ý nghĩa nào, chấm không có hứng thú, không cần nói thiên địa như thế nào biến hóa, thực lực bản thân mới vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Sở Nguyên rời đi đế mộ. Mà tại đế mộ bên trong, cũng không như trong tưởng tượng âm khí âm u, ngược lại yên tĩnh tường hòa, có một cỗ thần bí khó lường khí lưu. Ở đây hình thành thần linh tịnh thổ, đại đế khôi phục nơi. Đây là Quang Minh Thần Chủ chấn động, đây không phải nguyên thủy thần linh, mà là vĩnh hằng con đường bên trong khí tức, thần bí khó lường. Đế mộ bên trong là cái tiểu thế giới, cũng không phải là rất lớn, rất nhanh liền đi đến cuối con đường. Các ngươi đều đến, chuẩn bị kỹ càng cúng bái đại đế sao? Phong Hoàn Vũ nhìn về phía bọn họ. Nhưng tất cả cường giả ánh mắt đều không có nhìn hắn, mà là tại sau lưng một vị ngồi ngay ngắn ở tế đàn cổ xưa bên trên uy nghiêm thân ảnh, hắn cao lớn, là trời như thần, nắm trong tay thiên địa chí lý huyền cơ. Hắn liền ngồi yên ở đó, không có tản mát ra một điểm khí tức. Phong Thần Đại Đế, nếu như không phải là nhân hoàng, hắn chính là vĩ đại thời đại đứng đầu. Phong Thần Đại Đế sống hay chết? Quang Minh Thần Chủ cũng đắn đo khó định, nhìn xem Phong Thần Đại Đế, cũng không dám tiến lên. Các ngươi có thể thử một chút. Phong Hoàn Vũ cười lạnh nói. Phong Thần Đại Đế, ngươi còn sống, đời thứ hai thân. Lúc này, lại là Dịch Thiên Tôn phát ra thanh âm, hắn nhìn xem Phong Thần Đại Đế, nói, như lão đạo đoán không sai, năm đó cùng nhân hoàng triển khai đế cùng hoàng quyết chiến lúc, ngươi thật sự vẫn lạc, nhưng lưu lại chuẩn bị ở sau, lấy đời thứ hai trở về. Dịch Thiên Tôn. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Cái kia nhắm chặt hai mắt Phong Thần Đại Đế đột nhiên hai mắt mở ra, thâm thúy mà lăng lệ, nhìn xem hắn, nguyên thủy thần linh cũng khó có thể cùng tôn này mặt trời tranh nhau phát sáng. Hắn không có chết, ở thời đại này lại sống tới. Hắn vĩ đại, hắn cường đại, thiên địa khí cơ đều tề tụ ở trên người hắn. Hắn một tay liền có thể che trời, theo hắn sinh mệnh khí tức tại thời khắc này như đại dương mênh mông bộc phát, vô tận ánh sáng đỏ mà tới. Người người đều cảm nhận được một cỗ không thể ngăn cản đế uy. Ngươi phỏng đoán không sai, bổn đế hoàn toàn chính xác lĩnh hội đến một tia vĩnh hằng huyền cơ, sống thêm đời thứ hai. Phong Thần Đại Đế nói. Gặp qua Phong Thần Đại Đế, Phong Hoàn Vũ chờ một đám phong thần thiên cường giả kích động vạn phần, hành đại lễ quỳ xuống, đại đế trở về sẽ mang dẫn bọn họ mở ra thời đại. Thời khắc này Quang Minh Thần Chủ nhóm cường giả cũng không dám làm cản, cũng là đi một cái lễ tiết. Bổn đế đã thức tỉnh, đã nói lên giữa thiên địa lại không lúc nào thay mặt, nhân hoàng đã vào vĩnh hằng con đường sao? Phong Thần Đại Đế hỏi. Hắn không cảm giác được thuộc về nhân hoàng khí tức, tại hỏi thăm nhân hoàng tung tích. Nhân hoàng đã hóa đạo. Dịch Thiên Tôn trả lời. Nhân hoàng hóa đạo rồi. Phong Thần Đại Đế như cũng có chút kinh ngạc, lập tức buồn bã nói, xem ra hắn lựa chọn con đường kia, hắn không muốn bỏ qua chúng sinh, là chúng sinh thành tựu hắn, nhưng cuối cùng hắn cũng bởi vì chúng sinh mà hủy diệt, nhân hoàng, thật sự là hắn rất đáng gờm. Dù nhân hoàng đánh bại hắn, nếu không phải hắn tìm hiểu ra một tia vĩnh hằng huyền cơ, che chở ra bản thân sau cùng mệnh số, hắn cũng chính là thực sự chết rồi, không có khả năng sống thêm đời thứ hai. Nhưng được làm vua thua làm giặc, Phong Thần Đại Đế cũng không hận nhân hoàng, trận chiến kia là hắn thua, là hắn không bằng nhân hoàng, cái này không có chuyện gì để nói. Hắn nghe được nhân hoàng lựa chọn hóa đạo con đường này, thân là đối thủ của hắn, hắn cũng minh bạch nhân hoàng đại khái gặp được cái gì, không muốn bỏ qua chúng sinh, để hắn cuối cùng diệt vong. Nhân hoàng hoàn toàn chính xác vĩ đại, hắn lúc đầu có thể trở thành có thể sánh vai thần giới người sáng lập như vậy vĩ đại tồn tại, cái kia chiến hắn không có thua, ai cũng không có thắng. Dịch Thiên Tôn lại nói, ở đây chúng cường, là thuộc tu vi của hắn thâm hậu nhất, hắn thấm nhuần thiên cơ, sống được cũng càng cổ xưa. Phong Thần Đại Đế, ngươi lần này không chết, cũng là bởi vì tòa này đế mộ, hóa thành sinh mộ phận. Dịch Thiên Tôn nói, sinh sinh tử tử, chỉ có vĩnh hằng mới có thể không diệt. Phong Thần Đại Đế đứng lên, hắn lực lượng khẽ động, cả tòa đế mộ một nháy mắt vỡ ra, trở thành phong thần tịnh thổ, vô tận mưa ánh sáng rực rỡ, đang nên tiếp lấy vị đại đế này trở về. Như vĩnh hằng chi vũ, cái này mỗi phiến mưa ánh sáng đều có vĩnh hằng vết tích. Giờ này khắc này, tại cái này nguyên thủy thần cảnh bên trong, Phong Thần Đại Đế tồn tại giống như giữa thiên địa kia nắng đầu tiên, lập tức hóa thành vô tận quang minh, phóng xạ đến toàn bộ thần chỉ toàn bên trong. Hắn chính là nhất chú mục tồn tại. Húc nhật đông thăng, ánh bình minh xuất hiện, giống như là Phong Thần Đại Đế tân sinh, sẽ mang tới một cái mới được thời đại. Phong Thần Đại Đế càng cường đại. Dịch Thiên Tôn minh bạch, mặc dù Phong Thần Đại Đế thời đại bị nhân hoàng đánh tan, nhưng hắn lần này trở về, sẽ mở ra một cái mạnh hơn thời đại, nghiền ép chư thiên cường giả. Gần nhất thời không đảo hiện, lại xuất hiện một cái thiên vương di tích, rất có thế nhưng là Phong Thần Đại Đế khí vận dẫn động giữa thiên địa khó lường huyền cơ, trong tương lai tuế nguyệt bên trong, khí vận chi tranh sẽ càng nồng nặc, mang đến càng nhiều cổ di tích hiện hiện. Dịch Thiên Tôn nói, Phong Thần Đại Đế. Cái kia Phượng Hoàng Thủy Tổ bọn họ cũng nhìn thấy đạo này dị tượng, chói mắt, quát lên, đây là Phong Thần Đại Đế lực lượng, hắn quả nhiên thực sự không có chết, lại muốn xuất thế, tranh đoạt thời đại khí vận. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói không phải là sự tình tốt. Phong Thần Đại Đế mạnh mẽ như vậy, sẽ đánh bại chư thiên tất cả cường giả, đến lúc đó thành tựu hắn thời đại, vậy bọn hắn liền lại sẽ đã mất đi một cơ hội. Đại Đế, ngài trở về. Phong Thần Thiên Chủ cảm ứng được cỗ khí tức này, lập tức liền đến Phong Thần Đại Đế bên người. Hắn nhìn xem Phong Thần Đại Đế, mạnh như hắn, một thiên đứng đầu, chư thiên đỉnh phong nhất cường giả. Giờ này khắc này, thế mà cũng như đứa bé, nhìn qua kính trọng nhất trưởng bối, quỳ gối tại hắn trước mặt. Phong Thần Thiên Chủ không có quên, hắn lúc đầu chỉ là cái vứt bỏ, là Phong Thần Đại Đế đem hắn mang theo trên người, vì hắn phong thần, ban cho hắn tu vi cường đại, mới trở thành một thiên đứng đầu. Không có Phong Thần Đại Đế, liền không có hắn hôm nay. Coi như để hắn lập tức nhường ra thiên chủ vị trí, hắn cũng không chút do dự. Hắn rất mệt mỏi, không có Phong Thần Đại Đế, hắn muốn một mình gánh vác Phong Thần Thiên, hắn càng thích có Phong Thần Đại Đế tuế nguyệt. Phượng Hoàng, Ngục, thứ hai thần chủ, các ngươi cũng đều đến. Phong Thần Đại Đế uy nghiêm thần mục liếc nhìn cái này tam đại cường giả, còn có chút người che giấu, không dám ra tới gặp bổn đế à, các ngươi đều đang nghĩ lấy bổn đế chết đi. Phong Thần Đại Đế, lời ấy nghiêm trọng. Phượng Hoàng Thủy Tổ nói, ngươi không chết, hoàn toàn chính xác để chúng ta thật bất ngờ. Phong Thần Đại Đế còn biết trở về, quả thật làm cho chư thiên cường giả đều không có dự liệu được. Thuộc về Phong Thần thời đại sẽ lại lần nữa tiến đến. Phong Thần Đại Đế phát ra thời đại tuyên ngôn, như thiên lời thánh chỉ tuyên thệ trong nhân thế. Chương 1479, sóng gió càng phát ra mạnh canh bốn. Thời đại chi tranh, khí vận chi tranh, không cho nhượng bộ, mỗi cái thời đại chỉ có một cái nhân vật chính, ai cũng muốn trở thành nhân vật chính. Phong Thần Đại Đế, thời đại của ngươi đã bị nhân hoàng đánh tan. Thứ hai chúa tể ngục phát ra cực kỳ âm lãnh thanh âm. Bọn họ không có khả năng nhượng bộ. Mà bọn họ cũng biết, Phong Thần Đại Đế không chết, trận này khí vận chi tranh đã bắt đầu, cảnh giới của bọn hắn đã sớm đến một loại cực hạn, chỉ có trở thành thời đại nhân vật chính mới có thể tiếp tục tiến lên. Vậy liên chiến. Phong Thần Đại Đế trả lời rất đơn giản. Chúng ta chờ ngươi. Cái này từng tôn cường giả rời đi. Đời thứ hai, mở ra Phong Thần thời đại. Phong Thần Đại Đế tại Nguyên Thủy Thần cảnh bên trong dậm chân, cũng biến mất tại Nguyên Thủy Thần cảnh bên trong. Phong Thần Đại Đế trở về, làm cho cả đa nguyên vũ trụ lâm vào khẩn trương ngưng trọng bầu không khí bên trong, mỗi một vị thời đại đứng đầu không phải là nói ra, mà là cần nhờ mình thực lực đánh ra đến. 33 tầng trời thế cục từ khi cực cổ đại chiến về sau, đã ổn định một đoạn thời gian rất dài, lần này theo Phong Thần Đại Đế trở về, sẽ lại lần nữa gây nên kinh thiên biến động. Phong Thần Đại Đế trở về, năm đó hắn chỉ kém như vậy một bước liền trở thành thời đại đứng đầu, tiếp bại vào nhân hoàng tay, lần này hắn đem càng thêm cường đại, không biết hắn sẽ làm sao xuất thủ. Hừ. 33 tầng trời thiên chủ cái nào không muốn trở thành thời đại nhân vật chính, cái kia Phong Thần Đại Đế là khủng bố, nhưng còn không có dễ dàng như vậy, gấp cái gì, trước nhìn hắn cử động lại nói. Chư thiên thế cục sẽ càng ngày càng không bình tĩnh. Đa nguyên vũ trụ chấn động, mà Sở Nguyên đã trở về thần triều. Thiên không chi chủ, ngươi đang lo lắng đại địa chi chủ. Thần triều bên trong, Sở Nguyên nói. Thiên không chi chủ ý thức nói, đúng vậy à, lúc đầu ta tin tưởng đại địa chi chủ chỉ cần không hiện lộ ra khí tức, ai cũng nghĩ không ra hắn, nhưng Phong Thần Đại Đế xuất hiện. Lấy thực lực của hắn, đại địa chi chủ rất có thể sẽ bị hắn tìm tới. Mặc dù Phong Thần đứng đầu cũng không cừu hận nhân hoàng, thậm chí kính nể, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ bỏ qua đại địa chi chủ. Đại địa chi chủ mang đi nhân giới thiên trừ bỏ nhân hoàng kiếm trọng yếu nhất thần vật, Phong Thần Đại Đế muốn lấy nhỏ nhất đại giới mở ra nhân giới thiên, chính là đạt được đại địa chi chủ mang đi thần vật. Lo lắng cũng là vô dụng, hiện tại chúng ta chỉ có tin tưởng đại địa chi chủ. Mặc dù Phong Thần Đại Đế trở về sẽ mang đến nguy cơ rất lớn, nhưng cái này đồng dạng cũng là cơ hội. Có Phong Thần Đại Đế thu hút chư thiên cường giả ánh mắt, hắn bên này làm sự tình liền sẽ không như vậy chú mục. Đây là chuyện tốt. Hắn cùng Độ Ách Thiên Đại Chiến mới là vừa mới bắt đầu giai đoạn, xa xa không có kết thúc. Thời không đảo bên trong không bình tĩnh. Thần võ tại thời không đảo bên trong siêu tập trí bảo, Độ Ách Thiên cũng giống như thế, mà lại bọn họ sẽ không bình yên nhìn xem thần võ tiếp tục đạt được bảo vật, dùng hết thảy biện pháp đi đả kích bọn họ. Đại chiến, tiểu chiến, sóng gió càng phát ra mạnh. Một cái dài đến hơn 100 triệu dặm năng lượng màu vàng nóng. Tản mát ra một cỗ cực kỳ tinh thuần bản nguyên năng lượng, tại cái này dòng lũ bên trong, có đại lượng thần vật bị thu hút, nổi lơ lửng. Đây là một cái năng lượng chi hà. Nguyên Thủy Thần Linh vẫn lạc phía sau lưu lại Nguyên Thủy Thiên Đạo bản nguyên sông dài. Mà tại đầu này sông dài bên trên, càng ngày càng nhiều cường giả tại hội tụ, giữa song phương đã buộc phát nhiều lần ma sát. Thần võ thần triều, ra tới nhận lấy cái chết. Có người đối với thần võ bên kia kịch liệt quát. Chúng ta muốn tại nơi đây cùng thần võ mở ra một hồi đại chiến, thần võ muốn cướp đoạt Thiên Đạo trường hà, bản tọa không đáp ứng. Độ Nan chi chủ lạnh lùng nhìn về phía thần võ trận doanh, hắn khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, đều muốn vặn vẹo một đoạn, lần trước tác chiến thất bại để trong lòng hắn một mực có ngập trời đại hận. Đầu này sông vàng xuất hiện không ngừng hội tụ cường giả song phương, đã trở thành một chỗ đại chiến nơi. Tuy nói thần võ thần đế lấy không cách nào tưởng tượng thủ đoạn chạm diệt độ hải chi chủ, nhưng kỳ thật song phương lực lượng so sánh, thần võ tại lớn thế yếu, các cấp cường giả số lượng cũng không bằng đối phương. Độ Ách Thiên cũng biết, muốn đánh một trận tuyệt diệt thần võ, khó mà làm được, liền tận khả năng nghiền ép bọn họ không gian sinh tồn. Giết giết giết. Độ Ách Thiên cường giả sát khí sôi trào, bọn họ đem cừu hận hóa thành động lực, chỉ còn chờ Độ Nan chi chủ ra lệnh một tiếng, lập tức liền có thể giết đi qua. Muốn chiến, ta có thể cùng các ngươi ở đây đánh một trận. Hỏa Tổ đi đầu bước ra, Nguyên Thủy Thần Linh lực lượng chấn trụ chấn động, hắn chiến ý sôi trào, cùng bạo hỏa nguyên tố liền thời không xương mù đều bốc hơi mở, hóa thành xích hồng. Ầm ầm. Hai tôn Nguyên Thủy Thần Linh còn chưa chân chính giao thủ, nhưng khí tức đã dẫn đầu va chạm. Bọn họ uy áp, nhường một chút đến từ thế lực khác cường giả biến sắc, không dám tiếp xúc quá gần. Nơi này sẽ buộc phát Nguyên Thủy Thần Linh chiến. Có không ít người nghĩ như vậy. Hỏa Tổ. Độ Nan chi chủ gắt gao nhìn chằm chằm Hỏa Tổ, thân là Nguyên Thủy Thần Linh, thế mà lại là một cái Thiên Đạo thần hiệu lực, nghe hắn mệnh lệnh, ngươi liền không cảm thấy buồn cười sỉ nhục sao? Là thần đế phục sinh ta, ta chính là thần đế hiệu lực. Hỏa Tổ nói. Hắn là một cái biết báo ân người. Hỏa Tổ, ngươi đã chết qua một lần, giúp cái kia thần võ, cẩn thận chết lần thứ hai, xem ai có thể giúp ngươi phục sinh. Độ Nan Chi chủ âm trầm uy hiếp. Ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Hỏa tổ quá to, bớt nói nhảm, muốn đánh thì đánh. Hừ, ngươi ta đều tại nguyên thủy cùng một cảnh, ai lại sợ ai? Độ Nan Chi chủ cũng quát. Tham Ma Chi chủ, hỏa tổ cùng Độ Nan Chi chủ muốn đánh. Tại đầu này sông vàng một bên khác, Tham Ma Chi chủ vậy mà cũng hiện thân, bên cạnh hắn còn có số lớn đến từ vạn ma thiên cường giả, đều tại không có hảo ý nhìn xem. Đánh lên tốt, hắc hắc. Tham Ma Chi chủ âm hiểm cười, không đánh lên, chúng ta làm sao lại có cơ hội? Ta nói cho các ngươi biết, Độ Ách Thiên là muốn nuốt một mình nơi đây bảo vật, chúng ta không thể để cho bọn họ đạt được, thần võ so với bọn hắn yếu, có thể nhường thần võ cùng bọn hắn đánh cho thế lực ngang nhau, ngàn vạn không thể để cho bọn họ bại. Ngươi quỷ kế nhiều nhất, nói đi, làm thế nào, chúng ta nghe ngươi. Một tôn tiên đạo thần nói, cái này rất đơn giản, cân bằng chiến trường thế cục. Tham Ma Chi chủ nói, nguyên thủy thần linh giao chiến, chúng ta không xen tay vào được, bất quá thiên đạo thần, chúng ta liền có thể đi quấy rối, cũng không cần đi liều mạng, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, liền bức Độ Ách Thiên phân ra lực lượng đến phòng bị chúng ta, nhường thế cục càng loạn càng tốt, loạn mới có chúng ta đại triển quyền cước thời điểm. Hắn nói như vậy, ngươi thật đúng là âm hiểm. Vạn Ma Thiên Thiên Đạo Thần đều nở nụ cười. Tham Ma Chi chủ đề nghị đang cùng tâm ý của bọn hắn. Thần triều tự nhiên không thể bại, mệnh của ta đã cùng bọn họ chăm chú liên hệ đến cùng một chỗ. Tham Ma Chi chủ trong lòng cười lạnh. Hắn lần này trở lại Vạn Ma Thiên về sau, tấn thăng đến Thiên Đạo đệ ngũ cảnh, cũng gây nên chấn động, liền cố ý tản tin tức, thời không đảo bên trong có đại lượng chí bảo. Hắn cố ý dẫn đầu, nhường đại lượng Thiên Đạo thần đều cùng hắn đi vào thời không đảo. Hắn cũng sẽ không nói, mình đã trở thành thần võ người sự tình, mà hắn mỗi lần cho ra đề nghị đều đối với bọn này thiên đạo thần có lợi, tự nhiên đều biết nghe hắn. Đây chính là sở nguyên để hắn không bại lộ nguyên nhân chỗ. Hắn không cần Tham Ma Chi chủ trực tiếp gia nhập, nhưng mượn nhờ năng lực của hắn, lúc này tụ tập số lớn vạn ma thiên thiên đạo thần, lại có thể giúp hắn kiềm chế lại đại lượng Độ Ách Thiên lực lượng. Chương 1480, Lê Thánh. Vạn Ma Thiên đám kia ma đầu mưu đồ làm loạn, muốn thừa dịp chúng ta cùng thần võ đánh lên, chiếm lấy tiện nghi. Thực Trúc Câm nhìn xem Tham Ma Chi chủ, tâm tình rất khó chịu. Hừ, bọn này ma đầu, giống như con ruồi. Mặc kệ bọn hắn, liền sẽ buồn nôn ngươi, nhưng quản bọn họ, liền muốn hao phí không nhỏ lực lượng. Độ Nan Chi chủ cũng rất bực bội, uy hiếp nói, các ngươi chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay ta thiên cùng thần võ chiến tranh. Ha ha, các ngươi đánh các ngươi, ta chỉ là nhìn xem, không cần để ý chúng ta, các ngươi tiếp tục. Tham Ma Chi chủ tự nhiên nghe ra Độ Nan Chi chủ uy hiếp, nhưng hắn cũng không để ý, Độ Ách Thiên trả thù hắn không sợ, lớn không được chạy về Vạn Ma Thiên. Không tệ, không tệ. Vạn Ma Thiên ma đầu đều cười nói. Tìm kiếm thời cơ chiếm tiện nghi là bọn họ thích nhất làm sự tình. Nhìn bọn hắn chằm chằm. Độ Nan Chi chủ nhường Thực Trúc Âm mang một đội đại quân nhìn chằm chằm Tham Ma Chi chủ. Hòa tổ, ta nhìn ngươi mạnh bao nhiêu? Độ Nan Chi chủ lập tức bước ra, cừu hận bộc phát, song quyền mới ra, hai đạo hắc quang oanh kích, hắn triển hiện ra thực lực, thế mà so với cùng Sở Nguyên lúc giao thủ càng muốn cường đại. Hắn lấy cừu hận vì động lực, khốn hắn vạn cổ bình cảnh, bởi vì trận chiến kia phẫn nộ mà bùng lòng. Chiến. Đây là Hỏa Tổ phục sinh phía sau chân chính trên ý nghĩa đánh một trận. Hỏa tổ ánh mắt đông nhiên nhìn sang, thời không đều bị hắn thiêu đốt, hắn hỏa diễm thần quyền đánh kích, thiên hỏa thần giới lập tức xuất hiện, một cỗ trưởng khống lực lượng, nhường khôn cùng khu vực đều biến thành lĩnh vực của hắn. Hắn cùng Độ Nan Chi chủ đồng thời đối bính một chiêu. Độ Nan Chi chủ chợt cảm thấy được một cỗ ánh lửa tại thẩm thấu trong thân thể của hắn, trong cơ thể nguyên thủy thần lực điên cuồng tiêu hao, muốn đem hắn thiêu đốt vì cho tàn. Cái này hỏa tổ đều nhanh muốn đột phá. Độ Nan Chi chủ lần nữa một chiêu đánh ra, âm trầm màu sắc đen nhánh. Vô số xâm ngầm phù văn như từng đạo hắc quang đối với hỏa tổ va chạm. Đồng thời, cái kia nguyên thủy khôi lỗi cầm kiếm xuất kích, phối hợp hắn tác chiến. Hỏa tổ pháp lực cuồn cuộn, hắn xuất thủ đại khí bằng bạc, hỏa diễm giáng lâm thế gian, dùng chiến đấu thuyết minh hắn cường đại, đối mặt Độ Nan Chi chủ cùng khôi lỗi đúng là không có rơi vào thế yếu. Hỏa tổ quá cường đại. Đúng vậy à, hỏa tổ dù bị nạn, nhưng hắn sống lại, kiếp nạn để hắn trở nên so trước kia càng mạnh. Lần này nếu như không đánh bại hỏa tổ, Độ Ách Thiên đại tác chiến không coi là thành công. Thần võ càng ngày càng khó quấn. Vậy quanh đầu này sông vàng, có rất nhiều cường giả đều đang nhìn trận chiến đấu này. Thiên địa kiếp nạn. Độ Nan Chi chủ lại lần nữa lấy ra một bản cổ thư, đây là một bản đặc khác biệt thần vật, tại hắn chú ngữ không ngừng thôi động bên trong, càng nhiều hắc quang hướng phía hỏa tổ quần quần của tới. Thiên địa kiếp, hóa thành tuyệt sát trận, khoảnh khắc liền đem hỏa tổ vây quanh ở bên trong. Phá cho ta. Hỏa tổ mặc kệ Độ Nan Chi chủ thi triển ra cái gì quỷ dị chiêu thức, ở trước mặt hắn, chỉ có sức mạnh mạnh mẽ nhất bài trừ, tay hắn một bổ. Một đạo hỏa diễm đao ánh sáng rung chuyển mà xuống. Nhưng đột nhiên, bầu trời đột có một vệt sáng tỏ ánh đao rửa sạch xuống tới, giống như ngân hà, cực hạn đao y ở đây nháy mắt trực tiếp chém giết hướng hỏa tổ, lại cũng là một tôn nguyên thủy thần linh tại xuất kích. Điều trùng tiểu kỹ. Phanh phanh phanh. Hỏa tổ đánh ra, đối cứng cái kia đạo ánh đao, đồng thời hắn thần khu hóa thành hỏa diễm, đem đao quang kia trực tiếp phá mất. Một tôn áo xám thân ảnh cũng hiện ra. Đây là một người trung niên nam tử, tay hắn nắm lấy một cái sáng như tuyết chiến đao, đối với Độ Nan chi chủ nói, ta đến. Tốt, ngươi đến rất đúng lúc, hôm nay chúng ta liên thủ đối phó hỏa tổ. Độ Nan chi chủ cười to. Là hắn là Lê Thánh. Tha Ma chi chủ sắc mặt giật mình, Lê Thánh không phải là không có thế lực, tán nhân tồn tại sao, hắn làm sao lại viện trợ Độ Ách Tiên, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Lê Thánh. Hỏa tổ không rõ ràng Lê Thánh, bất quá Quang Vũ chi chủ lại có hiểu biết, cả kinh quát lên nói, Lê Thánh, ngươi vì sao cũng gia nhập vào trận chiến này, chẳng lẽ Độ Ách Thiên hứa hẹn ngươi chỗ tốt gì? Các ngươi đây liền không cần biết. Lê Thánh sẽ không theo bọn họ giải thích. Người khác không biết, nhưng Độ Nan chi chủ lại hiểu rõ, cái này Lê Thánh tại chưa từng trở thành Nguyên Thủy Thần Linh thời điểm đã từng xa vào đến nguy cơ sinh tử, là Độ Ách Thiên chủ viện trợ hắn. Về sau, Độ Ách Thiên chủ lại đã cho hắn nhiều lần viện trợ. Mặc dù Lê Thánh không có trực tiếp gia nhập Độ Ách Thiên, nhưng hắn đồng dạng hứa hẹn qua, Độ Ách Thiên chủ ân tình hắn ghi nhớ, nếu là Độ Ách Thiên cần hắn, hắn sẽ ra tay. Đây là Lê Thánh báo ân. Quang Vũ chi chủ, chúng ta rút đi. Quang Vũ Minh Thiên đạo thần cũng đi theo thần võ tác chiến, lúc này nhìn thấy Lê Thánh đến, trong lòng cũng là hoảng hốt, biết loại này chiến tranh không phải là bọn họ có thể nhúng tay vào đi. Cái này, loại thời điểm này, thần võ thần triều chính là cần cường giả viện trợ thời điểm, hắn như chết hồi, cũng quá không đạo nghĩa, về sau liền rốt cuộc đừng nghĩ cùng thần võ có bất kỳ hợp tác. Bình tĩnh mà xem xét, loại chuyện này hắn làm không được. Nhưng, hắn chỉ là minh chủ, không có cách nào xuống tử mệnh lệnh yêu cầu đám người này. Loạn quân ta tâm người, giết không tha. Hỏa tổ nhìn ra Quang Vũ Minh có thiên đạo thần muốn tối lui, một trưởng bộ tới, lập tức xuất hiện một đạo hỏa diễm khoảng cách. Quang Vũ Minh cường giả khoảng thời gian này theo thần võ tác chiến, có thể nói là đạt được đại lượng chỗ tốt, loại thời điểm này muốn chạy, hỏa tổ cái thứ nhất sẽ không nhiều bọn họ. Không thể lui. Là cái kia phó minh chủ quát. Không sai, lúc này không thể lui. Ai dám lui, đừng nói hỏa tổ không buông tha các ngươi, chính là ta cũng không sẽ nhiều các ngươi. Quang Vũ Minh chủ ổn định cục diện. Hắn biết, hiện tại thiên đạo thần của Độ Ách Thiên không có phát động toàn diện tiến công, là bởi vì mặc dù bọn họ cường giả là nhiều, nhưng một khi trùng sắt cũng tất nhiên sẽ có tổn thất. Bọn họ đều đang đợi, Nguyên Thủy Thần Linh chiến trường xuất hiện một phương áp chế. Mà lúc này thối lui, bọn họ đừng nghĩ ở đây đặt chân. Lê Thánh, cùng ta cùng một chỗ, đối phó hỏa tổ. Độ Nan chi chủ, hắn liên tục đánh ra giam cầm đại thần thông. Lê Thánh luận đơn thuần tiến công lực càng ở trên hắn, sáng như tuyết chiến đao không ngừng bổ ra, như thác nước ánh sáng càng phát ra lăng lệ, trùng điệp ánh đao đã đem hỏa tổ cho bao phủ lại. Còn có cái kia Nguyên Thủy Khôi Lỗi cũng tại tiếp tục tiến công. Hỏa tổ tình trạng xem ra rất không ổn. Xoẹt. Lê Thánh một đao xuyên qua thời không, cương mãnh vô cùng, đến hỏa tổ trước mặt, một đâm ở giữa, thế mà trực tiếp chém vào đến hắn thần khu bên trong. Hắn thanh đao khí rót vào, muốn thương tích hắn Nguyên Thủy bản nguyên. Độ Nan chi chủ thấy cảnh này, đều gọi tiếng khỏe. Nhưng hỏa tổ lại là không thèm để ý chút nào, hắn không phải chân chính huyết nhục thân thể, mà là thiên hỏa, lập tức chuyển biến, thân thể của hắn biến thành hỏa diễm vị trí. Trong cơ thể hắn, lúc này còn có một viên phát ra thần thánh tia sáng thần đan. Chí thánh chí thần đan. Viên này sở nguyên theo thiên vương bên trong di tích đạt được chân quý đan dược, trực tiếp cho hỏa tổ, hắn không có hoàn toàn luyện hóa, mà là hóa thành một cỗ lực lượng dự trữ, liên tục không ngừng bị hắn cung cấp. Lê Thánh cũng tại nhíu mày. Độ Nan, trong cơ thể hắn có một cỗ lực lượng rất mạnh tại chữa trị. Ta một đao cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thất quá lớn hại. Lê Thánh nhắc nhở. Nhất định là trí bảo thần đan, đáng ghét, cái này thần võ đến tột cùng có bao nhiêu bảo vật. Độ Nan chi chủ nghiến răng nghiến lợi, không riêng hoàng đế của bọn hắn khó đối phó, cái này hỏa tổ cũng phiền phức. Ha ha, tiếp tục. Hỏa tổ có chí thánh chí thần đan, tại viên này thần đan không có bị tiêu hao phía trước, hắn hoàn toàn có thể cùng đối phương đánh một trận tiêu hao chiến, không sợ bọn họ đối với mình mang tới bất kỳ tổn thương gì. Mà lại, hắn đối với Nguyên Thủy Thiên Đạo cảm ngộ cũng so Độ Nan chi chủ cùng Lê Thánh mạnh. Chương 1481, Độ Ách Thiên, Song Hỷ Lâm Môn. Hỏa tổ thực lực cường đại, một tôn duy nhất lay nhiều tôn Nguyên Thủy thần linh, cuối cùng ai cũng không có chiếm được bao lớn tiện nghi, đầu này sông vàng cũng bị Độ Ách Thiên cùng thần võ song phương chia cắt. Mặc dù Độ Ách Thiên không có ăn vào bao lớn thua thiệt, nhưng bọn hắn đều phi thường không hài lòng, tại chiến lược của bọn hắn bên trong là không muốn nhường thần võ đạt được một điểm chỗ tốt. Đối với thời không đảo bên trên chiến tranh, Sở Nguyên không có quá nhiều chú ý. Nơi đó có hỏa tổ ứng đối, hắn rất tiến tâm. Mà tại Độ Ách Thiên bên trong, lúc này lại có chí cường sóng lớn động. Độ Ách Thiên chủ đứng thẳng nhô lên cao, tại hắn phía trước có một tòa màu xám tế đàn, trưng bày một viên hồn châu, đây là Độ Hải chi chủ lưu tại Độ Ách Thiên bên trong bản nguyên lạc ấn. Một tiên vô số cường giả giờ này khắc này đều tụ đến. Độ Hải muốn phục sinh, Thiên chủ sẽ thi triển vô địch đại pháp lực, hiến tế phục sinh ra Độ Hải chi chủ. Độ Ách Thiên chủ chuẩn bị hồi lâu, rốt cục bắt đầu hiến tế Độ Hải chi chủ. Đây chính là một thiên nội tình lực lượng chỗ, dù là Nguyên Thủy Thần Linh vẫn lạc, bọn họ cũng có đầy đủ thực lực đi phục sinh, không giống hỏa tổ loại này người cô đơn, chết đều không ai hiến tế hắn. Độ Hải, Độ Hải, Độ Ách Thiên chủ kêu gọi Độ Hải chi chủ thiên mệnh ý thức. Ầm ầm. Trên tế đàn, đột nhiên nổ bắn ra một đạo hiến tế ánh sáng, đánh vào đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, sinh tử nơi bên trong, lập tức vô tận thần vật bắt đầu thiêu đốt, luyện hóa thành quần quần năng lượng. Tại loại này hiến tế bên trong, Độ Hải chi chủ thiên mệnh ý thức bắt đầu đoàn tụ, trên thân có vô số gông xiềng, đem hắn trói buộc, pháp tác sinh tử để hắn khó mà chân chính phục sinh xuất thế. Lốt buốt, càng nhiều thần vật nổ tung, đến từ thiên địa bản nguyên năng lượng đều quán thâu hướng hắn. Sống, ta muốn sống. Độ Hải chi chủ phát ra long trời lở đất tiếng giống giận dữ, cự nhân thân thể hướng phía Độ Ách Tiên bên trong mãnh liệt cất bước. Độ Hải phục sinh không là vấn đề, chỉ là phục sinh đại giới lớn nhỏ vấn đề. Độ Nan chi chủ biết, Độ Hải chi chủ tất sống, nhưng cái này đại giới quá lớn. Ngày đó, Sở Nguyên phục sinh hỏa tổ, liền tiêu hao vô số bảo vật, mặc dù Độ Ách Thiên nội tình so thần võ mạnh quá nhiều, nhưng cũng muốn sinh sinh ở trên người lột ra. Long tổ. Tại phục sinh Độ Hải chi chủ lúc, Độ Ách Thiên chủ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một chỗ, một cái hỗn độn thần long, vô tận ánh chớp, trưởng khống sinh tử lực lượng. Long tổ, hôm nay giáng lâm hôm nay chủ Độ Ách Thiên, có chuyện gì? Độ Ách chi chủ nói. Long thần thiên dù chưa thành 33 tầng trời, nhưng Long tổ thực lực mạnh không cách nào khinh thường, hắn phụ tá thành tựu qua yêu thời đại văn minh. Thực lực long trời lở đất. Hắn đến, nhường Độ Ách Thiên đứng đầu lông mày có chút một khóa. Độ Ách Thiên chủ, bản tổ lần này tới cũng không ác ý. Long tổ khẽ động, ngạo thế lang tiêu, hắn nhàn nhạt cười nói, tránh thoát sinh tử chi pháp tắc, hiến tế đã chết đi tồn tại, Độ Ách Thiên chủ, bản tổ cũng trưởng khống sinh tử lực lượng, có thể giúp ngươi lấy nhỏ hơn đại giới phục sinh Độ Hải chi chủ. Mặc dù Độ Ách Thiên là tại cực cổ đại chiến phía sau mới trở thành 33 tầng trời, nhưng có thể trở thành một thiên người, có thể là loại người bình thường. Năm đó, chư thiên sụp đổ, dã tâm người không ít. Long tổ biết, Độ Ách Thiên thực lực xa xa không có mặt ngoài biểu hiện đơn giản như vậy, cái này Độ Ách Thiên chủ còn nắm trong tay so hắn nhìn thấy lực lượng mạnh hơn. Không cần, phục sinh sự tình, ta thiên có thể tiếp nhận. Độ Ách Thiên chủ trực tiếp cự tuyệt Long tổ. Loại chuyện này, hắn không cần hắn người nhúng tay. Cái kia long trời lở đất đại pháp lực, Thiên chủ bản nguyên đưa vào nhường Độ Hải chi chủ càng ngày càng chân thực. Cuối cùng một cỗ kinh khủng ý thức, đến từ đa nguyên vũ trụ quy tắc vận chuyển phản kích hàng lâm xuống, Độ Ách Thiên chủ trực tiếp thao túng Độ Ách chuyển luân. Trực tiếp thay Độ Hải chi chủ ngăn lại. Ta sống tới. Đại lượng nguyên thủy năng lượng, nhường Độ Hải chi chủ thần khu tại ngưng tụ. Như mộng huyễn. Lần này, mặc dù Độ Hải chi chủ cũng không có vẫn lạc quá lâu, ý thức một mực tại bị hiến tế, nhưng bị chém giết, đây là một lần khắc cốt minh tâm, không cách nào quên được ký ức. Ta thiên chủ phục sinh. Độ Hải chi chủ nói. Ngươi cũng là vì ta thiên mà vẫn lạc, phục sinh đương nhiên, nhưng lần tiếp theo như vẫn lạc, liền muốn trả giá gấp 10 lần đại giới, lần thứ 3 vẫn lạc, gấp 100 lần đại giới. Thiên địa đều khó mà chèo chống. Độ Ách Thiên chủ nói, phục sinh cũng không phải là thực sự không gì không làm được, cũng là có giới hạn, lần này phục sinh Độ Hải, mặc dù cũng có chút thương cân động cốt, nhưng lấy Độ Ách Thiên lực lượng còn có thể tiếp tục chống đỡ. Nếu như Độ Hải lại chết một lần, phục sinh hắn liền muốn trả giá gấp 10 lần đại giới, toàn bộ Độ Ách Thiên đều biết bởi vậy bản nguyên chợt hạ xuống, nguyên khí đại thương. Lần thứ 3 gấp 100 lần đại giới. Trừ phi Độ Ách Thiên chủ nguyện ý bước lên nhường Độ Ách Thiên thiên địa băng diệt đại giới, không phải không thể nào làm được. Mà cái này cũng chỉ có chúng thần thiên chúng thần chi mộ mới có thể đối với một tôn nguyên thủy thần linh nhiều lần phục sinh. Như thẩm phán thần chủ vì sao vẫn lạc gian nan như vậy? Nguyên nhân căn bản chính là bởi vì thẩm phán đứng đầu kỳ thật đã vẫn lạc nhiều lần, dù là chúng thần thiên cũng cần dài dằng dặc thời gian lực lượng tích lũy vận chuyển mới có thể làm được phục sinh. Mỗi một lần chết đi đều bị quy tắc ý chí phán định vì người chết, càng là cường đại, loại này là cấn liền càng mãnh liệt. Phục sinh chính là cùng quy tắc ý chí cấp người, tiếp nhận phản phệ cực lớn. Cái này Độ Ách Thiên chủ so ta tưởng tượng càng muốn cường đại. Long tổ nhìn thấy Độ Ách Thiên chủ phục sinh Độ Hải chi chủ, toàn bộ thiên địa chưa từng có dung chuyển lớn liền có thể suy đoán ra thực lực. Ngay tại Long tổ lại muốn đối với Độ Ách Thiên chủ mở miệng thời điểm, tại Độ Ách Thiên chỗ sâu, một chỗ Long tổ đều nhìn không thấu thần bí chi địa, có nguyên thủy thần kiếp lực lượng đang chấn động. Độ Ách Thiên có người muốn độ nguyên thủy thần kiếp. Long tổ long nhãn khẽ động. Kinh khủng nguyên thủy thần kiếp hàng lâm xuống, đánh tan bất kỳ trở ngại nào, một tôn thân ảnh tắm rửa tại thần kiếp bên trong, hắn chợt vật độ kiếp. Muốn đánh vỡ cái này gian nan nhất một bước, là Vu Thương hắn tại độ kiếp. Sống lại Độ Hải chi chủ kinh ngạc, hắn đã tìm hiểu ra lực lượng nguyên thủy. Vu Thương tiến vào viễn cổ kỷ nguyên văn minh chỗ sâu, tiếp thu truyền thừa. Độ Ách Thiên chủ nói, cái gì? Hắn thế mà tiến vào nơi đó? Độ Hải chi chủ kinh hãi, viễn cổ kỷ nguyên văn minh truyền thừa, để hắn đã áp chế không nổi mình thiên đạo lực lượng, nhất định phải độ kiếp, thành công a, nhất định muốn thành công a, coi như thiên chủ có thể đem ngươi phục sinh. Nhưng ngươi về sau cũng cơ hồ không có trở thành nguyên thủy thần linh khả năng, bởi vì sống lại, ngươi kiếp số chính là gấp 10 tăng vọt. Gấp 10 lực lượng kiếp số, ngươi còn thế nào ngăn cản? Toàn bộ Độ Ách Thiên cường giả đều rất khẩn trương. Mỗi một phần một giây đều là dày vò. Bọn họ bao nhiêu lần nhìn thấy Vu Thương bị thần kiếp bổ ngược lại, tất cả mọi người cho là hắn đứng không dậy nổi thời điểm, hắn lại ngoan cường đứng lên, cùng thiên chống lại, cùng mình chống lại. Loại này thần kiếp quá khủng bố, ai cũng không giúp được hắn. Nguyên thủy thần cảnh, Thiên Vu thần quang, Thiên đạo phá cảnh. Một khắc cuối cùng, Vu Thương chịu đựng lấy kinh khủng nhất một đạo thần kiếp, tất cả nguyên khí bị hắn đặt vào đến trong thân thể của mình, hư hao thân thể tại bị nhanh chóng chữa trị. Hắn thành vì Nguyên thủy thần linh. Lần này hắn mang theo hẳn phải chết ý chí tiến vào độ ách thiên trưởng khống viễn cổ kỳ nguyên chỗ sâu, thực sự thành công phá kén thành bướm, thành tựu hắn Nguyên thủy đạo. Chương 1482, luân hồi. Ha ha, tốt, Vũ Thương, ngươi không có nhường ta cùng thiên chủ thất vọng, cũng tấn thăng làm Nguyên thủy thần linh, lần này ta độ ách thiên binh hùng tướng mạnh, thực lực càng cường đại hơn. Độ Nan chi chủ nhịn không được, thoải mái cười lớn hắn. Song hỷ lâm môn. Đây là đại hỷ sự. Từ khi thần võ quật khởi về sau, bọn họ đã rất có loại này đại hỷ sự. Độ Hải chi chủ phục sinh, Vũ Thương thành công đột phá, nhường tích tụ tại độ ách thiên các cường giả trong lòng nhiều ngày u ám quét sạch sành sanh. Vũ Thương, ngươi vừa mới tấn thăng Nguyên thủy thần linh cảnh giới, cần củng cố, độ ách thiên bên trong có hoàn chỉnh tu hành kinh nghiệm, ngươi không cần nóng lòng tham chiến, củng cố thực lực. Độ ách thiên chủ trên mặt cũng xuất hiện dáng tươi cười, trong một ngày cường giả càng nhiều, đối với hắn tác dụng càng lớn. Thiên chủ nói đúng. Độ Hải chi chủ nói. Song hỷ lâm môn. Long tổ nói, bản tổ ngay ở chỗ này chúc mừng độ ách thiên chủ, lại có một tôn Nguyên thủy thần linh xuất hiện tại Chư Thiên vũ trụ bên trong. Long tổ, ngươi lần này tới cũng có chuyện muốn tìm bản chủ. Độ ách thiên chủ nhìn về phía hắn, thần quang chói mắt, nói, nếu ta thấy không sai, tới cũng không phải là ngươi chân thân, mà là ngươi thứ hai pháp thân, Hỗn Độn Thần Long, nhất sinh nhất tử, Hỗn Độn Thần Long pháp lực cùng ngươi bản thân không có khác nhau. Long tổ mạnh. Hơi nhỏ yếu một thiên đứng đầu không mượn thiên địa lực lượng, cũng sẽ không là Long tổ đối thủ. Chân thân bản tôn lưu tại Long Thần Thiên, ứng đối vạn yêu thiên chư yêu. Long tổ thản nhiên nói. Dĩ vãng hắn bản tôn bị chư yêu thấy gắt gao, khó mà có đại động tác, nhưng bây giờ liền không giống. Bản tôn giữ nhà, mà Hỗn Độn Thần Long chủ chiến. Long tổ, ngươi lựa chọn một cái càng chật vật đường, nếu không ngươi đã sớm có thể trở thành thời đại đứng đầu, dạ tâm của ngươi rất lớn. Độ Ách Thiên chủ nói. Hắn cũng biết, Long tổ lần này tới không phải là muốn tìm hắn phiền phức, mà là có việc muốn hợp tác với hắn. Mà hắn càng hiểu, Long tổ nếu như dựa vào Vạn Yêu Thiên, lấy thực lực của hắn đã sớm có thể thành tựu Long chi thời đại, nhưng hắn không có làm như thế, không nguyện ý lại cùng Vạn Yêu Thiên có bất kỳ liên hệ. Hắn đơn đả độc đấu, mở ra rồng hệ thống, muốn để rồng trở thành cùng thần ma yêu đồng dạng vĩ đại tồn tại. Thần giới người sáng lập đại biểu thần, Vạn Ma chi tổ đại biểu ma, Vạn Yêu chi tổ đại biểu yêu. Bọn họ cho nên cường đại không thể tưởng tượng. Ai không có dạ tâm, lấy Vạn Yêu Thiên lực lượng thành tựu, vẫn hay là yêu, không phải chân chính rồng, thành tựu thời đại cơ hội chỉ có một lần, sai liền không có cơ hội hối hận. Long tổ đạm mạc. Lấy thực lực của ngươi, Long Thần Thiên hẳn là muốn trước tấn thăng 33 tầng trời. Độ Ách Thiên chủ nói. Tấn thăng 33 tầng trời cái này không đổi, Phong Thần Đại Đế trở về, hắn tất nhiên muốn nhắc lên càng lớn chiến tranh, đây là không thể nghi ngờ, hắn khẽ động, mấy cái kia cổ xưa tồn tại sẽ nguyện ý nhìn hắn thành công, chỉ cần thời đại chiến đấu vừa đánh nhau, chính là ta tấn thăng 33 tầng trời lúc, ta không cần thiết sớm nhắc lên chiến sự, làm cái này biếng ngắm. Long tổ rất có kiên nhẫn. Hắn đều có thể chịu đựng không lấy yêu tộc lực lượng, trở thành thời đại đứng đầu, huống chi chỉ là 33 tầng trời chủ một trong. Huống hồ, hiện tại dù Phong Thần Đại Đế thế lớn, nhưng hắn trở về đồng dạng trở thành nhất chú mục, cười đến cuối cùng mới thật sự là bên thắng, năm đó hắn như thế thế lớn, không đồng dạng bị nhân tài mới nổi nhân hoàng đánh bại, cho nên, một ít chuyện không cần phải gấp, kết quả cuối cùng mới trọng yếu nhất. Long Tổ nói, Phong Thần Đại Đế, Độ Ách Thiên Chủ trong mắt lấp lóe lăng lệ. Đến bọn họ cấp độ này, muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có mở ra thời đại, trở thành thời đại đứng đầu. Sự xuất hiện của hắn đã gây nên chư thiên đa nguyên khí vận chấn động. Độ Ách Thiên Chủ nói, bất quá Phong Thần Đại Đế nhất thời còn không ảnh hưởng tới bản chủ, thần võ mới là giường nằm địch. Hắn hiểu rất rõ, hiện tại đối thủ thần võ. Vừa nhắc tới này nhân, Long Tổ liền có vạn cổ tức giận, lạnh lùng nói, người này cũng là có đại khí vận tồn tại, bản tổ phỏng đoán hắn nhất định nắm giữ cổ xưa kỷ nguyên bảo tàng, nếu không không cách nào giải thích thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng cường nhanh như vậy. Hắn biết thần võ thần đế thành tựu thiên đạo thần thời gian không phải dài lắm, nhưng chính là người này trở thành thiên đạo thứ nhất, như không có cổ nguyên thiên chủ, thần võ sớm phá. Độ Ách Thiên Chủ nói, cổ nguyên thiên chủ nàng quá quý bí, duy trì thần võ, nhường ta trời bị động. Ta lần này đến chính là vì cổ nguyên thiên chủ. Long Tổ rốt cục nói ra hắn chân chính mục đích, cổ nguyên thiên chủ quá mức thần bí, cổ nguyên thiên chủ bất quá là nàng một thế này thân phận, nàng tồn tại ở từng cái kỷ nguyên luân hồi bên trong, đánh vỡ một loại nào đó giới hạn, ta được đến qua rất nhiều kỷ nguyên ghi chép, cổ nguyên thiên chủ đều có không giống nhau thân phận tại sinh động. Nàng nắm trong tay luân hồi chi bí. Độ Ách Thiên Chủ nói, không sai, nàng có thể luân hồi tại từng cái kỷ nguyên thời đại, bất tử bất diệt, nàng quá thần bí. Nếu như chúng ta có thể có được nàng luân hồi chỗ bí mật, chỗ tốt không thể đo lường. Long Tổ nói, nhưng nàng thực lực cực mạnh, ngày đó ta cùng Diễn Thần Thiên Chủ đều không thể chấn áp nàng. Độ Ách Thiên Chủ biết Cổ Nguyên Thiên Chủ bản thân liền là một cái đại bảo tàng, thế nhưng là đối mặt cái này bảo tàng diệt, hắn có loại bất lực hạ thủ cảm giác. Hắn nhớ rõ, ngày ấy cổ nguyên tiên chủ thôi động một loại luân hồi thủ đoạn, đánh vỡ hết thảy phong tỏa, trực tiếp rời đi sự tình. Nếu muốn trấn áp cổ nguyên tiên chủ, cần lực lượng mạnh hơn, đạt được nàng luân hồi chi bí. Long tổ lạnh lùng nói. Ngày đó nếu không phải cổ nguyên tiên chủ tại Long Thần Thiên bên ngoài trấn nhiếp hắn, cũng không sẽ tại Khải Minh Thiên bên trong tổn thất nặng nề. Chờ một lát, Đỗ Ách Thiên chủ phát ra một đạo tin tức. Tại quá khứ sau một thời gian ngắn, Diễn Thần Thiên chủ giáng lâm mà đến, hắn nói, Long tổ ngươi cũng tới, Đỗ Ách, lần này nhường ta đến đây là vì cổ nguyên thiên chủ sao? Gần nhất ta Diễn Thần Thiên địa thế phức tạp, Phong Thần Đại Đế trở về đối với ta tạo thành áp lực lớn. Diễn Thần Thiên, khoảng cách Phong Thần Thiên không phải là quá mức xa xôi, một khi lúc buộc phát thay thế tranh, bọn họ liền sẽ nhận áp lực thực lớn. Không sai, lần này chính là vì cổ nguyên thiên chủ. Đỗ Ách Thiên chủ nói, Long tổ tới, mời chúng ta cùng nhau đối phó cổ nguyên thiên chủ. Diễn Thần, ta biết áp lực của ngươi rất lớn, chẳng qua nếu như chúng ta có thể tìm hiểu ra cổ nguyên thiên chủ thủ đoạn thần bí, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt cực lớn. Nhưng cổ nguyên thiên chủ khó mà trấn áp. Diễn Thần Thiên chủ nhíu mày. Không cần chân chính đưa nàng trấn áp. Long tổ nói, bản tổ có biện pháp, có thể vây khốn nàng, nàng dùng bình thường thủ đoạn tất nhiên không phải chúng ta đối thủ, mà như đối kháng chúng ta thì nhất định phải vận dụng nàng lực lượng thần bí, chúng ta dùng cái này đến lĩnh hội nàng thần bí lực lượng, hấp thu lực lượng của nàng. Nếu là ngày trước, tìm tới cổ nguyên thiên chủ hoàn toàn chính xác vô cùng khó khăn, nhưng nàng muốn che chở thần võ, tìm tới nàng liền dễ dàng nhiều, đây cũng là cơ hội tốt nhất. Long tổ nói bổ sung. Đúng, Long tổ nói không sai. Diễn Thần Thiên chủ nói. Còn có thần võ không thể để cho bọn họ tiếp tục sống yên ổn. Đỗ Ách Thiên chủ trong mắt sát cơ lưu chuyển. Thần võ thực lực tăng trưởng đồng dạng để hắn cảm nhận được cực lớn uy hiếp, theo một tiểu nhân vật nhảy lên trở thành một đầu đủ để uy hiếp được hắn mãnh hổ. Thần võ, tự nhiên không thể bỏ qua. Long tổ nói, trừ bộ phận lực lượng, bản tổ cần phòng bị Vạn Yêu Thiên, ta sẽ phái ra cường giả giúp ngươi Đỗ Ách Thiên. Đáng tiếc, nếu không phải Phong Thần Thiên, ta cũng có thể giúp Đỗ Ách ngươi hủy diệt thần võ. Diễn Thần Thiên chủ nói. Thần võ bảo vật rất nhiều, Long tổ ngươi dự định làm sao chia? Đỗ Ách Thiên chủ nói đến một cái vấn đề mang tính then chốt. Bản tổ nghe qua một cái nhân tộc cố sự, một đám thợ săn săn nhạn, nhạn còn tại trên trời bay, thợ săn lại tự giết lẫn nhau, cuối cùng nhạn bay, bọn họ cái gì cũng không có đạt được. Long tổ thản nhiên nói, hết thảy bảo vật phân phối đợi đến công diệt thần võ về sau lại nói, cái này không nóng nảy, cổ nguyên thiên chủ bản thân mới là bảo tàng lớn nhất. Chúng ta tạo thành Tam Đại Thiên Địa Liên Minh. Đỗ Ách Thiên chủ nói, đi, ta biết cổ nguyên thiên chủ thân ở phương nào. Chương 1483, Thiên Đạo Đệ Ngũ Cảnh canh 4. Hư Vô Thiên Địa bên trong, có một nữ tử đang lặng lặng đứng ở chỗ này, không vui không buồn. Ba tôn tồn tại cường đại bỗng nhiên giáng lâm mà đến, thành hình chưa đưa nàng vây khốn tại ở giữa. Đỗ Ách Thiên chủ nói, Cổ Nguyên Thiên chủ, ngươi còn tại duy trì thần võ, cùng ta Đỗ Ách Thiên đối kháng, đáng tiếc, cũng bởi như thế, ngươi bộc lộ ra ngươi vị trí chỗ. Lần trước ngươi theo Đỗ Ách Thiên bên trong chạy ra, lần này sẽ không có dễ dàng như vậy. Diễn Thần Thiên chủ lực lượng tại phong tỏa. Thần nữ yên nhiên nhìn xem không trả lời, mặt không biểu tình, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Ngươi rất thần bí, so bản tổ tưởng tượng càng thêm thần bí. Long tổ nhìn xem thần nữ yên nhiên, lấy hắn thực lực, nhìn nàng cũng giống như đang nhìn một đoàn sương mù, không cách nào xem thấu. Hắn một long chảo đánh ra, lập tức hỗn độn thần quang càn quét mà ra. Bây giờ hắn không phải là vừa mới ẩn dục ra hỗn độn thần long giai đoạn, tại Long Thần Thiên bên trong, lực lượng đã sớm tới được đỉnh đỉnh núi. Nhưng cỗ này thần quang rơi xuống, thần nữ yên nhiên động cũng không động, lực lượng liền theo trên người nàng xuyên qua, vô hiệu. Long tổ cũng sững sờ, hắn đối với mình lực lượng mạnh bao nhiêu, mình rõ ràng nhất. Diễn Thần Thiên chủ cũng rung động ra một cỗ linh hồn ba động, nhưng vẫn là vô hiệu. Thần nữ yên nhiên tựa hồ không tại tam giới, nảy ra lục đạo, trong luân hồi tồn tại, không nhận hắn nửa điểm ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra? Hắn cũng có thật sâu nghi hoặc. Nàng cũng tại mạnh lên. Đỗ Ách Thiên chủ nói, nàng tu luyện cùng chúng ta tưởng tượng khác biệt, nàng nắm giữ luân hồi lực lượng, phổ thông thủ đoạn không có cách nào đối phó nàng. Nàng đống nhiên hiện lên vô tận luân hồi ánh sáng, cả người liền muốn tan biến tại trước mặt bọn hắn. Dùng thủ đoạn càng mạnh hơn. Tam đại tồn tại cường hoành truy kích thần nữ yên nhiên, muốn tìm hiểu ra nàng nắm trong tay thần lực. Cổ Nguyên Thiên chủ, Diễn Thần Thiên chủ, còn có Long tổ tại liên thủ đối phó thần nữ yên nhiên. Tính tọa tại thần triều bên trong, Sở Nguyên đột nhiên tiếp thụ lấy đến từ thần nữ yên nhiên cho hắn tin tức. Thần nữ yên nhiên, lực lượng cổ quái, nàng coi như không phải là cái này tam đại tồn tại đối thủ, nhưng cái này tam đại tồn tại muốn đối nàng tạo thành uy hiếp, còn làm không được. Sở Nguyên đối với thần nữ yên nhiên thực lực rất tự tin. Mà thần nữ yên nhiên phát ra đạo này tin tức, là đang nhắc nhở hắn cẩn thận chú ý mình tình cảnh, nàng có thể cùng cái này tam đại tồn tại đi đấu, thay hắn kiềm chế lại, nhưng đến từ cái khác uy hiếp vẫn là muốn dựa vào hắn mình ứng đối. Là thời điểm đột phá. Sở Nguyên lúc này, có vô lượng thần quang bao phủ ở trên người hắn, hắn lấy cường hành bá đạo ý chí tại thành tiểu thuộc về bị hắn thiên mệnh. Vô tận năng lượng, toàn bộ thần triều quần quận quốc vận đều tụ tập tại hắn trên thân. Thăng hoa ánh sáng, thiên mệnh chi tâm tại ngưng tụ, hắn chính là bá đạo nhất chí tôn, mình thiên mệnh muốn chính mình trưởng không ở. Ông Cả người hắn giờ khắc này ở ngồi ngay ngắn, trong hư vô xuất hiện vô số gông xiềng, là đa nguyên vũ trụ quy tắc ý chí vận chuyển, muốn ngăn cản hắn thành liền thiên mệnh, phá hư thành tựu của hắn. Thiên đạo về sau tu luyện mỗi một bước kỳ thật đều là tại chống lại đa nguyên ý chí vận chuyển. Nhưng Sở Nguyên không thèm quan tâm. Hắn pháp lực mở ra, lấy hắn làm trung tâm, chính là nguyên thủy năng lượng hình thành đại dương mênh mông, hắn lấy bản thân làm căn cơ, thần triều làm căn bản, một viên phát ra vô tận ý chí thiên mệnh chi tâm tại ngưng tụ. Hắn chính là thiên, thiên chính là hắn. Thiên mệnh. Theo một cỗ lực lượng kinh khủng đang sôi trào, Sở Nguyên không có chút nào ngoài ý muốn, thành công tấn thăng đột phá đến thiên mệnh cảnh giới, cả người đều siêu nhiên tại thiên địa. Hắn thiên mệnh chi tâm ánh sáng lập tức phóng xạ chiếu rọi tại toàn bộ thần võ thiên bên trong. Quang mang này sáng lạ, như dáng mây, sáng rực lên cao, cấu tạo xuất thần trong vắt đất, tất cả con dân đều có thể cảm nhận được, thần đế bệ hạ thực lực tại thời khắc này đạt được kinh thiên tăng cường. Thiên mệnh đệ ngũ cảnh, thiên chi vận mệnh của mình, ngưng tụ thiên mệnh chi tâm liền đại biểu cho mình tinh khí thần, chỗ căn bản. Sở Nguyên đối với mình đột phá thiên mệnh, không có chút nào ngoài ý muốn. Thiên mệnh, tu được chính là mình mệnh. Sở Nguyên thật sâu biết, tự mình tu luyện đến cái này một cảnh, mặc dù còn không phải nguyên thủy thần linh, nhưng thực lực gia tăng là tăng vọt. Đệ tứ cảnh hắn liền có thể cùng nguyên thủy thần linh chống lại, lần này thực lực cơ hồ là gấp 10 gia tăng, nhỏ yếu nguyên thủy thần linh trực tiếp sẽ bị hắn áp chế, không phải là đối thủ của hắn. Mạnh được yếu thua thế giới. Một nước chi chủ nhất định phải có được trấn áp vạn thế lực lượng. Đinh. Ký chủ đột phá thiên đạo đệ ngũ cảnh thiên mệnh cảnh. Thu hoạch được 400 triệu điểm số mệnh, Thiên đạo thần nước thuốc chữa thương ít 1, thần thông quả ít 77536, Thiên đạo thần khí thẻ thăng cấp, Ngọc Thanh thần đan ít 5, Vạn vật nguyên đỉnh ít 1, truyền tống chi môn thánh cổ linh giới, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, đột phá nguyên thủy thần linh. Tiếp xuống, chính là nguyên thủy thần linh. Sở Nguyên bàn tay một chảo nguyên thủy năng lượng, con mắt nhìn xem, lĩnh hội trong đó biến hóa. Nguyên thủy thần linh đặc biệt nhất thủ đoạn chính là nguyên thủy tạo vật. Một đoàn năng lượng có thể ở trong tay bọn họ thiên biến vạn hóa, rút ra năng lượng ngưng tụ bản chất, sáng tạo thành bất kỳ thần vật nào. Loại thủ đoạn này quá mạnh, thật giống như đem bùn đất sáng tạo vì hoàng kim. Thiên đạo thần linh chỉ có thể rút ra tồn tại vật chất, mà nguyên thủy thần linh lại có thể lấy nguyên thủy năng lượng sáng tạo ra vật chất. Mà nguyên thủy thần linh có thể gây dựng lại vật chất, một chỉ điểm tới, nguyên thủy thần linh có thể đem người biến thành dã thú, tức đoạt sinh linh bản chất. Long tổ long hóa kỳ thật cũng là lấy hắn mạnh hơn long chi lực cưỡng ép đối người khác tiến hành cải biến. Vạn vật nguyên đỉnh. Sở Nguyên nhìn về phía Vạn Vật Nguyên Đỉnh. Tối tăm mờ mịt giống như cổ xưa hỗn độn đồng dạng nhan sắc, tại cái này thành cự đỉnh bên trên điêu khắc hoa, chim, cá, sâu, các loại dã thú, còn có sơn thủy vết tích. Đây là một kiện cực kỳ đỉnh tiêm nguyên thủy thần khí, tại thần võ bên trong gần với vạn giới thiên tháp. Nó trấn áp năng lực ngược lại là tiếp theo, Sở Nguyên coi trọng nhất chính là nó một loại khác cường đại năng lực. Giống như tên của nó, Vạn Vật, cái đỉnh này đại biểu cho sinh cơ, đại biểu cho vạn vật, có thể tu luyện ra vạn vật mới sinh thần quang, như là trị liệu thần thuật. Có thể nhường thụ thương thân thể đạt được cứu chữa, khô héo cây cối khôi phục, cỏ cây ra tốc sinh trưởng. Thế nhưng so trị liệu thần thuật, cần phải huyền diệu không biết bao nhiêu. Ai đạt được cái này thanh vạn vật nguyên đỉnh, đó chính là vạn vật chi chủ. Rất cường đại, nhưng đối với chấm bản thân tác dụng không phải là rất lớn. Sở Nguyên trầm rãi nói, còn có sau cùng truyền tống chi môn thánh cổ linh giới. Truyền tống chi môn thánh cổ linh giới, mở ra truyền tống chi môn, có thể vào thánh cổ linh giới, lấy môn hộ làm môi giới, tự do xuyên qua lưỡng giới. Cùng loại với dị độ thời không truyền tống quyển, nhưng khác biệt chính là, cánh cửa này là đỉnh điểm truyền tống cái nào đó thế giới. Sở Nguyên ánh mắt lăng lệ, cùng truyền tống quyển không sai biệt lắm. Thế nhưng Sở Nguyên lại có thể cảm nhận được, đạo này truyền tống chi môn phía sau thế giới càng thêm cường đại, cái kia thánh cổ linh giới lại là một cái địa phương nào, hắn vậy mà hoàn toàn chưa nghe nói qua. Hệ thống ban thưởng ra tới môn hộ, nó thần bí không thể dùng đa nguyên vũ trụ tới lui nghiệm chứng. Sở Nguyên nói, hắn mặc dù không rõ ràng cái kia thánh cổ linh giới đến tột cùng là cái gì địa phương, nhưng theo tên của nó đến suy tính, liền có thể biết thế giới này cường đại, căn bản không phải Nguyên Thần Thiên có thể so được. Nguyên Thần Thiên, hắn đi qua một lần liền không có đi, cũng là biết, hiện tại đi căn bản không có quá lớn tác dụng. Cái này thánh cổ linh giới có chút ý tứ, có truyền tống chi môn tại, có thể tự do xuyên qua. Chương 1484, Long Hoàng, Hải Long Hoàng. Hỏa Tổ, mau trở về thần triều. Sở Nguyên một đạo mệnh lệnh hạ đạt. Hỏa Tổ cấp tốc trở về. Hắn tại gặp mặt Sở Nguyên lúc, cố khí tức kia để hắn âm thầm cảm thán, thần đế thực lực lại có một lần kịch liệt tăng trưởng, sinh tử thiên mệnh đều trưởng khống tại trong tay của mình. Long tổ, Đồ Ách Thiên chủ, Diễn Thần Thiên chủ đều đã xuất thủ đối phó Cổ Nguyên Thiên chủ, chấm phỏng đoán, rất nhanh liền sẽ có đại lượng cường giả lại lần nữa binh lâm thần triều. Sở Nguyên nói, lần này có Long Thần Thiên hỗ trợ, lần này sẽ rất phiền phức. Hỏa Tổ khẽ nhíu mày, cũng có rất lớn áp lực. Cũng không sao, chấm sớm đã có cách đối phó, cũng làm cho bọn họ kiến thức xuống chấm hiện tại lực lượng. Sở Nguyên đột nhiên rời đi thần triều thiên địa. Hắn tại thần triều bên ngoài, ánh mắt ngóng nhìn thời không đảo, tòa đảo này hiện hiện ra diện tích càng ngày càng cực lớn, nhưng ở tầng sâu thăm dò qua Sở Nguyên biết, vẫn là nó một góc của băng sơn mà thôi. Hắn hoạch tâm nhất bí mật, vẫn chưa có người nào khám phá ra qua. Đột nhiên, hai tay của hắn khẽ động. Thời không hai đạo môn hộ cùng nhau hiện hiện. Thôn Thiên. Hắn vây tay một cái, một cỗ vô địch pháp lực xuyên qua thời không, đi thẳng đến thời không đảo bên trên. Hắn lấy thời không chi môn làm môi giới, vượt qua xa xôi khoảng cách, đánh xuyên qua cùng thời không đảo thông đạo, tự thân vì Thôn Thiên chi môn chuyển, lập tức một cỗ thôn phệ lực lượng, vậy mà nhường Sở Nguyên cách phi thường khoảng cách xa bắt đầu hấp thu thời không đảo lực lượng. Hắn tự nhiên không phải là muốn lấy bảo, mà là muốn đem loại kia thời không xương mù hấp thụ tới. Thần đế muốn làm gì? Hỏa Tổ cũng tại thật chặt nhìn chăm chú lên. Hắn liền thấy, giờ này khắc này, Sở Nguyên phảng phất vô địch thôn phệ chi chủ, ở trước mặt hắn không có không thể thôn phệ. Cái kia thời không đảo bên trên thời không xương mù thế mà bị hắn thôn phệ vào, nồng đậm hóa lỏng vì nước mưa. Trường không thiên mệnh pháp lực, nhường Sở Nguyên có càng kinh người thần thông. Ta minh bạch. Hỏa Tổ cả kinh nói, thần đế đây là muốn thôn phệ chuyển di thời không đảo lực lượng, tại thần triều bên ngoài hình thành một cỗ thời không phòng ngự, xuất hiện một cái thời không hải bao quanh, lợi hại à, loại thủ đoạn này ta đều không thể làm được, nhất định phải tinh thông thôn phệ cùng thời không. Như hắn nếu muốn. Theo thời gian trôi qua, rầm rầm, thần võ thiên đã có một cái vờn quanh thần triều dòng sông, đồng thời nương theo thôn phệ tiếp tục, loại này dòng sông càng phát ra mãnh liệt, tại chuyển biến làm hải dương. Thời không giới liền đặt ở đây, nơi đây sẽ có một tòa thời không chi thành, nơi này chính là tiến vào thần triều môn hộ. Sở Nguyên cất đặt thời không giới. Tòa này thời không giới cũng tại nhanh chóng biến lớn, càng ngày càng nghiêm trọng, chủ yếu là tu vi của hắn lại có tinh thâm, chỉ chờ Sở Nguyên đột phá nguyên thủy, liền sẽ tấn thăng làm một kiện kinh khủng nguyên thủy thần khí. Thần triều chi môn hộ. Sở Nguyên khủng bố thôn thiên. Gần nhất mấy lần đại chiến, hắn quá bị động, Độ Ách Thiên vừa tiến công liền sẽ trực tiếp tiến công áp chế hắn thần võ thiên ngoại lai. Không thể dạng này. Thế là Sở Nguyên liền lấy thời không năng lượng, hình thành một chỗ thời không hải, đem nơi này hóa thành phòng ngự Độ Ách Thiên đạo thứ nhất phòng tuyến, thời không đảo xuất hiện chính là cho hắn cơ hội này. Kinh thiên vĩ ngạ. Loại thủ đoạn này thực tế là mạnh khó có thể tưởng tượng. Thần võ, thời không hải. Độ Ách Thiên bên trong cường giả cũng nhìn thấy một màn đáng sợ này, loại này thời không hải dương đối bọn hắn dĩ nhiên không tính là gì, thế nhưng đối với đại quân uy hiếp quá lớn, sẽ tạo thành thời không thắc loạn. Cái kia thần võ thần đế vậy mà có thể cách khoảng cách xa như vậy thôn vệ thời không đảo lực lượng, không nhìn thời không phản vệ. Lê Thánh kinh ngạc nói. Đi, đi chiếu cố cái kia thần võ. Độ Ách Thiên không cách nào ngồi nhìn Sở Nguyên bố trí bực này cường đại phòng ngự thủ đoạn, lập tức nhiều đạo thân ảnh nhanh chóng giáng lâm mà tới. Trong khoảng thời gian ngắn, vòng ngoài thời không hải liền mãnh liệt đến loại tình trạng này. Độ Ách Thiên cường giả cũng tại kinh hãi, cái kia thần võ đối với thời không thôn vệ thật đáng sợ, để hắn tiếp tục cái kia còn hiểu hơn. Về sau đại quân liền không cách nào trực tiếp áp chế bọn hắn thần triều. Đều đến rồi. Sở Nguyên tại thời không bên trong nhìn lấy xuất hiện mấy tôn cường giả, vô thượng đế uy bộc phát ra, hắn không có ngoài ý muốn, cũng là cố ý muốn để bọn họ chạy tới. Hắn lật tay thành mây trở tay thành mưa, phất tay chính là kinh khủng sóng biển bốc lên. Thần võ. Độ Hải chi chủ nhìn thấy Sở Nguyên, phát ra một đạo gào thét, hắn không cách nào quên hắn bị hủy diệt thời khắc đó, gầm rú nói, ngươi hết thảy tất cả cố gắng đều là tại tự chịu diệt vong. Sống tới sao? Ngươi còn biết tại chết, Độ Ách hắn có thể phục sinh mấy lần. Sở Nguyên nhìn về phía hắn. Hắn là càn rỡ không được bao lâu, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, hắn sẽ diệt vong. Độ Nan Chi chủ âm trầm nói. Ha ha, liền ta đều hủy diệt không được, còn nghĩ lấy hủy diệt thần đế. Hỏa Tổ cười ha ha. Không có cổ nguyên tiên chủ đè ép các ngươi đã sớm diệt vong. Nhưng vào lúc này, lại một đường thanh âm truyền đến, hắn biển cả bước lên, xuất hiện nháy mắt đúng là mang theo vô lượng biển cả, một cái che kín xanh đậm vảy rồng cự long bay lên không. Đây là một cái chúa tể hải dương hải long, hô hấp ở giữa chính là hải dương càn quét. Long Tổ lần này cũng phái ra Long Thần Thiên cường giả quyết tâm cùng Độ Ách Thiên trước hủy diệt thần võ. Mà Long Thần Thiên há lại sẽ chỉ có Long Tổ một tôn nguyên thủy thần linh, nếu như vẹn vẹn chỉ có thực lực như vậy, Long Tổ cũng không có cái kia lực lượng muốn tranh bá chư thiên, mở ra Long Chi thời đại. Chỉ là trước kia, Hỗn Độn Thần Long không có xuất thế, cái khác nguyên thủy thần long lực lượng muốn theo hắn trấn áp một thiên nội tình, rất khó xuất thủ. Bất quá bây giờ Hỗn Độn Thần Long mới ra, rất nhiều lực lượng hiện hiện ra ngược lại là không có lớn cố kỵ. Lúc đầu, Long Thần Thiên cường giả đều đang thương lượng làm sao đối phó thần võ mới tốt, bởi vì thời không hải xuất hiện, để bọn hắn đều sớm một bước đến thần võ thần triều tới. Khải Minh Thiên đánh một trận, trấn áp Nhân Long chi chủ, Ngân Long chi chủ, thù này ta Long Thần Thiên chịu không được. Đây là Hải Long Hoàng. Long Tổ thành công, để bọn hắn rốt cục có thể đại triển quyền cước, không tại như vậy sợ hãi rụt rè, lần này trước hết cầm thần võ tới khai đao. Thần võ thực lực rất mạnh, lại tại hắn thần triều phụ cận, có cái kia Hỏa Tổ, rất khó đối phó. Lê Thánh nhìn thẳng vào thần võ khí vận, dâng trào vô lượng cương mãnh, cũng cảm nhận được kinh hãi. Không sao, Long Tổ đã nhắc nhở qua, lần này bọn họ đi đối phó Cổ Nguyên Thiên Chủ, chúng ta đặc biệt nhắm vào thần võ, dĩ nhiên hắn thần triều khó phá, nhưng cái này thời không hải phá mất, để bọn hắn không cách nào tiếp tục tồn tại xuống dưới. Ầm ầm. Đất trời rung chuyển. Cái kia nơi xa, tựa hồ có một ngọn núi đi tới, thế mà là một đầu khổng lồ mà kinh khủng đại địa chi long, trên người hắn hất lên nguyên thủy thần khí đều khó mà đánh vỡ vảy rồng áo giáp. Đây là Long Hoàng. Hắn lực lượng cường đại, phòng ngự cường đại, có thể ứng đối mấy tôn nguyên thủy thần linh tiến công, mà không sợ có vẫn là uy hiếp. Lần này Long Tổ nhường Hải Long Hoàng cùng Long Hoàng tới đối phó thần võ, tại Long Thần Thiên bên trong còn lưu thủ một phần lực lượng, theo mặt bên cũng có thể nhìn ra, Long Thần Thiên cường đại. Ồ, Long Thần Thiên cũng phái tới thần Long tới đối phó chấm sao? Đối phó chấm, để các ngươi dùng ra nhiều như vậy lực lượng. Sở Nguyên lạnh lùng nói, các ngươi dự định làm sao đối phó chấm? Cẩn thận người này, không thể chủ quan. Độ Hải chi chủ ăn đến thua thiệt lớn nhất, lập tức nhắc nhở. Không sao, ở đây cường giả đông đảo, hắn không cách nào tại như lần trước có thể lợi dụng cơ hội. Làm phong ngự mạnh nhất Long Hoàng tại phía trước nhất, lần trước Độ Hải chi chủ đụng phải trọng thương hắn cũng suy tính qua, cố lực lượng kia có thể trọng thương hắn, lại không cách nào để hắn vỡ lạc. Mà lại, hắn không tin, loại kia có thể diệt nguyên thủy thần linh chí bảo, thần võ sẽ vô hạn có được, cũng là chuyện không thể nào. Chương 1485, thần quang vạn trượng. Độ Nan, Độ Hải, Lê Thánh, Hải Long Hoàng, Địa Long Hoàng. Năm tôn nguyên thủy thần linh xuất hiện tại thần võ bên ngoài. Cái này năm cấu nguyên thủy pháp lực, bọn họ lực lượng sẽ lẫn, vô tận tia chớp, hình thành thiên đạo dòng lũ, bao phủ thần võ. Ta xung phong, phá diệt hắn thời không hải, thăm dò hắn lai lịch chân chính. Địa Long Hoàng ỷ vào thực lực bản thân cường đại, lại trực tiếp bước vào thời không hải bên trong, hắn sơn nhạc nguy nga thân rồng mang đến cực mạnh áp bách. Hắn thân rồng giống như một cái long mạch đang bay lên, mỗi một động chính là không thể ngăn cản cự lực, chân rồng giống như núi cao trắng kiện. Bằng vào Địa Long Hoàng còn không chấn áp được hắn, Độ Hải ngươi không cần động thủ, ta cùng Lê Thánh viện trợ Địa Long Hoàng, đi đối phó thần võ. Độ Nan chi chủ không muốn nhường Độ Hải chi chủ đối đầu thần võ, trước đó ngay tại trên tay của hắn bị thiệt lớn, nếu như lại đối đầu, ngoài ý muốn nổi lên, vậy hắn chính là tội nhân. Độ Hải chi chủ cũng minh bạch. Độ Hải chi chủ ngươi nhìn chằm chằm thần võ biến hóa, về phần hòa tổ, có ta ở đây, hắn không lật được trời. Hải Long Hoàng khí tức khẽ động, liền có xanh đậm cự hải xuất hiện, nộ hải bốc lên, khủng bố ngập trời, dùng nước khắc lửa, đến dùng cái này áp chế hỏa tổ. Lần này bọn họ chỉ là năm tôn nguyên thủy thần linh đều tới, đại quân cũng không có đến, nguyên nhân căn bản chính là không làm rõ được Sở Nguyên nội tình. Cùng lên đi. Sở Nguyên vừa mới đột phá đệ ngũ cảnh, cái này ngũ đại nguyên thủy thần linh liền đánh tới cửa, vừa vặn tới bắt bọn họ đến nghiệm chứng hiện tại pháp lực. Thanh âm của hắn rung động thời không vạn giới, muốn lấy thiên đạo thần linh lấy 1-3, liền xem như lôi thần, cũng không khả năng đồng thời cùng ba tôn nguyên thủy thần linh giao thủ. Cuồng vọng. Ầm ầm. Địa Long Hoàng khẽ động, thời không hải đều tại bốc lên, hắn long tức hóa thành màu vàng đất kia chớp xuyên qua, liên tục phá diệt. Ba tôn nguyên thủy thần linh đều đem lực lượng thôi động đến mạnh nhất, đối đầu một tôn thiên đạo thần linh như vậy cẩn thận cũng là vạn cổ hiếm thấy, cái kia quần quần nguyên khí mênh mông cỏ rửa. Nhưng Sở Nguyên đứng thẳng tại chỗ, vĩnh hằng chân ngã, đúng là không nhúc nhích tí nào. Các vị cẩn thận, thực lực của hắn so với ngày đó tại thời không đảo bên trên càng mạnh, không thể chủ quan. Độ Nan chi chủ dù hận Sở Nguyên, nhưng hắn cũng không dám khinh thường người này. Mạnh hơn, cũng là thiên đạo thần linh. Địa Long Hoàng trà đạp mà đến, hắn khổng lồ thân rồng băng thiên chẳng đánh, không có rực rỡ chiêu thức, chính là thuần túy nhất tiến công, có thể đem hết thể nguyên khí đều vỡ nát vì hạn. Thiên mệnh. Sở Nguyên một quyền, đế hoàng bá đạo, đế chiến với thiên, thánh hoàng ánh sáng chói lọi dâng trào mà ra, trực tiếp đối với Địa Long Hoàng oanh một cái. Ầm. Một quyền này mãnh lực, nhường đất Long Hoàng rung động, hắn thân rồng thế mà bị rung chuyển, cũng là lập tức nâng lên đỉnh núi Long Trảo, cái thế chấn áp xuống dưới. Sở Nguyên không có nửa điểm nhượng bộ ý tứ. Hắn lực lượng lại cử động, thiên địa càn khôn, âm dương xoay tròn, thời không hải theo hắn lực lượng xoay tròn, vô lượng huyền cơ đều tụ tập ở trên người hắn, rung động một phiến vũ trụ. Địa Long Hoàng vốn định lấy lực lượng đè người, nhưng hắn một chảo này rơi xuống, cũng không có lấy được chiến quả, ngược lại liên tục chấn động. Hắn miệng rồng mở lớn, dòng lũ huyền hoàng thần hỏa phun ra nuốt vào mà xuống. Địa Long Hoàng tại Long Thần Thiên bên trong đại biểu cho đại địa chi long. Nhưng mà đối mặt loại này đại địa long hỏa, Sở Nguyên thượng thương chi thủ mãnh liệt chụp tới, cái này một cỗ hỏa diễm vậy mà không làm gì được hắn. Sở Nguyên thần lực vô tận, hắn nhảy lên liền đến Địa Long Hoàng trên đỉnh đầu, thượng thương chi thủ mang theo vô tận đế hoàng ánh sáng chói lọi, biến thành che trời cự thủ, bao trùm xuống dưới. Mỗi một lần đánh ra, giống như từng khỏa sao băng lớn rơi. Cũng muốn làm gì được ta? Địa Long Hoàng căn bản cũng không để ý Sở Nguyên tiến công. Nhưng thượng thương chi thủ, thiên địa vũ trụ đều có thể chụp tới, Địa Long Hoàng thật giống như một cái long mạch bị trực tiếp tóm lấy, trời xanh cự lực ở trên người hắn liên tục sinh ra chấn động. Thật là lớn lực lượng, trời xanh chúa tể. Địa Long Hoàng cũng kinh ngạc. Hắn nghe nói qua thần võ cũng lợi hại, nhưng loại này lợi hại lại là không thể tưởng tượng, từ trên người hắn mạnh hơn long khí chút xuống, mới băng diệt cái kia thượng thương chi thủ. Địa Long Hoàng thực lực không kém chút nào hắn, nhưng thần đế đối mặt hắn, lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hơn nữa còn đem chiến đấu quyền chủ động một mực nắm chắc tại trong tay mình. Hỏa tổ chấn kinh, thật tốt, chờ thần đế một khi đến nguyên thủy, thực lực kia khủng bố liền không cách nào tưởng tượng. Mà lúc này Sở Nguyên nhìn xem Địa Long Hoàng, sóng to gió lớn, cả thế gian đế hoàng lĩnh vực hóa thành thần linh tịnh thổ. Hắn song trưởng tách ra, mỗi một trưởng lực rơi xuống đều là thông thiên thần quang. Cho dù địa long hoàng thực lực cường đại, thế nhưng đối mặt loại này lăng lệ như mưa to gió lớn tấn công mạnh, cũng là liên tiếp lui về phía sau. Ta đường đường địa long hoàng, như thế nào bị một cái thiên đạo thần cho đánh lui? Long tộc nội tâm kiến ngạo, huống chi là địa long hoàng loại này nguyên thủy thần linh, hắn tứ chi ổn định thân thể, huyền hoàng thần quang bắn ra, rồng gầm chấn vỡ vũ trụ, một đạo hám thế long ảnh bay lên 9 tầng trời, khí thôn sơn hà. Sở Nguyên đánh ra đại khí bàng bạc một kích, đế hoàng tuần sát nhân gian, chấn áp hết thể dị thú, địa long hoàng bị đả kích đến, đều kém chút bị tung bay ra ngoài. Khí thôn sơn hà mãnh liệt liên hoàn chấn động, liên tục không ngừng oanh kích. Sở Nguyên lớn cất bước mà đến, phát động tấn công mạnh, không thể ngăn cản. Địa long hoàng dù gào thét liên tục, thế nhưng là đối mặt loại này tấn công mạnh, hắn thế mà chỉ có thể trở thành bia ngắm bị động tiếp nhận. Vỏ cứng hoàn toàn chính xác đủ cứng rắn. Sở Nguyên quân lâm thiên hạ. Vừa rồi hắn tiến công dù mãnh liệt, nhưng cái này địa long hoàng nhiều lắm là khí huyết chấn động, kỳ thật cũng không nhận được tổn thương gì. Bất quá dạng này trực tiếp tiến công mới nhất làm cho người cảm thấy rung động. Ngẫm lại, đường đường địa long hoàng chỉ có thể bị đánh, không cách nào hoàn thủ. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian liền trở nên mạnh như vậy, hắn đến cùng tu luyện thế nào? Độ Nan chi chủ khó mà tiếp nhận Sở Nguyên thực lực, lúc này quát, chúng ta cũng cùng một chỗ động thủ. Muốn đồng loạt ra tay sao? Sở Nguyên trong mắt thần quang vạn trượng, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều tại vây quanh hắn, lập tức hóa thành hừng hực chân hỏa, nhường thiên địa thất sắc. Tốt, cùng tiến lên. Địa Long Hoàng cuối cùng là lĩnh giáo đến thần võ lợi hại, cũng minh bạch, Độ Ách Thiên vì sao chậm chạp bắt không được bọn họ. Đại Địa Long Tháp. Địa Long Hoàng mỗi bước đi tới đều rất ổn trọng, đại địa long lực đổ xuống mà ra, đầu rồng cao cao nâng lên, có thể nuốt thiên địa sao trời, bật hơi ở giữa, một tòa đại địa long tháp liền bày ra. Tòa này đại địa long tháp là hắn luyện chế nguyên thủy thần tháp, đại địa huyền hoàng nhan sắc, không có cái khác đặc biệt đặc thù thuộc tính, chính là nặng nghề, vô cùng nặng nghề. Địa Long Hoàng phòng ngự cực mạnh, am hiểu đại địa chấn áp, để hắn đi xuống phòng, đồng thời cầm cố lại hắn, chúng ta tìm cơ hội trọng thương thần võ thần đế. Độ Nan chi chủ âm hiểm truyền âm lên thánh. Ba tôn nguyên thủy thần linh liên thủ đối phó một tôn thiên đạo thần, cái này vốn là đã là phi thường chuyện mất mặt, mà cái này Độ Nan chi chủ còn nghĩ đùa bỡn âm như quỷ kế. Thế nhưng Độ Nan chi chủ không thèm quan tâm, tuyệt không cảm thấy sỉ nhục. Thần võ thần đế đối thủ này quá khủng bố, cái kia thực lực cường đại căn bản sẽ không nhường người nghĩ đến hắn sẽ là thiên đạo thần linh, đối phó cả người, biện pháp gì đều không quá đáng. Ngay tại đại địa long tháp chấn áp xuống lập tức, Sở Nguyên hai tay khẽ động, vạn pháp quy nhất thần phù vạn đạo thần quang xung kích, một tôn vạn pháp thân ảnh trực tiếp đối cứng hướng long tháp. Chương 1486, không thể làm gì. Vạn pháp quy nhất thần phù nở rộ vạn pháp ánh sáng, bộc phát thiên địa dòng lũ. Thần phù oai hiển hiện, một quyền oanh kích đại địa long tháp, khiến cho tòa này long tháp càng không có cách nào rơi xuống, từng đạo pháp thuật, trùng trùng điệp điệp cọ rửa, tại trên của hắn liên tục bạo tạc. Đây là Thiên Vương Di Tích thần khí. Địa Long Hoàng ngày đó cũng nghe qua Thiên Vương Di Tích, quát lên, không nghĩ tới ngươi còn có thể được như thế chí bảo, quả thật là khí vận vô tận, người có đại khí vận, bất quá thần khí tại lợi hại, cuối cùng không phải là chính ngươi luyện chế, không cách nào phát huy toàn bộ uy lực. Quy nhất Thiên Vương, đỉnh phong thời kỳ tuyệt đối là cùng Thiên Không Chi Chủ tại một cái cấp độ tồn tại. Đại địa chấn áp. Ầm ầm. Địa Long Hoàng ngưng tụ lực lượng mạnh hơn. Một phù một tháp hai kiện thần khí bộc phát kịch liệt ánh sáng, loại kia nguyên thủy chấn động rung động vũ trụ, điên cuồng chống lại. Sở Nguyên Đế khu chấn động, không sợ cỗ này áp lực. Hắn lớn cất bước tiến lên, tay cầm vạn pháp quy nhất thần phù, vạn pháp quy nhất, quy nguyên ánh sáng bắn ra, cùng Địa Long Hoàng lại lần nữa chống lại cùng một chỗ. Vạn thế khó khăn, vạn kiếp giáng lâm. Là Độ Nan chi chủ xuất thủ. Hắn đột nhiên ở giữa, pháp lực vận chuyển, bầu trời âm trầm, vạn thế khó khăn giáng lâm mà đến, như là tận thế thiên tai, một cái vũ trụ tận thế, người người đều muốn tiếp nhận tai nạn lực lượng. Hắn một bản cổ thư cũng trôi nổi, thực hiện mạnh hơn giam cầm. Hỏa tổ khẽ động, nhưng hắn bên tai đột nhiên truyền đến Hải Long Hoàng thanh âm, "Hỏa tổ, có bản hoàng tại, ngươi cho rằng ngươi còn có thể xuất thủ sao? Mạnh hơn hỏa diễm ở trước mặt ta đều sẽ bị dập tắt." Thần táng thế gian. Đột nhiên Lê Thánh một đao bổ ra, là thế gian nóng ánh nhất thần quang, ánh đao như ngân hà càn quét mà ra, đao của hắn táng diệt chư thần, nháy mắt liền bổ về phía Sở Nguyên. Tốt. Độ Nan chi chủ nhịn không được quát to một tiếng. Lần này hắn cùng Địa Long Hoàng phụ trợ, tiến hành hạn chế, mục đích đúng là cho Lê Thánh sáng tạo cơ hội. Lê Thánh đao quá lăng lệ. Thế nhưng tại thời khắc này, một cái thần kiếm tiêu đốt hừng hực thần hỏa, kỵ binh lưới mát, khí thôn sơn hà, có loạn thế chinh phạt lực lượng, vô tận quốc vận phun ra nuốt vào, bị Sở Nguyên một kiếm hướng phía trước bổ tới. Đây không phải Nhân Hoàng kiếm, mà là đại biểu thần võ quốc vận thần võ kiếm. Thanh này thần võ kiếm là rất đặc thù quốc vận thần kiếm, một cái đế quốc tín ngưỡng, uy lực của nó mạnh bao nhiêu quyết định bởi tại đế quốc thực lực mạnh bao nhiêu. Hiện tại, thanh kiếm này bị Sở Nguyên bổ ra, trực tiếp liền đánh vỡ thần táng thế gian. Lê Thánh một đao không có lấy được chiến quả, lúc này lui lại. Sở Nguyên một bên vận chuyển vạn pháp quy nhất thần phù chống cự đại địa long tháp đánh rơi xuống, một bên thần võ kiếm quét ngang vạn thế khó khăn, giờ này khắc này, hắn đế uy làm người ta kinh ngạc. Dạng này đều không thể làm sao hắn. Độ Nan chi chủ kinh hãi bên trong lại có ý sợ hãi. Người này chiến lực quá mạnh. Ngày đó, hắn diện sát Độ Hải chi chủ đều không thể để hắn sinh ra loại cảm giác này, dù sao kia là mượn nhờ trí bảo lực lượng, nhưng bây giờ, lại là thực sự chính diện giao phong. Đế quốc con dân vui mừng. Vô tận ánh sáng đỏ đều tụ tập tại Sở Nguyên thân, hắn giơ tay nhấc chân, là toàn bộ đế quốc lực lượng, đế hoàng ánh sáng, chói mắt vô cùng. Hải Long Hoàng, trấn trụ hắn quốc vận lực lượng. Địa Long Hoàng quát một tiếng. Long thần bi. Hải Long Hoàng bước lên ở giữa, một khối 1 triệu trượng cao lớn rồng bia bay ra ngoài, phía trên có từng cái vặn vẹo văn tự hình rồng, diễn biến thành từng đầu chân long, quyền thế gia long tộc chân lý. Khối này long thần bi uy lực cực mạnh, tại thần võ trên không, từng cái long ảnh bay ra, không khác biệt hoành kích. Nhìn cái kia thần võ có cầm hay không cái này tòa tháp đi chống cự long thần bi. Độ Nan chi chủ nghĩ đến, bọn họ cũng tại tùy thời triệu hoán độ ách chuyển luân. Vạn vật nguyên đỉnh. Sở Nguyên cao cao đứng vững, vạn giới thiên tháp vẫn không động, nhưng một cái cổ pháp cự đỉnh lại xuất hiện, bên trong mưa gió khuấy động, vạn vật tự nhiên đổ xuống mà ra, ngừng lại sấm sét vang dội, diệt sát long ảnh. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Vạn vật nguyên đỉnh cũng là đứng đầu nhất nguyên thủy thần khí, dĩ nhiên không bằng vạn giới thiên tháp, nhưng đối phó cái kia long thần bi lại là đầy đủ. Hán thần uy minh ngông, chủ trì đế quốc lực lượng, một đỉnh ổn định lại đế quốc khí vận. Còn có như thế thần khí. Bọn này cường giả tâm tình đã không biết dùng cái gì để hình dung, vốn cho là bọn họ có cái này tòa tháp liền đã vô cùng ghê gớm, nhưng lúc này nhưng lại toát ra một cái cự đỉnh. Mà lại, cự đỉnh uy lực còn cực mạnh. Loại này đối thủ quá khó đối phó, không riêng tự thân pháp lực cực mạnh, mà lại có bảo vật còn rất nhiều, cái kia một tháp một đỉnh như thế nào bình thường cường giả có thể có. Bọn họ còn có cái gì? Sở Nguyên lần lượt hiện lộ ra không thể tưởng tượng nổi nội tình, để bọn hắn đều không chắc, hắn còn ẩn giấu đi cái gì thần khí. Không tốt, thời không tại áp xúc. Địa Long Hoàng đột nhiên cảm giác được một cỗ thời không chuyển di lực lượng, cái này tòa tháp thoạt nhìn không có động tĩnh, nhưng nội bộ một cỗ sức càng mạnh càng đáng sợ đang ngủ đông, lúc nào cũng có thể bộc phát. Bọn họ nháy mắt rời đi thời không hải phạm vi, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đáng tiếc, Sở Nguyên đem bọn hắn đưa vào thời không hải, cũng có ý muốn đem một tôn nguyên thủy thần linh trực tiếp lấy thời không lực lượng hấp thụ đến đế quốc bên trong, lấy vạn giới thiên tháp trấn áp. Bất quá, nguyên thủy thần linh không có dễ dàng như vậy an toàn, bọn họ hơi có gì bất bình thường, liền lập tức rời khỏi. Các ngươi cũng liền chút bản lĩnh này, chạy a. Hỏa Tổ trầm giọng nói. Hừ, muốn dùng nguyên thủy thần tháp ám toán chúng ta có gì tài ba, nếu không phải nơi này có thiên địa áp chế, sẽ sợ các ngươi. Độ Nan chi chủ quát. Kế hoạch lần này lại thất bại, bọn họ kiến thức đến thần võ lợi hại. Có ý tứ. Hỏa Tổ đạm mạc nói, nhiều tôn nguyên thủy thần linh cùng nhau liên thủ, đối phó thần đế, các ngươi cũng có mặt. Còn dám thêm ra loại này rống rạc ra tới, ta nhìn các ngươi cũng bất quá như thế, đế quốc đại môn mở ra, có là gan liền tiến đến. Cái này, bọn họ nào dám trực tiếp đi vào thần võ? Lấy bọn họ sâu không lường được nội tình, chính là nguyên thủy thần linh xông vào, cũng biết ra không được. Chiến đấu mới vừa rồi, bọn họ cũng đều biết, đối phó một cái thần võ, ba tôn nguyên thủy thần linh đều chạm không được hắn, còn có Hỏa Tổ, còn có thiên địa áp chế. Lui đi. Độ Nan chi chủ dù nổi giận đùng đùng, nhưng cũng biết lấy bọn họ muốn uy hiếp được thần võ là chuyện không thể nào, nói, ở đây cùng hắn dây dưa không có chút ý nghĩa nào, bất quá là đúc thành uy danh của hắn mà thôi. Địa Long Hoàng cùng Hải Long Hoàng cũng ăn một cái thiệt thòi, tâm tình đồng dạng không tốt. Vốn cho là bọn họ Long Thần Thiên đều viện trợ Độ Ách Thiên, đối phó một cái thần võ còn không phải rất đơn giản, nhưng sự tình xa xa không có bọn họ nghĩ đến dễ dàng như vậy. Bọn họ nghĩ đến đều là lấy cái giá thấp nhất, đạt được lớn nhất hồi báo, nhưng bây giờ là không thể nào. Chờ Long Tổ đối phó Cổ Nguyên Thiên Chủ trở về. Địa Long Hoàng gật đầu. Thần võ có Cổ Nguyên Thiên Chủ chỗ dựa, tăng thêm cái kia thần võ thần đế cùng Hỏa Tổ thực lực, cùng với rất nhiều thầm tàng bất lộ nội tình, bọn hắn lực lượng đã có thể so với 33 tầng trời cường đại nhất thiên. Bọn họ lập tức rời khỏi thần võ. Độ Nan chi chủ không cam lòng nhất tâm, cũng nhất lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt, ngạnh công khẳng định rất khó, bây giờ có thể làm chính là tận khả năng hạn chế bọn họ phát triển, lại mưu kế sách. Chương 1487, một cái chiến tuyến canh bốn. Thần đế thực lực càng ngày càng mạnh. Hỏa Tổ cảm khái, hắn hiện tại mong đợi nhất không phải mình đột phá, mà là muốn xem đến thần đế thành tựu nguyên thủy thần linh, rung động chư thiên ngày đó. Vậy nhất định phi thường đặc sắc. Mà hắn tuy nói gia nhập thần võ, nhưng trên thực tế hắn cũng không biết thần đế đạt được cơ duyên gì, đủ loại cường đại thần khí tầng tầng lớp lớp. Hỏa Tổ. Sở Nguyên nói, tuy nói lần này bọn họ tạm thời thối lui, nhưng cùng lúc mang đến càng không tốt tín hiệu, Long Thần Thiên cùng Độ Ách Thiên liên hợp, bọn họ không riêng muốn đối phó chớm, càng muốn đối phó Cổ Nguyên Thiên Chủ. Cổ Nguyên Thiên Chủ cực kỳ thần bí, trưởng không luân hồi chi bí, nàng tựa như là một cái phiêu lưu người, phiêu lưu tại từng cái kỷ nguyên bên trong. Hỏa Tổ gật đầu. Cổ Nguyên Thiên Chủ duy trì vì chấm chia sẻ đại lượng áp lực, mà chấm thần triều ở đây, kỳ thật cũng vì Cổ Nguyên Thiên Chủ thu hút một phần lực lượng, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Sở Nguyên nói. Hắn hiện tại cùng thần nữ Yên Nhiên là tại cùng một cái trên chiến tuyến. Thần nữ Yên Nhiên cũng là có rất nhiều đối thủ. Tương lai chiến tranh trạng thái sẽ thảm liệt hơn, bọn họ sẽ tại thần võ tiên ngoại hình thành phong tiên đại trận, lấy hết thể thủ đoạn phong tỏa thần triều phát triển, dùng bất cứ thủ đoạn nào, thần triều cường giả ra ngoài sẽ phải gánh chịu đến đả kích. Sở Nguyên biết, chiến tranh vốn là dùng bất cứ thủ đoạn nào, vì thắng lợi, hết thể thủ đoạn đều có thể dùng tới. Tương lai thế cục sẽ càng nghiêm trọng, nhưng một cái thần triều không có khả năng vĩnh viễn đợi tại mình thiên địa bên trong, bị hắn người cưỡng ép bế quan tỏa cảng, nhất định phải cùng liên lạc với bên ngoài. Ta làm việc thời điểm cũng biết đề phòng điểm ấy. Hỏa Tổ ngưng trọng gật đầu. Mà bọn họ tuyệt đối không dám tùy tiện xâm nhập chấm thiên địa bên trong. Sở Nguyên nói, vạn giới thiên tháp, vạn vật nguyên đỉnh, uy nhất thần phù, cùng với cửu hữu sông vong xuyên vì thần triều tạo dựng cường đại phòng ngự, cưỡng ép tiến công, cái này giá quá lớn quá lớn. Rất nhiều tài nguyên cũng phát ra xuống dưới. Chí cường giả vì kẻ yếu thu hoạch tài nguyên, sau đó kẻ yếu trưởng thành là cường giả, đi theo chí cường giả, lại lần nữa vì thần triều thu hoạch tài nguyên, hình thành một cái tốt tuần hoàn. Sau đó một đoạn thời gian, Hỏa Tổ dẫn đội cũng tiếp tục tại thời không đảo bên trên liên tục chinh chiến. Mặc dù Độ Ách Thiên rất muốn tại thời không đảo bên trên phong tỏa Hỏa Tổ, nhưng một phương diện Hỏa Tổ thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, lại một phương diện khoảng cách thần võ thực tế quá gần, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể bị lập tức phát giác được. Mà tại thần triều bên trong, thời gian gia tốc, thời gian cực nhanh, cũng hiện ra đại lượng cường giả. Chiến thần đột phá đệ tam cảnh bản nguyên. Nhưng Sở Nguyên hài lòng chính là, hắn lần này tại Thiên Vương bên trong di tích mang đến mấy quả Cửu Khiếu Thông Tâm Đan, thời không thần cũng tại thời không đảo bên trên hấp thu đại lượng thời không lực lượng, cũng thành công đến đệ ngũ cảnh. Thần võ bên ngoài là thời không hải dương, ở trong môi trường này, thời không thần thậm chí có thể cùng độ hải loại này yếu nhất nguyên thủy thần linh dây dưa. Chín đại võ thần, có một nửa đều lột xác thành thiên đạo thần. Chín võ thần xưng hào, đại biểu là vinh quang cũng là sinh tử, một khi đến vị trí này, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất xung kích cảnh giới thiên đạo. Địa thế nghiêm trọng, dù châm thực lực tăng cường, nhưng Độ Ách Thiên cũng biết trở nên càng mạnh, phong thần đại đế trở về, đem lại sẽ mở ra một thời đại, nhấc lên mưa gió, chấm nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thành tựu nguyên thủy, mới có thể tan rã giờ phút này khốn cục. Sở Nguyên Phi thường tỉnh táo. Một mực bế quan là không có tác dụng. Hắn lúc này ngay tại một chỗ bên trong vườn thuốc. Nơi này linh khí nồng đậm, khắp nơi đều là mùi thuốc, mọc ra đại thụ che trời, từng cây thần hoa tranh nhau khoe sắc, đều là hiếm thấy thần dược. Tại cái kia từng mảnh dược viên bên trên, còn có một nữ tử đang bệ bộn lục bồi dưỡng thần dược. Dược Linh Nhi, phiến thiên địa này chuyên môn mở ra đến, là nàng bồi dưỡng thần dược địa phương. Sở Nguyên nhìn xem nàng cười cười, hắn lúc này không giống như là cái kia sát phạt lãnh khốc, coi thường hàng tỷ chúng sinh đại đế, càng giống cái người bình thường, cùng Dược Linh Nhi cùng một chỗ tại bên trong vườn thuốc. Vùng đồng ruộng, bốn phía có linh dược sáng chói, loại cảnh tượng này phi thường tường hòa. Sở Nguyên đang tìm kiếm mình nguyên thủy con đường. Hắn cũng biết, gấp là không vội vàng được. Nếu là vĩnh viễn có thể dạng này bình tĩnh lại tốt bao nhiêu. Dược Linh Nhi nhìn xem bên cạnh Sở Nguyên, nàng cũng minh bạch, nàng còn có thể bình tĩnh chống thuốc, đều là bởi vì có cái này nam nhân thủ hộ, tại cái này mạnh được yếu thua đa nguyên trong vũ trụ. Có thực lực, ngươi mới có thể có được hưởng thụ bình tĩnh tư cách. Ta vì bệ hạ làm không được quá nhiều, ta có thể làm được chỉ có hết ta lực lượng lớn nhất. Dược Linh Nhi cũng biết mình có thể làm không nhiều, nhưng mỗi một điểm chút sức mọn đều là ủng hộ của nàng. Nàng hưởng thụ lấy loại này cùng với Sở Nguyên quản lý dược viên Tuyết Nguyệt. Tâm tính của nàng càng ngày càng bình tĩnh. Thế nhưng vào lúc này, bên trong vườn thuốc đống nhiên liền có tầng phiến kiếp vân bao phủ, thần quang phô thiên cái địa, hướng phía Dược Linh Nhi hoành kích mà đến. Ta thiên đạo thần kiếp. Dược Linh Nhi cũng ngộng, nàng căn bản cũng không có dẫn động thiên đạo kiếp số, cũng không có chuẩn bị kỹ càng độ kiếp, nhưng lại đống nhiên giáng lâm mà đến, nhường nàng có chút chân tay luôn cuống. Linh Nhi, không phải là ngươi không có chuẩn bị kỹ càng, mà là tinh thần của ngươi trước đó tại một loại không ta trạng thái bên trong lúc bất chi bất giác dẫn động, đã đến, vậy liền nên đón thần kiếp, chấm sẽ thủ hộ ngươi. Sở Nguyên lập tức nhắc nhở Dược Linh Nhi. Thần kiếp là tại một loại trong lúc vô tình dẫn động. Còn tốt, hắn chế tạo âm linh chi mộ, là nàng một đạo phòng tuyến cuối cùng, dù cho độ kiếp thất bại, linh hồn của nàng cũng có thể bị hấp thụ đi vào, bảo tồn hy vọng phục sinh. Ừm. Dược Linh Nhi trọng trọng gật đầu. Loại thời điểm này, nàng chỉ có thể đi tiếp nhận. Thần kiếp ầm ầm, Sở Nguyên thủ hộ lấy nàng. Đây là một loại thiên đạo thủy biến, hắn cũng không thể cưỡng ép đi làm nhiễu, không phải cho dù xua tan thần kiếp, Dược Linh Nhi cũng không có thiên đạo thần hy vọng. Đã vô ý thức dẫn động, vậy liền đi độ kiếp đi. Thượng Quan Tiên, Lạc Nguyệt Ảnh, Huyết Sát Vi, cùng với Sở Thần Hy, Sở Thần Tuyết, Sở Thần Giao các nàng cũng đều tới. Nàng nhất định có thể vượt qua. Các nàng đều tại vì Dược Linh Nhi yên lặng động viên. Thiên đạo thần bắt cóc tục thời gian có tới nửa tháng, Dược Linh Nhi trong lúc này vẫn luôn là rất ngộng. Thần kiếp đông nhiên đến, nàng độ được cũng là không có gợn sóng, chính là tự nhiên mà vậy, rất thuận theo tự nhiên qua, thành một tôn thiên đạo thần linh. Thiên đạo thần linh. Dược Linh Nhi hấp thụ cuối cùng một cỗ thần kiếp lực lượng, vui vẻ nói, ta thành công, quá là được, ta một thành thiên đạo thần, rất nhiều không cách nào bồi dưỡng thần dược hạt giống liền có thể dùng thiên đạo thần lực bồi dưỡng ra. Nàng sau khi thành công, chuyện làm thứ nhất nghĩ đến không phải là xem xét tu vi của mình, mà là quan tâm có thể bồi dưỡng ra càng nhiều thần dược. Nàng độ rất dễ dàng, nhường người hao ước, mà nàng mặc dù tại thần triều bên trong rất địa thấp, chỉ biết là bồi dưỡng thần dược, nhưng cái này kỳ thật cũng đi ra nàng đạo, là nàng tu hành một loại. Mỗi người đạo khác biệt. Sở Nguyên đạo là cùng chư thiên chinh chiến, thành tựu vô địch. Linh Nhi chúc mừng, từ giờ trở đi, ngươi chính là một tôn thiên đạo thần linh, từ đó về sau, trưởng khống thiên đạo, tương lai có thể đổ nguyên thủy thiên đạo. Sở Nguyên nhìn thấy mình ái phi thuận lợi thiên đạo thần, cũng vì nàng cao hứng, tiến lên chúc mừng. Ừm, ta thành công. Dược Linh Nhi thành công, nàng tại đế quốc tinh tú cũng tới lên tới thiên đạo thần cấp độ. Nàng rõ ràng, đột phá của mình, đối với thần triều chiến lược viện trợ là không lớn, nhưng hậu cần phương diện lại có thể làm được càng tốt hơn. Chương 1488, lại đến nhân giới thiên. Chúc mừng chúc mừng, Linh Nhi muội muội, hôm nay tỷ muội chúng ta bên trong cũng có người thành tựu vô thượng thiên đạo, từ đó về sau chính là thiên đạo thần linh, để chúng ta thật sự là ao ước a. Thượng quan tiên tuổi tác so Dược Linh Nhi phải lớn, nhìn thấy Dược Linh Nhi thành tựu thiên đạo, nói không ao ước kia là giả được. Nhưng cũng biết, cửa này gian nan, không phải là dễ dàng như vậy đánh vỡ, không thành công chính là vỡ lạc. Ta cũng không biết làm sao đột phá. Dược Linh Nhi nói, chính nàng đều rất hồ đồ, rõ ràng mình không nghĩ lấy đột phá, nhưng liền tự nhiên mà vậy thành công. Nàng không rõ ràng, Sở Nguyên lại rất rõ ràng. Nàng tài bồi linh dược, hấp thu vạn vật sinh cơ, vạn vật linh lực, cứ thế mãi, căn cơ lắng đọng, cực kỳ kiên cố. Người người đều có thiên đạo hy vọng. Sở Nguyên nhìn xem nàng, trong mắt thần quang lấp lóe, nói, Linh Nhi, hôm nay chấm liền đưa ngươi một kiện lễ vật, cái này thanh vạn vật nguyên đỉnh giao cho ngươi đến trường khống, vạn vật mới sinh lực lượng, đối ngươi tu hành có chỗ cực tốt. Cái đỉnh này cực kỳ chân quý. Bất quá đối với Sở Nguyên tác dụng cũng không lớn, hắn tu đế hoàng bá lực, chấp trưởng sát phạt, trên thân có nhân hoàng kiếm, vạn pháp quy nhất thần phù, có thể dùng đến địa phương của nó thực tế rất ít. Mà giao cho Dược Linh Nhi, mượn từ đỉnh này tu luyện, thiên đạo cảnh giới này nàng sẽ tu luyện rất dễ dàng, đánh xuống trở thành nguyên thủy căn cơ. Mà lại Dược Linh Nhi thường ngày bên trong đều tại thần triều bên trong, cũng có thể dùng để ổn định thần triều nội tình. Cái này, đây là đứng đầu nhất nguyên thủy thần khí đi, ta chỉ sợ trưởng khống không được. Dược Linh Nhi đều không dám lập tức tiếp nhận đi. Cùng chấm ở giữa còn cần nói những lời này. Sở Nguyên cười nói hắn, vạn vật lực lượng, ngươi tu luyện thích hợp nhất, loại kia vạn vật tự nhiên dùng để bồi dưỡng thần dược là cực chân quý một loại năng lượng khí tức, không riêng thần dược bồi dưỡng, chính ngươi tu luyện đều biết làm ít công to. Hắn đánh ra một đạo vạn vật tự nhiên, lập tức một gốc cần vạn năm mới có thể thành thục thần dược, trong nháy mắt ngắn ngủi liền thành hình. "Tốt, ta biết rồi." Dược Linh Nhi trọng trọng gật đầu, "Ta nhất định sẽ vì bệ hạ bồi dưỡng càng nhiều thần dược." Nàng tiếp nhận vạn vật nguyên đỉnh, đỉnh này nơi tay, nàng chính là vạn vật chi chủ, trưởng khống vạn vật mới sinh lực lượng, thậm chí rất nhanh liền có thể tu luyện thiên đạo thần linh cực hạn. "Các ngươi cũng không cần quá mức ao ước, thật tốt tu luyện, có thích hợp các ngươi, chấm sẽ cho các ngươi." Ở đây đều là người nhà của hắn, Sở Nguyên tự nhiên sẽ không keo kiệt. "Đi, chúng ta tu luyện đi." Dược Linh Nhi đột phá cũng kích thích đến các nàng. "Cửu U còn tại tu luyện a?" Sở Nguyên ánh mắt rơi vào một cái sông vong xuyên bên trong, Cửu U vẫn tại tu luyện. Hắn cười cười. "Cửu U chính là như thế, có một viên cường giả trí cao tâm linh. Hỏa Tổ, ngươi trấn thủ thần triều, chấm muốn rời khỏi một lần." Sở Nguyên gọi Hỏa Tổ. "Tốt, có ta ở đây, lấy thần triều nội tình, coi như độ ách thiên tới đây tiến công, cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn công phá, vậy hạ có thể yên tâm tiến đến." Hỏa Tổ minh bạch thần đế lại có chuyện quan trọng. "Có ngươi trấn thủ, chấm rất yên tâm." Sở Nguyên gật gật đầu, hắn cũng biết, nếu như không có trước đó thời không hải đánh một trận, độ ách thiên liên hợp Long Thần Thiên lúc đầu muốn rất nhanh phát động một hồi đại chiến, nhưng bây giờ lại tạm hoãn xuống dưới. Hắn nháy mắt liền rời đi thần triều. "Thiên không chi chủ, chấm lần này sẽ lại đi nhân giới thiên." Sở Nguyên nói. "Thần đế muốn đi nhân giới thiên?" Thiên không chi chủ ý niệm bị hiến tế sau khi ra ngoài nói, bất quá thần đế hẳn không phải là muốn đi mở ra nhân giới thiên, mà là có khác mục đích. Trên đời này, chỉ có Sở Nguyên mới có thể không tổn hao mở ra nhân giới thiên. "Không sai." Sở Nguyên trả lời, "Phong Thần đại đế trở về, chấm phỏng đoán hiện tại muốn đánh nhất mở nhân giới thiên hẳn là sẽ là hắn, mà hắn sẽ động thủ thanh trừ nhân giới thiên bên ngoài chiến tranh dư ba, trước đó, chấm muốn xuất thủ trước, đem năm đó vẫn lạc tại nhân giới thiên bên ngoài cường giả di bảo trước một bước thu sạch đi, lớn mạnh thần triều thực lực. Hắn lần trước bởi vì lấy đi thiên không chi thành tạo thành động tĩnh quá mức lớn, cũng không có đem cực cổ chiến trường nhân giới thiên cường giả di bảo toàn bộ đều cho lấy đi. Phong Thần đại đế nhất định sẽ đối với nhân giới thiên động thủ." Thiên không chi chủ cho ra một lời khẳng định. "Nhân hoàng năm đó đánh bại hắn, bây giờ hóa đạo nhân giới thiên, Phong Thần đại đế không có khả năng đối với nhân giới thiên không có biện pháp, hắn thậm chí muốn cướp đoạt nhân hoàng hóa đạo sau lực lượng, trưởng khống nhân hoàng văn minh, thành tựu hắn càng vĩ đại thời đại, phong thần phong người, đem thời đại hóa thành càng vĩ đại văn minh." Phong Thần đại đế dã tâm phi thường lớn. Nhân hoàng lần trước đánh bại hắn, không có để hắn trầm luân, ngược lại kích phát ra hắn càng lớn dạ tâm. Bất quá, nhân giới thiên nếu là như vậy tốt mở ra, cũng đã sớm mở ra, nhân hoàng hóa đạo, một thân lực lượng cùng với toàn bộ nhân đạo lực lượng đều tại nhân giới thiên, phong thần đại đế muốn cưỡng ép mở ra, cái kia cố phản phệ hắn khó có thể chịu đựng. Thiên không chi chủ đối với nhân hoàng lực lượng rất có lòng tin. Nói đến nói như vậy, nhưng thế gian không có hoàn mỹ, luôn có thiếu hụt. Sở Nguyên nhanh chóng đi đường. Đúng, thần đế lần này đi trước lục soát bảo. Thiên không chi chủ gật gật đầu, cực cổ đại chiến, ta thủ vững đến cuối cùng một khắc, toàn bộ chiến trường đều lưu lại ta xuất thủ vết tích, ta đối với nơi đó phi thường rõ ràng, có ta dẫn đường, thần đế đem có thể đạt được càng nhiều thần vận. Cực cổ chiến trường là hắn chiến trường. Thiên không chi chủ vẫn lạc tại bên trong chiến trường. Nhân hoàng hóa đạo tại nhân giới thiên bên trong. Đây cũng là chấm đưa ngươi hiến tế ra tới nguyên nhân. Sở Nguyên có thiên không chi chủ, liền tương đương với có dẫn đường, lại phối hợp thực lực của hắn, mọi việc đều thuận lợi. Đợi đến thần đế thành tiểu nguyên thủy thần linh, liền có thể kêu gọi đại địa chi chủ, sau đó mở ra nhân giới thiên, chiến trường bên ngoài lưu lại, cùng nhân giới thiên bên trong không thể so sánh nổi, lúc trước nhân hoàng từng phong ấn nhiều cái cổ xưa kỷ nguyên di tích. Thiên không chi chủ cũng chờ mong một ngày này sẽ mở ra. Sở Nguyên bằng nhanh nhất tốc độ tiến về trước nhân giới thiên. Quay chung quanh nhân giới thiên cực cổ chiến trường, hay là như vậy nguy hiểm, khắp nơi đều là thời không vỡ vụn vết tích, nhưng hôm nay Sở Nguyên tu vi gì, lần đầu tiên tới bất quá đệ tam cảnh mà thôi. Trực tiếp càn quét. Bạch. Hắn đại thôn phệ thuật cũng không quản chỗ này, chỗ thời không bên trong ẩn chứa lấy cái gì, chỉ cần là bị hắn nhìn thấy, liền lấy đại thôn phệ thuật toàn bộ hấp thụ đến hệ thống không gian bên trong. Hệ thống không gian bên trong vô biên vô hạn, có thể xưng vô hạn, Sở Nguyên đều loại tu vi này, cũng vô pháp đi cân nhắc nội bộ cực hạn. Hệ thống là thần bí nhất. So bất luận cái gì bí mật đều muốn thần bí. Mà thường nhân cần cẩn thận từng ly từng tí nguy hiểm, hắn đều coi thường tới. Vị trí kia là một chỗ trăm thần chiến tràng, có mấy trăm tôn thiên đạo thần giao chiến. Thiên không chi chủ chỉ đường. Hắn là cực cổ chiến đấu đại thống soái, đối với toàn bộ chiến trường địa hình rõ ràng trong lòng, mặc dù thời gian trôi qua quá dài dằng dặc, rất nhiều nơi đều phát sinh chết đi, nhưng có hắn chỉ dẫn Sở Nguyên vẫn là rất dễ dàng tìm được không ít thứ. Một tôn vẫn lạc nhân giới thiên nguyên thủy thần linh. Sở Nguyên đến một chỗ vỡ vụn trong thế giới. Bên trong thế giới này, u ám ảm đạm, còn đang không ngừng mưa, Sở Nguyên không nhìn thấy cái gì hài cốt di tích, chỉ là những thứ này trong mưa tựa hồ ngưng tụ ra một nữ tử khuôn mặt. Đây là nữ tử còn sót lại ở thế giới bên trong lạc ấn. Tại mưa rơi bên trong, còn có mấy món nguyên thủy thần khí, lặng lặng mai táng tại trong thế giới này. Ai, đây là Hóa Vũ Thiên Tôn, đi theo nhân hoàng nguyên thủy thần linh, bị nhân hoàng nhân đạo văn minh khuất phục, cũng chết ở đây, năm đó ta là nhìn tận mắt nàng vẫn lạc, bản thân biến mất tại trong thế giới này, bất lực ngăn cản. Thiên không chi chủ cảm khái. Hắn nhìn thấy rất rất nhiều đồng bạn vẫn lạc, để hắn chính mình cũng muốn chết lặng. Cực cổ bên trong chiến trường vẫn lạc chỉ là một bộ phận, tại nhân giới thiên bên trong theo nhân hoàng hóa đạo càng nhiều. Chương 1489, vạn bảo sông dài. Năm đó theo hắn chinh chiến rất nhiều đồng bạn từng cái chiến tử, tại bên cạnh hắn đổ xuống, trong lòng cũng sinh ra vô tận bi thương. Thần đế đem nơi đây thần vật thu, chúng ta tiến về trước chỗ tiếp theo chiến trường. Thiên không chi chủ nói. Hắn biết, thuộc về nhân hoàng thời đại kia đã qua, mà quá khứ liền để hắn tới đi. Mà theo Sở Nguyên tại cực cổ bên trong chiến trường lục soát, đại lượng bảo vật đều bị hắn tìm được, tại bên cạnh hắn, lại có một dòng sông dài đang chảy, vô số thần khí tại chìm nổi, phát ra ánh sáng muôn màu. Cái này từng kiện thần khí, lấy một cỗ đặc biệt pháp lực tổ hợp đến cùng một chỗ, liền lấy vô số thần khí luyện chế một kiện vạn bảo sông dài. Sở Nguyên thao túng đầu này dần lộ ra hình thức ban đầu vạn bảo sông dài. Vạn bảo sông dài loại này đặc thù thần khí thực sự không khó luyện chế, không cần tinh thông khí đạo, nó tinh túy là sông dài bên trong thần khí muốn nhiều, nhiều đến giận sôi. Nhường đối thủ khủng bố run rẩy. Hiện tại, Sở Nguyên liền muốn luyện chế một cái vạn bảo sông dài. Sông dài bên trong binh khí kém nhất đều là lấy bán thiên đạo thần khí, ẩn chứa thiên đạo chấn động, cùng với số lượng ít thiên đạo thần khí, tăng thêm mấy món nguyên thủy thần khí tổ hợp. Vạn chỉ là hư chỉ, thần khí hay là quá ít, chấm muốn vô cùng vô tận nhiều, trở lại đế quốc về sau, còn muốn phát động đế quốc lực lượng đại lượng luyện chế thần khí, chấm không cần mỗi kiện bao nhiêu lợi hại, nhưng số lượng nhất định phải nhiều. Sở Nguyên nói, vạn bảo sông dài, hắn luyện chế chính là dùng để tiêu hao. Ngẫm lại, địch nhân hám sâu vạn bảo sông dài bên trong, từng kiện thần khí ở bên cạnh hắn nổ tung, tiêu hao cũng có thể đem hắn tiêu hao chết. Nhưng cái này cần kinh khủng tài lực đến chèo chống, phi thường đốt tiền. Nhưng thần triều bên trong, khí đạo tinh thông người thực tế không nhiều, hỏa tổ trưởng khống hỏa diễm, hắn có thể tính nửa cái, bất quá hỏa tổ thời gian lại không thể dùng tại luyện chế thần khí bên trên. Hắn cần loại kia chuyên môn tinh thông khí đạo cường giả. Lấy nguyên thủy đan thu mua, đồng phát bố chiêu hiền lệnh, quảng nạp hiện tại. Sở Nguyên đã có ý nghĩ. Hắn vô cùng rõ ràng, muốn bồi dưỡng được duy nhất chấn một phương cường giả thời gian quá chậm quá khó khăn, mà bây giờ không bằng dùng loại này đơn giản thô bạo biện pháp đến để thăng thực lực. Hắn lấy đại thôn phệ thuật, mang theo vạn bảo sông dài, tại cực cổ bên trong chiến trường di chuyển nhanh chóng. Sông dài bên trong tụ tập thần khí càng ngày càng nhiều. Thần đế, càng đi cái hướng kia, chấn động càng phát ra mãnh liệt, ta tựa hồ cảm ứng được rất nhiều cường giả khí tức. Thiên Không Chi Chủ đống nhiên phát ra một thanh âm, chấm cũng phát ra được. Sở Nguyên hơi nhướng mày, cỗ ba động này mạnh, đã siêu việt cực cổ chiến trường bản thân mang tới lực lượng dư ba, lập tức cấp tốc hướng cái chỗ kia quá khứ, cách xa xôi khoảng cách quả thật nhìn thấy đại lượng cường giả, đều là phong thần thiên cường giả, mấy trăm tôn thiên đạo thần, tại trọn vẹn 9 vị nguyên thủy thần linh dẫn đầu phía dưới, quét ngang vào cực cổ bên trong chiến trường, bọn họ đánh đâu thắng đó, cường hoành lực lượng không sợ các loại phong hiểm. Trô đến nơi, hết thảy thành không. Cực cổ chiến trường nguy hiểm, dĩ vãng chính là nguyên thủy thần linh cũng muốn cẩn thận một điểm, thế nhưng phong thần thiên cường giả không thèm để ý chút nào. Bọn họ hình thành phong thần đại trận, tại đại trận hạch tâm là một tòa phong thần tế đàn, cái kia phong thần thiên chủ thế mà ngay tại trong đó, tự mình chủ trì, quét ngang cực cổ. Phong thần thiên chủ thực lực, tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều là đủ để xếp tại hàng đầu. Ở tại thần giới người sáng lập, minh bực này tồn tại không ra thời đại bên trong, là thuộc bọn họ xưng tôn. Trước kia, không phải là không có cường giả nghĩ tới lấy loại phương thức này quét ngang cực cổ chiến trường, nhưng mà nơi này chiến trường là mỗi thiên cường giả nơi chôn xương, cũng không dám làm càn như vậy. Thế nhưng, phong thần thiên từ khi phong thần đại đế về sau, liền không sợ, cũng căn bản không sợ trả thù. Bọn họ tất nhiên sẽ mở ra tác động đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ thời đại chi tranh. Mà bọn họ lại tới đây, hiển nhiên cũng không sẽ là vì vòng ngoài bảo vật. Thiên chủ, chúng ta theo bên ngoài bắt đầu quét ngang, lực lượng thẩm thấu qua thời không chỗ sâu, nhưng kỳ quái là vẫn không có phát hiện thiên không chi thành vết tích, tựa hồ là hoàn toàn biến mất. Một tôn nguyên thủy thần linh nói, thiên không chi thành ngày đó từng hiện hiện qua, lại quỷ dị biến mất, thiên không chi chủ đối với thời không lực lượng lĩnh hội cũng cực kỳ khắc sâu, hắn tại vẫn lạc trước một khắc, cũng tất nhiên sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau. Phong thần thiên chủ trầm tư, thiên không chi thành có thể tìm tới càng tốt hơn, tìm không thấy cũng đừng gấp, chỉ cần nó tồn tại đại đế liền có thể suy tính đến, chúng ta đem cực cổ chiến trường san bằng, mục đích cuối cùng của chúng ta là nhân giới thiên. Ầm ầm. Bọn họ phong thần đại trận uy chấn bát phương, thiên địa kinh hãi, lực lượng bao trùm tới, không có cường giả dám tới gần bọn họ, sợ bị quần quận cuốn tới, sinh sinh hủy diệt. Bây giờ phong thần thiên không giống dĩ vãng, cũng không sợ mỗi thiên cường giả. Phong thần thiên không kiêng kỵ như vậy quét ngang, tự nhiên cũng gây nên mỗi thiên những cường giả khác phản ứng. Từng tôn cường giả đều cách nhau rất xa thời không quan sát bọn họ. Hừ, phong thần thiên quá không kiêng nể gì cả, đây là muốn đem cực cổ chiến trường vòng ngoài bảo vật đều muốn thu lấy đi, chúng ta không thể để cho hắn như vậy tiếp tục kéo dài. Phong thần thiên là vì nhân giới thiên, trước sớm thanh lý ra một chỗ khu vực. Đã phong thần thiên quét ngang không cách nào ngăn cản, vậy chúng ta cũng không thể mặc cho bọn hắn tiếp tục như vậy, chúng ta cũng xuất thủ, cùng bọn hắn đi tranh đoạt cực cổ bên trong chiến trường bảo vật. Cái này từng tôn cường giả cũng tại nhanh chóng hành động. Phong thần thiên xuất hiện đối với chấm hiện tại là chuyện tốt. Sở Nguyên cũng nhìn thấy, nói, thiên không chi chủ, bọn họ quét ngang cực cổ chiến trường, muốn tìm ra ngươi thiên không chi thành, bọn họ còn không biết thiên không chi thành đã hủy diệt sự tình. Không sai. Ta cũng biết bọn họ mục đích. Thiên không chi chủ lạnh lùng nói, nghĩ lấy ta thiên không chi thành, đảo ngược suy tính ra đại địa chi chủ vị trí, đại địa chi chủ mang đi nhân giới thiên một kiện chân quý trí bảo, bọn họ là muốn lấy được, dùng cái này dùng cái giá thấp nhất mở ra nhân giới thiên. Thần đế, kỳ thật ngươi đem thiên không chi thành hủy là một chuyện tốt. Chẳng biết, sở nguyên cỡ nào trí tuệ, một điểm liền rõ ràng, nói, thiên không chi thành như còn tại trong tay, phong thần đại đế hắn liền có thể suy tính ra tung tích, đây đối với chấm rất bất lợi, bây giờ đã hủy. Không có đồ vật tự nhiên cũng suy tính không ra tung tích. Đúng vậy a, dù sao ai cũng sẽ không dự liệu được phong thần đại đế sống thêm đời thứ hai. Thiên không chi chủ nói, hiện tại ta lo lắng nhất đại địa chi chủ, như không có phong thần đại đế, ai cũng suy tính không đến tung tích của hắn, nhưng mà phong thần đại đế đời thứ hai thân, hắn thủ đoạn khó có thể tưởng tượng, hắn có khả năng nhịn không được. Đại địa chi chủ là mạnh, nhưng sao có thể chống lại ở như mặt trời ban trưa phong thần thiên. Lấy đại địa chi chủ tính cách, là chết cũng không nguyện ý khuất phục. Lo lắng cũng vô dụng. Bây giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng đại địa chi chủ có thể chống càng lâu. Sở Nguyên hiểu rõ hắn loại này lo lắng. Lần này còn tốt chấm kịp thời đi vào cực cổ chiến trường, không phải như vậy xuống dưới, liền ngụm nước canh đều uống không đến. Sở Nguyên cũng có chút may mắn. Ầm ầm. Lực lượng rung trời. Rốt cục, phong thần thiên không kiêng nể gì cả gây nên phản vệ, long trời lở đất, nhiều tôn cường giả lực lượng xuyên thủng đất trời, liên thủ thẳng hướng phong thần đại trận. Bọn họ quá phách lối, mỗi thiên cường giả đều có ý chen ép xuống bọn họ phách lối khí diễm. Trước 1490, tịch diệt ma chủ. Ầm ầm. Từng tôn vĩ ngạn thân ảnh xông ra, điên cuồng xuất thủ. Vô tận chấn động, ánh sáng đỏ đầy trời, làm cho cả cực cổ chiến trường đều đang dao động, thế nhưng nhân giới thiên vẫn tản mát ra nhân đạo ánh sáng chói lọi, chưa từng dao động. Bọn hắn lực lượng cũng có ý dẫn tới nhân giới thiên bên trong, nhìn có thể hay không dung chuyển phiến thiên địa này, có thể nhân giới thiên cường đại, những năng lượng kia đá chìm đáy biển, chống chân không gặp. Nhân giới thiên không hề bị lay động. Còn nghĩ lấy phá vỡ nhân giới thiên, liền xem như phong thần đại đế hiện tại cũng làm không được, nhân hoàng hóa đạo sau lực lượng không thể tưởng tượng, hắn dù vẫn lạc, nhưng lực lượng lưu lại. Thiên không chi chủ khinh thường nói, nếu như ngay cả điểm ấy phòng ngự đều không có, nhân giới thiên còn có thể tồn tại đến nay. Sớm đã bị hắn người cho công phá. Không sai, nhân giới thiên tạm thời không người có thể phá, mà phong thần thiên cùng các cường giả đại chiến, chúng ta liền tóm lấy cơ hội này, nhiều hơn cướp đoạt một chút bảo vật. Bạch. Hắn rời đi chỗ này vị trí. Đặt ở trước kia, cực cổ chiến trường quy mô lớn bảo vật bị lấy đi, nhất định sẽ gây nên một chút người hữu tâm chú ý, thế nhưng tại dạng này thiên địa hoàn cảnh phía dưới, liền không ai đi chú ý những thứ này. Hắn lấy mình thực lực, thiên không chi chủ chỉ dẫn, tại cực cổ bên trong chiến trường xuyên qua, rất nhiều di bảo đều hào hào bị hắn cướp đoạt đến trên tay. Vạn bảo sông dài bên trong chí bảo càng ngày càng nhiều, uy năng cũng càng phát ra cường hãn, như thiên hà vượt không càng quét. Mà Sở Nguyên cũng biết, vạn bảo sông dài muốn phát huy ra uy lực mạnh nhất, trừ quy mô phải lớn, tốt nhất còn cần có cùng loại vạn giới thiên tháp loại này chí cao thần khí chấn áp, không phải cùng cường giả tranh đấu dễ dàng sụp đổ. Thần đế lại đi nơi đó, chính là một tôn nguyên thủy thần linh vẫn lạc đất, nếu như vị trí không có phát sinh chết đi, hẳn là vạn ma thiên tịch diệt ma chủ bị nhân hoàng một kiếm bổ trúng. Thiên không chi chủ nói, tôn này tịch diệt ma chủ thực lực cũng phi thường cường đại. Tốt, liền đi nơi đó nhìn xem. Sở Nguyên lập tức tiến về trước. Một mảnh không rõ thiên địa, thân hình hắn chấn động, vượt qua đi vào, liền thấy tại vỡ vụn chiến trường tầng sâu, khắp nơi đều là rào sát gió bão, thế mà xuất hiện một tôn thân hình cao lớn. Bất quá cái này trên thân thể cũng không có nửa điểm huyết nhục, mà là một tôn khô lâu, xương cốt người, chính đoan ngồi tại nơi đó, tại xương cốt bên trên còn có nồng đậm ma khí, như là khói đen. Chỗ này chiến trường ẩn tàng quá sâu tầng. Nếu như không có thiên không chi chủ chỉ dẫn, Sở Nguyên cũng không tìm tới nơi này tới. Tịch diệt lực lượng, không sai, bộ khô lâu này chính là tịch diệt ma chủ. Thiên không chi chủ khẳng định nói, nguyên thủy thần linh hài cốt, cho dù chỉ là xương cốt vẫn có được cực lớn giá trị, thêm chút tế luyện, liền có thể xem như một kiện uy lực cực mạnh nguyên thủy thần khí. Sở Nguyên đạo, hán thượng thương chi thủ lập tức xuống bắt tới. Ầm. Nhưng ở đột nhiên, một cỗ vạn đạo tịch diệt lực lượng, theo xương cốt bên trên phản kích mà ra, bộ này hài cốt đúng là bộc phát ra kinh thiên lực lượng. Một cô cường hoành linh hồn uy áp cũng tại giáng lâm. Còn chưa chết, Sở Nguyên cũng không cố ý bên ngoài. Hắn vừa rồi liền phát giác được tại bộ này hài cốt bên trong còn ẩn giấu cực kỳ mãnh liệt lực lượng linh hồn, xuất thủ bất quá là vì đem cỗ lực lượng này bức cho vội vã ra tới mà thôi. Hắn đứng tại tịch diệt trong gió lốc, không hề bị lay động. Có thể chống lại ở của ta tịch diệt ma phong, ngươi rất lợi hại. Tôn này khô lâu phát ra thanh âm của mình, lạnh lùng nói, bất quá ta dù không còn đỉnh phong lực lượng, nhưng ngươi muốn khống chế ta, cũng là làm không được sự tình. Bản tọa sẽ không để cho hắn người cướp đoạt đến ta ma cốt. Tịch diệt ma chủ. Sở Nguyên đạm mạc. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, dù là chỉ còn hai cốt, tịch diệt ma chủ y hiển nguyên có thể bộc phát ra có thể so với nguyên thủy thần linh thực lực. Chấm muốn đối phó ngươi, có rất nhiều chủng biện pháp. Sở Nguyên tự tin nói. Thật sao? Tịch diệt ma chủ trống rỗng hai mắt thiêu đốt ngọn lửa tinh thần, vậy chúng ta có thể tới thử một chút. Thân là một đời ma chủ, tuyệt thế kiêu hùng, hắn là tuyệt đối sẽ không tha thứ bị trưởng khống tại người khác trong tay. Tịch diệt ma chủ, chúng ta lại gặp lại. Thiên không chi chủ ý niệm nhàn nhạt hiện hiện. Ngươi. Khô lâu trong hốc mắt nhảy vọt linh hồn chi hỏa vừa nhìn thấy thiên không chi chủ, cảm xúc kịch liệt chấn động, là ngươi, thiên không chi chủ, thiên mệnh ý thức, ngươi đã sớm vẫn lạc, không đúng, bản tọa tuy lâu khốn tại đây, nhưng cũng biết thiên không chi thành đột nhiên biến mất, ngươi vì sao lại đi theo bên cạnh hắn, chẳng lẽ thiên không chi thành bị hắn đạt được, là ngươi dẫn hắn tới, chẳng lẽ nói. Giờ phút này, hắn mơ hồ đoán được cái gì? Không sai, ngươi đoán được đều là đúng. Thiên không chi chủ nói. Ngươi dù không chết, nhưng thương thế của ngươi là nhân hoàng lưu lại, năm đó nhân hoàng một kiếm chém chúng ngươi, ngươi vận khí tốt, nhân hoàng lực lượng bị ngăn cản rất nhiều, nhặt cái mạng, nhưng ngươi ma thân cũng bị nhân đạo bản nguyên trọng thương, cái kia cố nhân đạo chi lực không tiêu tan, thời khắc đều tại công kích ngươi ma thân, cũng là vì sao bao năm tháng qua, ngươi vẫn chỉ có thể bảo trì hài cốt thân nguyên nhân. Tại hắn sóng ý niệm ở giữa, tựa hồ xuất hiện dạng này một đạo hình tượng. Tại cực cổ đại chiến lúc, nhân hoàng tại cùng chí cường giả giao chiến, cái kia tịch diệt ma chủ là ở chỗ này đại sát đặc sát. Nhân hoàng một kiếm đánh giết đến tịch diệt ma chủ trên thân, nháy mắt liền hủy diệt hắn ma thân. Đây cũng là nhân hoàng thực lực kinh khủng. Tịch diệt ma chủ ma thân hủy về sau, liền rơi vào trong vùng không thời gian này. Hắn căn bản cũng không dám di động, hắn chỉ có thể ngồi bất động ở đây, duy trì được sự cân bằng này, chỉ cần khẽ động, cân bằng bị phá, linh hồn của hắn đều sẽ bị triệt để hủy diệt đi. Hắn cũng không dám kêu gọi vạn ma thiên bên trong cái khác ma chủ cứu hắn. Hắn loại này hư nhược trạng thái, một khi cái khác ma chủ muốn luyện hóa hắn, hắn cũng tuyệt đối ngăn cản không được. Tịch diệt ma chủ trầm mặc không nói, hắn tình trạng đều bị thiên không chi chủ nhìn thấu. Thần đế, ngươi dự định làm sao đối phó hắn? Thiên không chi chủ lạnh lùng nói, hắn lấy tịch diệt ma công giết quá nhiều ta nhân hoàng một phương cường giả, liền hóa vũ thiên tôn thiên mệnh ý thức đều bị hắn tịch diệt tiêu tán. Chấm sẽ đem hắn luyện chế vì cùng loại cốt ma thần khí, cất đặt tại vạn bảo sông dài bên trong tòa chấn. Sở Nguyên trong mắt thiêu đốt lên hừng hực thần hỏa. Đối với tịch diệt ma chủ cùng nhân giới thiên thù hận, hắn không có lớn như vậy cảm xúc. Nhưng lại biết như thế nào mới có thể đem ích lợi của mình tối đại hóa. muốn đem ta luyện chế vi cốt ma. Tịch Diệt ma chủ linh hồn kỳ biến, hắn đương nhiên biết Sở Nguyên lời nói bên trong ý tứ, rít lên nói, cho dù ta không còn lúc trước, nhưng cũng đừng hòng đem bản tọa luyện chế vi cốt ma, liều mạng, cỗ này tàn khu bạo liệt, linh hồn ý thức triệt để hư vô, ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Ma khí ngập trời chấn động, hóa thành vạn cổ ma giới. Tịch Diệt ma chủ đã mặc kệ lực lượng bộc phát sẽ mang đến thương thế bộc phát, hắn trực tiếp trùng kích mà đi lên. Phong ấn chi môn, vĩnh thế phong ấn. Sở Nguyên cũng không để ý tới hắn, dẫn đầu lấy phong ấn chi môn, đem mảnh này thời không giam cầm. Muốn phong ấn ta? Ma khí không cách nào va chạm, Tịch Diệt ma chủ có thể cảm nhận được Sở Nguyên trên thân cái kia cỗ kinh thiên lực lượng, lấy hắn lúc này trạng thái vạn vạn không phải là đối thủ. Có thiên không chi chủ tại, cũng đem hắn nhược điểm cho gắt gao ăn chắc. Vậy liền đồng quy vu tận. Ngươi đem mảnh này thời không phong ấn, ta bỏ qua cái mạng này sau uy năng cũng biết hoàn toàn triệt để hủy diệt tại trong vùng không thời gian này. Tịch Diệt ma chủ ma cốt đều đang tỏa ra hủy diệt ma quang. Nhân đạo bản nguyên. Bất quá Sở Nguyên nhìn xem hắn, nhân đạo chí tôn lực lượng lập tức dẫn động Tịch Diệt ma chủ thương tích. Chương 1491, biên sử thi cảnh 4. A, Nhân Hoàng Thánh Kiếm. Làm Tịch Diệt ma chủ nhìn thấy Nhân Hoàng Thánh Kiếm trong chớp mắt ấy, chỉnh cổ hải cốt đều đang điên cuồng run rẩy bên trên, người bề trên kia đạo lực lượng bị triệt để dẫn động ra tới. Liền như là biển ánh sáng đem hắn hoàn toàn bao phủ đi vào. Hắn phản kháng, hắn dây rủa, đều đã mất đi tác dụng. Vĩnh thế phong ấn. Sở Nguyên hạ xuống đế hoàng chi huy, thần thánh vĩ đại. Hai tay của hắn đánh, một cái nhân đạo sông dài bay ra ngoài, giống như đại dương mênh mông trong khoảnh khắc liền đem Tịch Diệt ma chủ cho phong ấn. Tịch Diệt ma chủ dãy rủa không dùng, Sở Nguyên thực hiện cỗ này nhân đạo chi lực đánh vỡ hắn cân bằng. Tay hắn vung lên, Tịch Diệt ma chủ liền biến mất. Hắn không phải là đơn thuần trưởng khống nhân đạo lực lượng. Thiên Không Chi Chủ nhìn thấy cỗ lực lượng này, âm thầm nói, hắn trưởng khống nhân đạo lực lượng, hắn không riêng đại biểu nhân đạo chí tôn rực rỡ, hắn là thần võ, đã không phải là ta tưởng tượng nhân hoàng. Không sai. Sở Nguyên chính là Sở Nguyên, chí hướng của hắn cũng càng hùng vĩ, muốn trưởng khống thế gian hết thảy lực lượng, tiên thần nhân yêu ma, hết thảy đủ loại. Ầm ầm. Cực cổ chiến trường cũng tại liên tục chấn động, cái kia nhiều tôn cường giả đại chiến tại chuyển di. Lan tràn đến toàn bộ chiến trường bên trong, vô số thời không tại bị xé rách, xuất hiện từng đầu khoảng cách. Phương này chiến trường rất nhanh liền sẽ không tồn tại, cũng tốt, liền thừa dịp cuối cùng này thời gian, lại nhiều cướp đoạt một chút bảo vật, sau đó trở về thần triều, tế luyện Tịch Diệt ma chủ. Sở Nguyên đối với mình mỗi một bước hành động đều rất rõ ràng. Sau đó, hắn tại cực cổ chiến trường đợi nửa tháng trái phải, đạt được đại lượng chỗ tốt về sau, liền rời đi phương này chiến trường. Mà lúc này, chỗ này tồn tại 5 tháng dài đằng đẵng chiến trường bị bình định, tồn lưu nhân giới thiên, không cách nào dung chuyển. Thiên chủ, toàn bộ chiến trường đều bị chúng ta ven cái út sấp. Vẫn không có phát hiện Thiên Không Chi Thành, xem ra Thiên Không Chi Thành đã không ở nơi này. Phong Thần Thiên cường giả tụ tập cùng một chỗ. Hoàn toàn chính xác. Phong Thần Thiên chủ gật đầu, Thiên Không Chi Thành biến mất, đến tột cùng là ai mang đi nó? Chẳng lẽ là Thiên Không Chi chủ ý niệm khôi phục? Biết chúng ta đang tìm kiếm hắn, thế là tự hủy, không để chúng ta tìm tới. Cũng có khả năng này, dù sao có Thiên Không Chi Thành liền có thể tìm tới đại địa chi chủ. Bên cạnh hắn cường giả nói, trước không quan tâm những chuyện đó, chúng ta về trước Phong Thần Thiên. Nhân giới thiên tạm thời không cách nào mở ra, nhưng đại đế còn có cái khác nhu đồ, tại nhắc lên thời đại phong thần đại chiến phía trước, chúng ta muốn làm chính là trước tạo thế, tụ tập giữa thiên địa tất cả lực lượng. Phong Thần Thiên cường giả cũng rời đi. Thần võ thần triều, không muốn mạt sát ta linh trí, ta có thể đầu nhập ngươi, lập xuống nguyên thủy lời thề, ngươi lấy nhân hoàng kiếm có thể khu trục ra trong cơ thể ta nhân đạo chi lực, ta liền có thể khôi phục ma chủ thân thể, nhận lấy ta, so giết ta giá trị càng lớn.